Mạc Tranh lời nói xong, nhất thời đám người đều là yên tĩnh. Vu gia đích tiểu thư Vu Lăng Giao thị nữ Vu Thải Tinh đệ đệ. Cái này là thân phận gì? Vu gia một cái thị nữ đệ đệ. Mà rất nhanh, đám người thì kịp phản ứng, Vu Lăng Giao không phải liền là La Vĩnh Khuê hôm nay muốn cưới nhân vật chính sao? Mà dựa theo phong tục quy định, Vu Lăng Giao mấy cái thị nữ cũng là muốn bồi gả đi. Nói cách khác, nếu như hôm nay chàng hôn sự này hoàn thành, Mạc Tranh cũng là La Vĩnh Khuê em vợ. Mà nhìn Mạc Tranh ý tứ, hiển nhiên là không đồng ý trận này hôn sự, cho nên mới đến nửa đường cấp đường, không cho La gia đón dâu đội ngũ tiến Vu gia cửa lớn. Một cái thị nữ đệ đệ, thân phận này quả thực không có ý nghĩa. Nhưng hết lần này tới lần khác Mạc Tranh thực lực, lại cường đại đến để La Vĩnh Khuê đều kiêng kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sắc mặt hắn trầm ngưng, mở miệng nói, nguyên lai là Thải Tinh cô nương đệ đệ, Thải Tinh cô nương rất nhanh cũng phải trở thành là La Vĩnh Khuê béo thiếp, người ta sau này sẽ là thân nhân. Mạc Tranh khỏe miệng phủ lên đùa cợt thần sắc, thản nhiên nói, và ngươi cũng xứng cưới ta tỷ tỷ làm thiếp. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi làm sao tới thì làm sao trở về, nếu không sợ là muốn việc vui biến tang sự, máu chảy thành sông. La Vĩnh Khuê biến sắc, dường như nhận lấy làm nhục đồng dạng nói, hừ, tốt tiểu tử côn vọng, ta La Vĩnh Khuê chính là Ngũ Tinh gia tộc trưởng tử, là Thất Tinh tông môn Thiên Chỉ tông đệ tử, Bạch Kim cấp nhị đoạn tu vi. Mà tỷ tỷ ngươi bất quá một cái Tứ Tinh gia tộc đích tiểu thư thị nữ, ta như không có tư cách cưới nàng làm thiếp, cái nào người nào có? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng ta La Vĩnh Khuê sợ ngươi? Ngươi như không đi nữa, vậy ta cũng chỉ phải đưa ngươi giết chết tại chỗ. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta nói ngươi không xứng, ngươi thì không xứng. Ngũ Tinh gia tộc trưởng tử, Thất Tinh tông môn đệ tử, đều là một cái rắm. Ngươi nếu là muốn giết ta, vậy liền cứ việc tới thử xem thử. La Vĩnh Khuê nhìn lấy Mạc Tranh tự tin gương mặt, nhất thời có chút do dự, hắn lúc này rất hối hận, tự cho là hết thảy đều tất cả nằm trong lòng bàn tay, cho nên cự tuyệt trong nhà kim cương cấp trưởng bối hộ tống ý tứ, dù sao có kim cương cấp trưởng bối tại, hắn mãi mãi cũng không phải là tiêu điểm một cái kia người. Mà lúc này tại hắn cái này đón dâu trong đội ngũ, chỉ có 5-6 cái bạch kim cấp 3-4 đoạn tu sĩ mà thôi. Mạnh nhất người, thì là chính hắn. Tuy nhiên đã có người trở về La Gia đi thông báo, nhưng muốn chạy tới, tối thiểu cần 1-2 phút đồng hồ thời gian, mà Mạc Tranh đều dẫm lên trên đầu của hắn tới. Hắn chẳng lẽ có thể chịu được thời gian lâu như vậy, không hề làm gì hả? Hắn làm không được. Hắn cũng là một người kiêu ngạo, tại mộ cổ thành nơi này, hắn cũng là một cái có danh tiếng thiên tài, gia nhập Thất Tinh tông môn Thiên Chỉ tông, đồng thời ở Thiên Chỉ tông ngoại môn tài năng xuất chúng. Mạc Tranh niên kỷ so hắn còn nhỏ được nhiều, hắn không có lý do gì sợ hãi Mạc Tranh. Hắn nhất thời lạnh hừ một tiếng, đem hung khí cái kia hoa hồng lấy xuống, giao cho người bên cạnh, tay cầm một thanh trường mâu, khống chế lấy độc giác tuấn mã hướng Mạc Tranh đi tới. Đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách ta La Vĩnh Khuê. La Vĩnh Khuê quanh thân bộc phát ra khí thế bén nhọn, hướng về Mạc Tranh áp đi. Mạc Tranh vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh, La Vĩnh Khuê mặc dù là bạch kim nhị đoạn, nhưng vẫn như cũ không để tại Mạc Tranh trong mắt. Nếu là đổi một cái thiên ngữ các bạch kim nhị đoạn thiên tài, Mạc Tranh có lẽ sẽ còn bận tâm một chút, chưa hẳn liền có thể bằng thực lực của mình đem đánh bại. Nhưng Thiên Chỉ tông bạch kim nhị đoạn, Mạc Tranh nhếch miệng lên, vậy liền để hắn nhìn xem, Thất Tinh tông môn Thiên Chỉ tông, cùng Bát Tinh tông môn Thiên Ngữ các ở giữa, có bao nhiêu sai biệt tốt. Chiến. Mạc Tranh đột nhiên lệ quát một tiếng, cường đại chiến ý đột nhiên xuất hiện. Tiếng giống to này, thế nhưng là Mạc Tranh căn cứ Hống Thiên Lang tiếng giống học tập tới, tuy nhiên còn kém rất rất xa Hống Thiên Lang 1% vì thế, nhưng một tiếng này rống dưới, La Vĩnh Khuê dưới hung cấp 4 yêu thú độc giác tuấn mã, nhất thời bốn vó mềm nhũn, trực tiếp ngã xuống. Muốn không phải La Vĩnh Khuê phản ứng nhanh chóng trước nhảy xuống tới, sợ là liền muốn mất thể diện. Mà Mạc Tranh không có cấp La Vĩnh Khuê thời gian phản ứng, đột nhiên hướng La Vĩnh Khuê vọt tới. Thương xuất như long. Đệ tử phong hội phía trên, Mạc Tranh chỉ có thể phòng ngự rất ít công kích, nhưng đối mặt La Vĩnh Khuê, Mạc Tranh không cần phải đi nghĩ đến phòng ngự, hắn muốn chính diện đem La Vĩnh Khuê đánh bại. La Vĩnh Khuê sắc mặt khó coi, gặp Mạc Tranh hướng hắn vọt tới, lạnh hừ một tiếng, cũng đột nhiên xuất thủ. Đang đang. Mạc Tranh hơn ngàn đạo thương ảnh ngưng tụ long hình công kích, đánh vào La Vĩnh Khuê chiến mâu phía trên, nhất thời phát ra to lớn kim thiết giao kích thanh âm, mà La Vĩnh Khuê thân thể cũng bị cái này cường đại công kích đột nhiên đánh bay ra ngoài. Sắc mặt hắn một trận trắng xám, lại giận không thể nuốt. Giao thủ trong nháy mắt hắn thì cảm nhận được Mạc Tranh linh lực cũng không mạnh, cảnh giới kém xa tít tắp hắn, nhưng hắn thế mà còn là bị Mạc Tranh cấp đánh bay ra ngoài. Hắn thật nhanh rơi xuống đất đứng vững, lạnh lùng nói, ngươi chọc giận ta. Hiện tại thì tiếp nhận lửa giận của ta đi. Nói xong, hắn lại nhanh chóng xông về Mạc Tranh, chỉ là lần này khí thế càng thêm lạnh thấu xương. Chương 320, đầu bị cửa kẹp. Mạc Tranh cùng La Vĩnh Khuê, trong nháy mắt giao thủ lên. La Vĩnh Khuê cũng không nhận ra Mạc Tranh, cũng không biết Mạc Tranh tại Thiên Ngữ các đệ tử phong hội chiến tích, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Mạc Tranh chiến đấu. Đứng ở nơi đó cái gì cũng không làm các loại trợ giúp, mặc dù có chút mất mặt, nhưng ít ra không dùng bị đánh. Không sai, là bị đánh. La Vĩnh Khuê nghiêm túc, tự cho là thực đủ sức để nghiền ép Mạc Tranh, nhưng chỉ là một vòng giao thủ, hắn liền bị Mạc Tranh chế trụ. Hắn mặc dù là bạch kim nhị đoạn, nhưng cùng trời ngữ các thiên tài đệ tử so sánh, bất kỳ một cái nào bạch kim ba đoạn, cũng sẽ không so La Vĩnh Khuê kém, thậm chí càng mạnh. Liền xem như ban đầu ở Phá Thiên Phong hạ Tần Sương Minh, cũng không kém hắn bao nhiêu. Mà bây giờ Mạc Tranh, so Phá Thiên Phong phía dưới thời điểm không biết mạnh bao nhiêu, cho dù thiên ngữ các bạch kim một đoạn, Mạc Tranh cũng dám đi giành thắng lợi, đừng nói là La Vĩnh Khuê. La Vĩnh Khuê tất cả chiêu thức, đối Mạc Tranh đều không có bất kỳ uy hiếp gì. Tùy tiện liền bị phá mất, nhưng Mạc Tranh công kích tiết ấu, lại không phải La Vĩnh Khuê có thể đuổi theo. Muốn không phải La Vĩnh Khuê linh lực, vẫn như cũ so Mạc Tranh mạnh không ít, một vòng giao thủ Mạc Tranh liền có thể để La Vĩnh Khuê nằm xuống. Ngay cả như vậy, La Vĩnh Khuê trên thân cũng bị Mạc Tranh đâm ra mấy cái huyết động, hoa lệ phục sức bị máu tươi trối nhuộm đỏ, khí tức biến đến ảm đạm xuống, kịch liệt thở hào hẹn. La gia hộ vệ đương nhiên sẽ không nhìn lấy La Vĩnh Khuê bị Mạc Tranh đè lên đánh. Cũng không đoái hoài tới lấy nhiều khi ít khiến người ta chơ chẽn, còn lại mấy cái bạch kim cấp tu sĩ, nhất thời đều hướng Mạc Tranh công giết tới đây. Chỉ tiếc, bọn họ cũng chỉ là bạch kim tứ đoạn, ba đoạn cảnh giới mà thôi. Dạng này tu sĩ nếu như lại đều gấp hai, Mạc Tranh cũng khẳng định sẽ tránh né mũi nhọn, nhưng chỉ là 4-5 cái mà thôi, Mạc Tranh không hề sợ hãi, cùng mấy người chiến đấu. Phanh phanh, ẩm, nhanh chóng một luân phiên công kích đi xuống, trong đó ba cái bạch kim cấp hộ vệ liền bị Mạc Tranh dùng hắc sát thương đánh ra, bên trong một cái nện ở một chiếc xe ngựa phía trên, nhất thời đem xe ngựa đều nện đến náo nhọẹt. Mà xe ngựa này, thế nhưng là dùng để tiếp tân nương tử. Trong nháy mắt ba người bị Mạc Tranh đánh bại, còn lại hai cái cùng La Vĩnh Khuê, sắc mặt một bên không còn dám động thủ, sắc mặt khó coi lui về phía sau một khoảng cách, hung hăng nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Quá mạnh. Mạc Tranh linh lực rõ ràng không quá mạnh, lại có thể tùy tiện phòng ngự bọn họ công kích, sau đó bắt làm khác nhóm mỗi một sơ hở phản kích, dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đánh bại. Cái này căn bản không phải bọn họ có thể ứng phó, La Vĩnh Khuê thậm chí hoài nghi, liền xem như gia tộc những cái kia bạch kim đỉnh phong cao thủ, cũng chưa chắc có thể cầm xuống Mạc Tranh. Trừ phi gia tộc kim cương cấp cường giả chạy đến, nếu không Mạc Tranh ở chỗ này chặn đường, bọn họ người nào cũng đừng hòng đi qua. Ngươi đến tuột cùng là ai? La Vĩnh Khuê cắn răng nói. Hắn cái này đón dâu đội ngũ tuy nhiên to lớn, nhưng cao thủ chân chính thì mấy người bọn hắn, lúc này căn bản là cầm Mạc Tranh không có bất kỳ cái gì biện pháp, chỉ có thể chờ đợi trợ giúp. Mạc Tranh đều chẳng muốn hồi phục La Vĩnh Khuê, tay cầm hắc sát thương từng bước một hướng La Vĩnh Khuê đi đến, không che giấu chút nào trong mắt của hắn sát ý, sợ đến La Vĩnh Khuê từng bước một lui lại. Mà hắn vừa lui, sau lưng to lớn đón dâu đội ngũ cũng nhất định phải lui. Cứ như vậy, Mạc Tranh mỗi tiến lên trước một bước, La gia to lớn đón dâu đội ngũ thì lui về phía sau một bước. Trang diện này để vây xem đám người xem náo nhiệt trợn mắt hốt mồm. Mạc Tranh nhếch miệng lên, lộ ra một tia trào phúng. Hắn đột nhiên ngừng bước, lại hướng phía trước đường đi thì so sánh hẹp hòi, nếu là động thủ dễ dàng làm bị thương những người khác. Mạc Tranh thản nhiên nói, cút đi. Và ngươi không có tư cách cưới Lăng Giao tiểu thư, ngươi nếu là dám bước vào Vu gia cửa lớn một bước, ta tất sát ngươi. Ngươi La gia cũng không cần tồn tại. La Vĩnh Khuê sắc mặt khó coi, trước mắt bao người bị Mạc Tranh uy hiếp như vậy. Cho dù là hắn ra mặt dù dày, lúc này cũng đến bạo phát biên giới, hắn cắn răng nói, ngươi có thể dám lưu lại tục danh. Ta La gia mặc dù chỉ là ngũ tinh gia tộc, nhưng hôm nay thừa nhận khuất nhục, cũng nhất định sẽ tìm trở về. Ta La gia kim cương cấp cường giả, thế muốn cùng ngươi lấy một cái công đạo. Mạc Tranh cười lạnh, cái ở tên của ta gọi Mạc Tranh. Ngươi La gia kim cương cấp cường giả, nếu là muốn tìm ta lấy lại công đạo cứ tới, nhưng ngươi La gia, chỉ sợ cũng muốn lần nữa trở thành tứ tinh gia tộc. Hiện tại ta đếm 3 tiếng, như lại không lăn, vậy cũng đừng trách ta hạ sát thủ. La Vĩnh Khuê nghiến răng nghiến lợi, nhưng Mạc Tranh đã bắt đầu đếm ngược. La Vĩnh Khuê nhìn thật sâu liếc một chút, biết nếu là không đi, các loại cao thủ của gia tộc đến trợ giúp thời điểm, bọn họ chỉ sợ đã bị Mạc Tranh giết đến máu chảy thành sông. Hắn nhất thời vung tay lên, đi. Về trước La gia, trang tử này ta La gia chắc chắn sẽ tìm trở về. Nói xong, hắn quay người hướng về phương hướng tới trở về. Túi đầu trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, chung quanh tiếng nghị luận cùng chỉ trỏ, để hắn như muốn phát cuồng. Nhìn lấy La gia đón dâu đội ngũ đi, Mạc Tranh lạnh hừ một tiếng, dẫn theo hắc sát thương hướng Vu gia đi đến. Mạc Tranh lần này trở về mộ cổ thành, muốn đối phó cũng không chỉ là một cái La gia, còn có Vu gia gia chủ Vu Khải Vân. Vu Khải Vân bức bách Vu Lăng Giao cùng La gia kết xuống hôn ước, bức bách Vu Lăng Giao gả cho La Vĩnh Khuê, hắn mới thật sự là kẻ cầm đầu, huống chi hắn trả đem Vu Lăng Nguyệt cấp nốt. Người như thế, đã không có tư cách làm Vu gia gia chủ. Mạc Tranh lần này trở về, chính là muốn để Vu gia biến thiên, mà hắn hiện tại, cũng có thực lực như vậy. Vu Khải Vân nếu là không thối vị nhượng trước, cái kia Mạc Tranh thì dùng bạo lực, để hắn lui xuống đi. Lúc này ở Vu gia cửa chính, giăng đèn kết hoa vui mừng hớn hở. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem lời nói, thì sẽ phát hiện những thứ này hỉ khí, cũng chỉ là miễn cưỡng giả vờ mà thôi. Đại bộ phận Vu gia người, đôi mắt chỗ sâu có trầm trọng thần sắc. Chỉ là tại Vu Khải Vân trước mặt, bọn họ không dám biểu lộ ra mà thôi. Không sai, Vu Khải Vân lúc này ngay tại Vu gia cửa chính, chờ đợi lấy La gia đón dâu đội ngũ tới, hắn một cái Vu gia gia chủ, lại chạy đến cửa chính tới đón tiếp, này bằng với tướng Vu gia vị trí, hoàn toàn bày tại La gia phía dưới, cùng một cái phụ thuộc, chi mạch cũng không xê xích gì nhiều. Có người khó chịu, nhưng không ai dám lên tiếng. Canh giờ đã đến, La gia đón dâu đội ngũ vì sao còn chưa tới? Vu Khải Vân cau mày nói ra. Hắn là một cái hơn 40 tuổi trung niên nhân, có một trương mặt chữ quốc, lộ ra rất uy nghiêm, toàn thân khí tức cũng 10 phần ngưng trầm, là Vu gia thứ 2 cao thủ, bạch kim cấp đỉnh phong thực lực. Phụ thân, La gia đội ngũ cũng sắp đến đi, muốn không ta đi xem một chút. Cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Một cái 24-25 tuổi thanh niên nói đến. Hắn là Vu Khải Vân nhi tử, Vu Hải Thiên. Tuổi của hắn cùng La Vĩnh Khuê không sai biệt lắm, thực lực cũng kém không nhiều, đồng dạng tại Thất Tinh Tông môn tu sĩ. Bất quá lại không phải Thiên Chỉ Tông, mà là tại Hạo Nhiên Tông. Vu Khải Vân trầm ngưng một chút, nói, không cần, chúng ta tiếp tục tại chỗ này chờ đợi liền tốt, tất cả trở ngại trận này quan hệ thông gia người, đều tạm thời bị chúng ta khống chế lại, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Phụ thân, còn có một cái Vu Hải Phong chưa có trở về đây. Một người 20 tuổi ra mặt thiếu nữ nói ra, nàng là Vu Khải Vân nữ nhi, Vu Lăng Thiên. Vu Khải Vân trên mặt lộ ra trào phúng. Vu Hải Phong tuy nhiên cũng gia nhập Thiên Chỉ Tông, nhưng lúc này nhiều nhất là bạch kim cấp ngũ đoạn thực lực mà thôi, hắn thức thời cũng đừng trở về, coi như trở về, cũng náo không nổi sóng gió gì. Vu Hải Phong xác thực không đáng để lo, thiên phú của hắn cũng liền như thế, cũng không so với ta tốt đi nơi nào, ngược lại là cái kia Vu Lăng Nguyệt. Thế mà gặp vận may gia nhập Thiên Ngữ Các, đây chính là một cái tai họa ngầm a phụ thân, ngài chuẩn bị xử trí như thế nào Lăng Nguyệt đường muội? Vu Biển Thiên đột nhiên nói đến. Vu Khải Vân sắc mặt lạnh xuống, nàng hiện tại là Thiên Ngữ Các đệ tử, bị Vu gia một ít người xưng là Vu gia đệ nhất thiên tài, thật sự là buồn cười. Nhưng ta hiện tại cũng không thể đối nàng làm cái gì, bất quá tu luyện là vấn đề rất nguy hiểm, thiên tài đi nữa tu sĩ, có lẽ có một ngày thì tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đụng phải ngoài ý muốn. Hải Thiên ngươi yên tâm, cái này Vu gia là phụ thân ngươi Vu gia, tương lai là ngươi Vu gia, ai cũng đoạt không đi. Vu Hải Thiên nhất thời lộ ra vui mừng, nói, phụ thân, ta biết phải làm sao. Vu Khải Vân cùng con gái thấp giọng nói cái gì đó, cũng không có bị những người khác nghe được. Lúc này tất cả mọi người nhìn lấy cuối con đường, nghi hoặc La gia đón dâu đội ngũ, làm sao còn chưa có xuất hiện. Trước đó còn có thể ngầm trộm nghe đến một số thổi tiếng vang, hiện tại ngược lại không có. Phụ thân, La gia đón dâu đội ngũ thế mà còn chưa tới, không thực sự ra chuyện đi. Ta vẫn là đi xem một chút đi. Vu Hải Thiên nhíu mày nói ra. Vu Khải Vân cũng nhíu mày, nói, tốt ta. Ngươi đi xem một chút. Vu Hải Thiên đang muốn xuất phát, đột nhiên tại cuối con đường, xuất hiện một bóng người. Một cái tay cầm trượng tám trường thương chừng 20 tuổi thanh niên, biểu lộ bình tĩnh từng bước một hướng Vu gia chỗ mà đến, mà ở phía sau hắn, còn theo mấy trăm cái chuẩn bị đám người xem náo nhiệt. Trường hợp như vậy, nhất thời để Vu Khải Vân cha con sững sờ, không hiểu xảy ra chuyện gì. La gia đón dâu đội ngũ không có chờ đến, sao lại tới đây một cái tay cầm trường thương thanh niên? Đằng sau còn theo nhiều như vậy mộ cổ thành cư dân bình thường. Mà Vu Khải Vân cha con mấy người, cũng không nhận ra Mạc Tranh. Phụ thân, tựa hồ kẻ đến không thiện a. Vu Hải Thiên nhíu lại mi đầu, bất quá cũng không có quá để ý, Mạc Tranh niên kỷ còn tại đó, liền xem như thiên tài đi nữa, lại có thể thiên tài đi nơi nào. Vu Khải Vân gật gật đầu, Hải Thiên, ngươi đi ngăn lại hắn, hỏi một chút là tình huống như thế nào. Vu Hải Thiên nhất thời nhẹ nhàng cười một tiếng, người nhẹ nhàng thì hướng Mạc Tranh chạy tới. Tại khoảng cách Vu gia cửa lớn 100 trượng vị trí, đem Mạc Tranh ngăn lại. Các hạ là người nào? Nhưng là muốn đi Vu gia. Không biết có chuyện gì. Vu Hải Thiên nhàn nhạt hỏi, mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống. Mạc Tranh nhìn lấy Vu Hải Thiên, bình tĩnh nói, ngươi lại là người phương nào? Rõ ràng là trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi ngược lại trái lại hỏi ta, nói cho ngươi cũng không sao, ta chính là Vu gia gia chủ Vu Khải Vân con trai trưởng, Vu Hải Thiên. Vu Hải Thiên cao ngạo nói đến. Mạc Tranh nhất thời nhếch miệng lên, nguyên lai ngươi chính là Vu Hải Thiên, vậy thì thật là tốt, dẫn ta đi gặp phụ thân ngươi, có chút chướng ta muốn cùng phụ thân ngươi thành tính một chút. Chướng? Hừ, ngươi chẳng lẽ là tới quấy rối? Vu Hải Thiên nhất thời sắc mặt lạnh xuống. Mạc Tranh giễu cợt nói, đầu ngươi là bị cửa kẹp sao? Tay ta cầm vũ khí mà đến, không phải tới quấy rối, chẳng lẽ còn là đến uống rượu mừng? Ngươi làm sao lại hỏi ra ngu ngốc như vậy vấn đề? Mạc Tranh nói chuyện, đi theo tại phía sau hắn quần chúng vây xem, nhất thời phát ra ầm ầm tiếng cười. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy Mạc Tranh đem La gia to lớn đón dâu đội ngũ, đều đánh trở về, cái này Vu Hải Thiên độc thân mà đến, đối mặt Mạc Tranh thế mà còn một mặt ngạo khí, đúng là đầu bị cửa kẹp. Bọn họ nhất thời không hề cố kỵ, hướng Vu Hải Thiên phát ra chế rêu thanh âm. Chương 321, đánh vào Vu gia. Vu Hải Thiên sắc mặt, trong nháy mắt khó nhìn tới cực điểm. Một thanh hoa lệ trường kiếm xuất hiện tại hắn trên tay, hắn lạnh lùng nói, nếu là đến tìm phiền toái, vậy ngươi cũng không cần trở về, lưu lại đi. Nói xong, Vu Hải Thiên đối Mạc Tranh xuất thủ. Mạc Tranh cười lạnh, có ít người cũng là quá để ý mình, coi thường người khác. Cái này Vu Hải Thiên rõ ràng là nhìn hắn tuổi không lớn lắm, cho rằng không có khả năng có quá mạnh thực lực, cho nên mới dám đối Mạc Tranh động thủ, nhưng rất đáng tiếc, hắn chọn lấy một cùng xương cứng gặm. Mà kết quả, cũng là vỡ nát hắn răng của mình. Cái này Vu Hải Thiên thực lực, nghiêm túc nói đến còn không bằng La Vĩnh Khuê, làm sao có thể đối Mạc Tranh tạo thành uy hiếp. Mà lại Vu Hải Thiên vẫn là dùng kiếm, chỉ là kiếm pháp tu luyện được thực sự không được tốt lắm. Mạc Tranh hắc sát thương run run, dễ như trở bàn tay liền đem Vu Hải Thiên kiếm thế đánh vỡ, thân thương hung hăng đánh vào Vu Hải Thiên ở ngực, nhất thời hắn bị lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Vu Hải Thiên thân thể, tại bầu trời xẹt qua một đạo đường vòng cung, rơi xuống một đường máu tươi. Bay thẳng đến hơn 10 trượng bên ngoài, mới có một thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, đem Ngô Thiên Hải cấp tiếp được, chính là Vu Hải Thiên phụ thân Vu Khải Vân. Vu Khải Vân sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Mà lúc này Vu gia cửa chính, vốn là hỉ khí dương dương đám người, cũng không còn cách nào bảo trì ngụy trang vui mừng, nhất thời đều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Mạc Tranh cùng Vu Khải Vân. Có người tới quấy rối, mà lại dễ như trở bàn tay liền đem Vu Hải Thiên đánh bại. Mạc Tranh nhìn lấy Vu Khải Vân, tuy nhiên là lần đầu tiên gặp hắn, nhưng Mạc Tranh trong nháy mắt liền biết, người này cũng là Vu gia gia chủ Vu Khải Vân, cũng chính là hắn, bức bách Vu Lăng Giao cùng La gia quan hệ thông gia. Đối Vu Khải Vân, Mạc Tranh không có chút nào sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, ngươi chính là Vu Khải Vân. Ngươi là người phương nào? Vu Khải Vân cũng lạnh lùng đến. Hắn biết Mạc Tranh đã đối Vu Hải Thiên động thủ, cái kia chuyện ngày hôm nay liền không khả năng thiện, có điều hắn cũng không quá lo lắng, Mạc Tranh chỉ là một người mà thôi, mà lấy Mạc Tranh niên kỷ, liền xem như thiên ngự trong các thiên tài, cũng sẽ không quá lợi hại, chí ít không phải là đối thủ của hắn. Mạc Tranh không có trả lời, mà là tiếp tục gầm thanh lạnh lùng nói, Vu Khải Vân, lập tức thả Vu Lăng Nguyệt, cùng Vu Lăng Nguyệt phụ mẫu, ta còn có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Ha ha ha, chê cười. Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đến uy hiếp ta Vu Khải Vân. Mà lại ta căn bản cũng không biết ngươi nói cái gì, ta mặc kệ tiểu tử ngươi là ai, hôm nay ngươi đã đả thương con ta, đến ta Vu gia quấy rối. Vậy ngươi cũng sẽ không cần đi, lưu lại cho ta đi, xem chiêu. Vu Khải Vân lười nhắc cùng Mạc Tranh nói nhảm nhiều, trực tiếp thì động thủ, đám người vây xem quá nhiều, hắn cũng không thể để Mạc Tranh nói quá nhiều, trước cầm xuống Mạc Tranh lại nói. Mạc Tranh thế mà biết hắn đem Vu Lăng Nguyệt, cùng Vu Lăng Nguyệt phụ mẫu cấp nốt, vậy liền tuyệt đối không thể để cho Mạc Tranh tiếp tục nói chuyện. Mạc Tranh hừ một tiếng, tự nhiên chi đạo Vu Khải Vân vì cái gì vội vã động thủ, nhưng hắn cũng không hề sợ hãi. Cái này Vu Khải Vân mặc dù là Bạch Kim cấp đỉnh phong, nhưng cùng đệ tử phong hội phía trên Bạch Kim cấp đỉnh phong so sánh, lại cũng sẽ không càng mạnh bao nhiêu. Tại đệ tử phong hội phía trên, Mạc Tranh còn có thể bất bại, cái này Vu Khải Vân muốn đánh bại hắn, thậm chí còn muốn bắt được hắn, đây chẳng qua là mong muốn đơn phương mà thôi. Mạc Tranh trong nháy mắt cùng Vu Khải Vân chiến đấu. Tuy nhiên Vu Khải Vân đánh bại Mạc Tranh không có khả năng, nhưng Mạc Tranh đánh bại Vu Khải Vân cũng rất là khó khăn. Mà tại người vây xem trong mắt, liền nhìn đến Mạc Tranh cùng Vu Khải Vân chiến đấu kịch liệt lên, tại hơn 10 trượng phạm vi bên trong lóe chuyển xê dịch, nhanh chóng giao thủ, khí thế cực kỳ sắc bén cường đại, bức bách đến người nhóm không thể không lui về phía sau lánh một khoảng cách, để tránh bị hai người kình khí cường đại cấp độ thương. Nhưng theo tràng diện nhìn lại, lại là người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này lập tức để đám người ồn ào lên, Mạc Tranh có thể đánh bại La Vĩnh Khuê, có thể đánh bại Vu Hải Thiên, đây chỉ là để đám người kinh ngạc mà thôi, dù sao La Vĩnh Khuê, Vu Hải Thiên cũng là tuổi trẻ tu sĩ, Mạc Tranh có thể đánh bại bọn họ khiến người ta kinh ngạc, lại không đủ khiến người ta chấn kinh, còn tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhưng Mạc Tranh hiện tại đối thủ, thế nhưng là Vu Khải Vân A. Vu Khải Vân sớm tại mười mấy năm trước, cũng đã là bạch kim cấp đỉnh phong tu vi, nhiều năm như vậy mặc dù không có đột phá đến kim cương cấp, nhưng ở cái này cảnh giới bên trong chìm đắm nhiều năm như vậy, thực lực sớm không phải lúc trước có thể so sánh. Liền xem như thiên ngữ các bạch kim cấp đỉnh phong, cũng chưa chắc có thể so sánh Vu Khải Vân mạnh hơn, mà Mạc Tranh, thế mà cùng Vu Khải Vân đấu cái lực lượng ngang nhau. Mạc Tranh đến cùng là ai? Lấy Mạc Tranh niên kỷ thì có như thế thực lực, liền xem như thiên ngữ các cũng sẽ không đều a. Tại thiên ngữ các bên trong, đều là đứng đầu nhất thiên tài. Lúc này Vu Khải Vân, cũng là nghĩ như vậy. Mạc Tranh vừa xuất hiện liền để hắn thả Vu Lăng Nguyệt, lúc đó hắn liền nghĩ qua, Mạc Tranh có thể là thiên ngữ các đệ tử, lúc này sau khi giao thủ, hắn càng là xác định. Tại Đông Phạm Đế Quốc, cũng chỉ có thiên ngữ các cùng hoàng cung, có thể bồi dưỡng được trẻ tuổi như vậy lại biến thái tu sĩ đi ra. Vu Khải Vân thần sắc, trong nháy mắt biến đến ngưng trọng lên. Thiên ngữ các đệ tử tìm tới, việc này thì biến đến không đơn giản. Vu Khải Vân hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là tại Mạc Tranh không có chủ động nói xuất thân phần trước đó, trước đem Mạc Tranh cấp bắt lại, về sau lại nghĩ biện pháp đến xử lý Mạc Tranh cùng Vu Lăng Nguyệt, không đi chọc giận thiên ngữ các. Nhưng là, lấy thực lực của hắn, lại bắt không được Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này đã thi triển lâm trận ma thương, linh thuẫn nơi tay hắn, mặc cho Vu Khải Vân như thế nào công kích, đều bị Mạc Tranh tháo bỏ xuống lực lượng, không đả thương được hắn mảy may. Tại Vu Khải Vân muốn đem Mạc Tranh bắt giữ thời điểm, Mạc Tranh cũng đang suy tư, giải quyết như thế nào Vu Khải Vân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có pha khí thuật có khả năng làm bị thương Vu Khải Vân, nhưng muốn đánh bại Vu Khải Vân vẫn là không dễ dàng, mà lại như thế, tựa hồ cũng không thể trấn nhiếp những người khác. Vậy cũng chỉ có để Hống Thiên Lang hiện thân, hôm nay vô luận như thế nào, Mạc Tranh muốn để Vu Gia Thiên biến một cái nhan sắc. Đại Hồng. Mạc Tranh vung tay lên, nhất thời Đại Hồng xuất hiện. Mạc Tranh đã sớm ước thúc Đại Hồng, để nó không nên tùy tiện gào thét, cho nên Đại Hồng xuất hiện lộ ra cực kỳ bình tĩnh, chỉ là cái kia thân thể khổng lồ cùng uy vũ khí chất, vẫn là để đám người một trận xôn xao. Linh sủng. Tại Đông Phạm Đế Quốc, kim cương cấp trở xuống tu sĩ rất ít đi tự dưỡng linh sủng, bởi vì có to lớn chữ linh không gian giới chỉ quá hiếm có, chỉ có nào kim cương cấp trở lên tu sĩ mới có biện pháp đoạt tới tay. Cho nên Mạc Tranh gọi ra linh sủng, mà lại là như thế uy vũ linh sủng, nhất thời để đám người đều hâm mộ. Đây là cái gì đẳng cấp linh sủng? Đây cũng quá uy vũ quá đẹp đi, ta nhớ qua cũng nắm giữ một cái dạng này linh sủng a. Đám người thấp giọng nghị luận. Ngươi thì thôi đi, ngươi có lớn như vậy chữ linh giới chỉ sao? Đến mức cái này linh sủng đẳng cấp, nó còn không có xuất thủ nhìn không ra, nhưng chắc chắn sẽ không thấp. Vu Khải Vân cái này là đụng phải kẻ khó chơi, vốn là hắn thì bắt không được cái kia Mạc Tranh, hiện tại Mạc Tranh lại có linh sủng, Vu Khải Vân sợ là muốn bại. Cái này cũng chưa chắc, Vu gia tốt xấu là tứ tinh, cũng không phải chỉ có một cái Vu Khải Vân, còn có không ít cao thủ tồn tại, thậm chí còn có kim cương cấp cường giả đây. Tiểu tử này trước đó liền la ra đón dâu đội ngũ đều chạy trở về, ngươi cảm thấy hắn hội không có thủ đoạn đối phó kim cương cấp cường giả sao? Ta nhìn cái này Vu gia, hôm nay là phải xong đời. Nói cũng phải, nhìn xem liền biết. Vu Khải Vân tại Hống Thiên Lang xuất hiện trong nháy mắt, sắc mặt cũng là biến đổi. Tuy nhiên Hống Thiên Lang toàn thân không có lộ ra cái gì khí tức cường đại, thế nhưng một đôi to lớn con ngươi theo dõi hắn, nhất thời liền để thân thể của hắn có chút phát lạnh lên. Phụ thân, chúng ta tới giúp ngươi. Mà lúc này, Vu gia mọi người cũng vô pháp nhìn lấy gia chủ Vu Khải Vân bị vây công, nhất thời đều lao đến. Bọn họ không dám đi công kích Hống Thiên Lang, lại liên hợp lại xông về Mạc Tranh. Vu Khải Vân nhất thời đã thả lỏng một chút, Vu gia một đám cao thủ, coi như không cách nào đánh bại Mạc Tranh, cũng khẳng định có thể đem Mạc Tranh cấp cuốn lấy, mà hắn chỉ cần cùng Hống Thiên Lang chiến đấu là có thể. Cái này Hống Thiên Lang tuy nhiên cho hắn cảm giác khủng bố, thế nhưng cũng có thể là ảo giác. Mạc Tranh dạng này một cái tuổi trẻ tu sĩ, chẳng lẽ còn có thể lấy được cấp 6 linh sủng hay sao? Vu Khải Vân không tin. Nhưng rất nhanh, Vu Khải Vân thì chấn kinh. Hắn công về phía Hống Thiên Lang, nhưng lại bị Hống Thiên Lang thổi ngụm khí, liền không chịu nổi, thân thể bị thổi trở về, cái kia cường đại yêu lực, đem linh lực của hắn cấp áp chế. Đây là cấp 6 yêu thú. Vu Khải Vân sắc mặt đại biến, đột nhiên lui lại hướng lên bầu trời phát ra một đạo vu gia cầu cứu tín hiệu. Hống Thiên Lang căn bản không phải hắn có thể đối phó, nhất định phải kêu gọi vu gia kim cương cấp cường giả ra mặt mới được, nếu không hôm nay hắn liền muốn đại nạn lâm đầu. Mạc Tranh một bên ứng phó vu gia một đám cao thủ, còn vừa có tinh lực đi liếc qua cái kia tín hiệu cầu cứu. Miệng hắn rất kiểu, hắn cũng là đang đợi Vu gia cao thủ chân chính xuất hiện. Hắn cấp Hống Thiên Lang mệnh lệnh, cũng là trước không đánh bại Vu Khải Vân, nếu không lấy Hống Thiên Lang thực lực bây giờ, một chút dùng thêm chút sức liền có thể để Vu Khải Vân trực tiếp bước hơi rơi. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta Vu gia kim cương cấp cường giả lập tức liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó nhìn ngươi chạy chỗ nào. Vu Lăng Thiên lạnh giọng đối Mạc Tranh nói ra. Ồn ào. Không dùng ngươi Vu gia kim cương cấp cường giả tới tìm ta, ta tự mình đi tìm hắn. Nói xong, Mạc Tranh nhất thương đem Vu Lăng Thiên đánh bay, thân thể đột nhiên xông ra vòng vây, trực tiếp xông vào Vu gia trong đại viện. Mạc Tranh có thể cảm nhận được, tại Vu gia chỗ sâu, một cái khí tức cường đại chính mới chạy về đằng này. Mạc Tranh muốn để Vu gia biến thiên, lại không nghĩ khiến người khác biết tình huống cụ thể. Dù sao Vu gia không chỉ là Vu Khải Vân Vu gia, cũng là Vu Lăng Giao, Vu Lăng Nguyệt Vu gia. Mạc Tranh không có muốn tiêu diệt Vu gia ý tứ, cũng không thể để Vu gia tại mộ cổ thành quá khó nhìn. Cho nên hắn quyết định chủ động tiến vào Vu gia, hướng về kia khí tức cường đại mà đi, mà Hống Thiên Lang cũng nhanh chóng đuổi theo, Vu Khải Vân căn bản cũng không dám đi ngăn cản. Vu Khải Vân biến sắc, ra lệnh, Bạch Kim cấp trở lên hộ vệ cùng ta đi vào, những người khác bảo vệ tốt cửa lớn, đừng cho bất luận kẻ nào tiến vào Vu gia. Nói xong, Vu Khải Vân mang theo 7-8 cái Bạch Kim cấp tu sĩ, hướng Mạc Tranh đuổi tới. Mạc Tranh vọt tới Vu gia viện từ chỗ sâu, nhất thời cảm thụ cái kia khí tức cường đại, hướng hắn nhanh chóng tiếp cận tới. Người còn chưa tới, thanh âm đã truyền đến tới. Phương nào kẻ xấu, đến ta Vu gia nháo sự. Chẳng lẽ coi ta Vu gia không người nào sao? Đây là một tiếng nói giàn ua. Mạc Tranh biết, chủ nhân của thanh âm này, cũng là Vu gia duy nhất kim cương cấp cường giả. Chỉ cần đem người này giải quyết, cái kia Vu gia không người có thể uy hiếp được hắn, cũng không có người có thể ngăn cản hắn làm gì. Chương 322, Vu Khải Vân tận thế. Trong nháy mắt, một bóng người xuất hiện ở Mạc Tranh trước người. Đó là một cái tối thiểu 8-90 tuổi ra trên 80 tuổi lão nhân, còn lưng thân thể, tái nhợt sợi tóc, nhưng những thứ này đều không là trọng yếu nhất, trọng yếu là cái này người khí tức trên thân. Cường đại. Vượt xa Bạch Kim cấp đỉnh phong cường đại. Này khí tức để Mạc Tranh trong nháy mắt hít một hơi, biết lấy thực lực của hắn bây giờ, còn lâu mới là đối thủ của người này, cho dù là tác dụng lâm trận ma thương, cũng có thể ngăn không được người này tùy ý một đạo công kích. Lão nhân kia phát hiện đến Vu gia quấy rối. Lại là một cái chừng 20 tuổi thanh niên, thần sắc nhất thời khẽ giật mình, mở miệng nói, tiểu tử, là ngươi đến ta Vu gia nháo sự. Mạc Tranh không rõ ràng lão nhân kia lập tức, gặp lão nhân không có lập tức động thủ, chắp tay nói, tiền bối, ta không phải đến Vu gia nháo sự, ta chỉ là đến Vu gia cứu người mà thôi. Lão nhân sững sờ, nhìn tuổi của ngươi đi khí thế, chỉ sợ cũng là một gia tộc lớn nào đó đệ tử, ta Vu gia bắt bằng hữu của ngươi vẫn là thân nhân. Ngươi nói ra đi, nếu như không phải không giải được cửu hoán. Ta Vu Phong Ngữ làm chủ, sẽ thả bằng hữu của ngươi hoặc là thân nhân, đồng thời xin lỗi ngươi. Vu Phong Ngữ nói như thế, chẳng khác nào có chút phục nhuyễn. Dù sao hắn đã giả, mặc dù là kim cương cấp tu sĩ, xa xa so Mạc Tranh cường đại, nhưng trên thế giới này mạnh mẽ hơn hắn, hắn không thể trêu chọc rất nhiều người. Mạc Tranh rõ ràng không đơn giản, hắn cũng không nguyện ý vì Vu gia mời chào một cái đại địch. Mà nghe Vu Phong Ngữ, Mạc Tranh liền biết Vu Phong Ngữ cũng không phải là một cái không giảng đạo lý người. Thậm chí Vu Khải Vân tại Vu gia làm hết thảy, hắn đều cũng không biết rõ tình hình. Nếu là như vậy, vậy ngược lại tốt làm. Dù sao Vu gia cũng là Vu Lăng Giao, Vu Lăng Nguyệt gia tộc, có thể không giết người, Mạc Tranh cũng không muốn giết người. Hắn mở miệng nói, Vu Phong Ngữ tiền bối, vạn bối bằng hữu tên là Vu Lăng Nguyệt, bị Vu gia gia chủ cầm tù, Vu Lăng Nguyệt phụ thân Vu Khải Quân, đồng dạng bị Vu Khải Vân nốt. Cái gì? Ngươi nói Khải Quân bị Khải Vân nốt, còn có Khải Quân hải tử cũng bị nốt. Đây là có chuyện gì? Ngươi mau nói tới. Vu Phong Ngữ sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi. Phụ thân, đừng nghe lúc này hồ ngôn loạn ngữ, người này đã thương cháu của ngươi Hải Thiên, cháu gái Lăng Thiên, hắn xâm nhập ta Vu gia trọng địa, mời phụ thân lập tức đánh chết tại chỗ. Đúng lúc này, Vu Khải Vân mang theo một đám Bạch Kim cấp tu sĩ nhanh chóng mà đến, hướng Vu Phong Ngữ hô. Sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn không nghĩ tới Mạc Tranh lại đột nhiên xông phá vây quanh, chủ động vọt vào Vu gia đại viện. Còn cùng phụ thân của hắn Vu Phong Ngữ trước tiên nói lên lời nói. Hắn vốn là chuẩn bị, đem Mạc Tranh bao vây lại, không cho Mạc Tranh cơ hội nói chuyện, trực tiếp để Vu Phong Ngữ đem Hống Thiên Lang cùng Mạc Tranh cho xử lý. Hiện tại, kế hoạch của hắn lại tan vỡ, mà lại tình huống biến đến rất bất lợi. Cái này không phải do hắn không nóng nảy, bởi vì Vu Phong Ngữ là phụ thân của hắn, đồng thời cũng là Vu Khải Quân phụ thân, lâu dài bế quan Vu Phong Ngữ, cũng không biết những năm này Vu Khải Vân làm cái gì. Mà nếu như Vu Phong Ngữ biết hắn đem Vu Khải Quân, Vu Lăng Nguyệt cấp nốt, hơn nữa còn vì cùng La gia quan hệ thông gia, đi bức bách Vu Lăng giao gả cho La Vĩnh Khuê, chỉ sợ hắn tộc trưởng này cũng làm như chấm dứt. cho nên tuyệt đối không thể cho Mạc Tranh lại cơ hội nói chuyện, tuyệt đối không thể đem sự tình bại lộ cấp Vu Phong Ngữ. Trong nháy mắt, hắn cũng mặc kệ cùng Hống Thiên Lang thực lực sai biệt, trực tiếp công về phía Mạc Tranh, không cho Mạc Tranh cùng Vu Phong Ngữ tiếp tục cơ hội nói chuyện. Mạc Tranh cười lạnh, lập tức cấp Hống Thiên Lang hạ một cái mệnh lệnh. Ầm. Hống Thiên Lang vỗ xuống to lớn móng vuốt, nhất thời Vu Khải Vân làm sao qua được, liền càng nhanh chóng hơn bay trở về, người trên không trung thì phun ra một đạo huyết tiễn, khí tức hôi bại xuống tới. Vu Phong Ngữ thân thể lóe lên, nhanh chóng tiếp được Vu Khải Vân, sắc mặt khiếp sợ nhìn lấy Hống Thiên Lang. Trước đó hắn liền phát hiện Hống Thiên Lang, nhưng cũng không có quá để ý, dù sao Mạc Tranh dạng này một tên tiểu tử, có thể cường đại cỡ nào linh sủng. Có lẽ chỉ là dài đến uy vũ mà thôi. Nhưng Hống Thiên Lang tùy ý nhất trưởng liền đem Vu Khải Vân trọng thương, đây không phải cấp 6 yêu thú, tuyệt đối không có khả năng làm đến. Cấp 6 yêu thú, thực lực đã không yếu hơn hắn. Vu Khải Vân dù cho trọng thương, cũng vội vàng nói, phụ thân, ngươi cũng thấy đấy, người này muốn đem ta Vu gia đuổi tận giết tuyệt à, mời phụ thân lập tức động thủ, đem người này tru sát. Vu Phong Ngữ sắc mặt, nhất thời trầm xuống. Hắn hừ một tiếng, nói, Khải Vân, ngươi là ta Vu Phong Ngữ nhi tử, ngươi điểm này tính nết ta rất rõ ràng. Nếu như sau cùng chứng minh hắn là hồ ngôn loạn ngữ, vậy hắn đưa ngươi đả thương sự tình, ta tự nhiên sẽ cùng hắn tính sổ sách. Nhưng nếu như hắn nói là sự thật, vậy ngươi cũng sẽ không cần tiếp tục đợi tại vị trí gia chủ lên. Vu Phong Ngữ nói xong, Vu Khải Vân nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ trắng xám. Gia gia, ngươi nhanh ra tay giết cái kia ác đồ đi, ngươi nhìn hắn đem cháu gái đều đánh thành dạng gì. Vu Lăng Thiên lúc này đột nhiên khóc nói ra. Vu Phong Ngữ nhìn nàng một cái, ánh mắt lộ ra đau lòng thần sắc. Nhưng hắn vẫn không có đối Mạc Tranh xuất thủ, mà chính là nhìn lấy Mạc Tranh, nói, ngươi vừa mới nói lời, có thể là thật. Ngươi có chứng cứ gì? Nếu là ngươi gạt ta, dù là ngươi linh sủng rất cường đại, ta Vu Phong Ngữ cũng muốn hướng ngươi lấy một cái công đạo, ta Vu gia tuy nhiên yếu, nhưng cho dù là diệt vong, cũng không cho phép bị người tùy ý khi nhục. Mạc Tranh cười nhạt nhìn lấy Vu Phong Ngữ, Vu Phong Ngữ biểu hiện, để Mạc Tranh rất là kính nể. Chí ít chứng minh, Vu gia chỉ là Vu Khải Vân hủ thực mà thôi. Những người khác cũng không phải là như vậy không giảng đạo lý, cũng không phải là ác như vậy đâu. Mạc Tranh nhất thời nói, Vu Phong Ngữ tiền bối, lời nói của ta có phải thật vậy hay không? Ngươi tùy tiện tìm một cái không phải gia chủ một mạch người hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Bất quá, hiện tại Vu Khải Vân vẫn là gia chủ, chỉ sợ những người kia cũng không dám nói thật, chính ngươi đi tìm một cái Vu Khải Quân, chẳng phải hết thảy đều hiểu rồi. Vu Phong Ngữ tỉnh táo nhẹ gật đầu, lạnh lùng nhìn lấy Vu Khải Vân, Khải Vân. Nói. Khải Quân bây giờ ở nơi nào? Có phải hay không là ngươi đem hắn nuốt? Vu Khải Vân thân thể run rẩy, cái trán mồ hôi róc rách, mở miệng nói, "Phụ thân, không phải như thế, người này tại Biệu Đạt. Ta làm sao có thể giam giữ ta thân đệ đệ còn có cháu gái ruột? Khải Quân hắn bị ta phái đến Hoàng Du thành đi, mà Lăng Nguyệt cháu gái cũng ở bên kia, ngươi đợi 3 ngày thời gian, ta đem Khải Quân triệu hồi đến liền có thể chứng minh trong sạch của ta. Người này rõ ràng là châm ngòi ta Vu gia, hắn không có hảo ý a phụ thân." Mời ngươi ra tay giết hắn. Đúng vậy à, gia gia, phụ thân làm sao lại đối Tam Thúc làm chuyện như vậy, người này là châm ngòi. Vu Hải Thiên cũng mở miệng nói ra. Mạc Tranh cười ha ha một tiếng, đến lúc này, phụ tử các ngươi mấy người còn muốn ngụy biện. Chẳng lẽ các ngươi coi là trì hoãn 3 ngày, các ngươi làm sự tình liền sẽ không bị lộ ra ngoài rồi. Còn là các ngươi coi là, chỉ cần giết ta, chuyện gì đều giải quyết. Hoặc là ngươi Vu Khải Vân càng ác độc, chỉ là muốn trì hoãn thời gian. Sau đó tiếp tục đi cùng La Gia cấu kết, dù cho là phụ thân ngươi trở ngại ngươi, ngươi đều dám cấu kết La Gia cao thủ, đem hắn xử lý. Ngươi nói cái gì? Ngươi ngậm máu phun người. Vu Khải Vân sắc mặt đại biến. Trên thực tế hắn thì là nghĩ như vậy, hắn biết hắn làm sự tình một khi bị phụ thân biết, vậy hắn người gia chủ này cũng không cần làm tiếp nữa, biện pháp duy nhất cũng là trì hoãn thời gian, sau đó đi liên hệ La Gia, vì quyền thế của hắn, Vu Phong Ngữ lao bất tử này đổ vỡ, cũng có thể chết đi. Bị Mạc Tranh nói thẳng ra hắn nội tâm ý nghĩ, hắn nhất thời luống cuống. Mà nhìn Vu Khải Vân sắc mặt, Vu Phong Ngữ tựa hồ cảm nhận được cái gì, sắc mặt của hắn biến đến càng khó coi hơn, đến tùy thời đều muốn bạo phát điểm tới hạn. "Phụ thân, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn châm ngòi à, ngài là Vu gia thủ hộ thần, nếu như ngay cả ngươi đều bị hắn lừa gạt, vậy ta Vu gia thì thật xong." "Im ngay. Từ giờ trở đi, ngươi câm miệng cho ta, ngươi như nói thêm câu nào, ta liền trực tiếp đưa ngươi giam cầm." Chân tướng của sự thật đến cùng là thế nào, ta tự nhiên sẽ tra rõ ràng. Nói xong, Vu Phong Ngữ nhìn lấy Vu Khải Vân sau lưng những cái kia bạch kim cấp tu sĩ, mở miệng nói, các ngươi ai biết chân tướng của sự thật. Nói cho ta biết, các ngươi không cần phải sợ hắn, nếu như sự tình đều là thật, ta sẽ lập tức phế đi cái này con bất hiếu. Mà nếu như các ngươi biết mà không báo, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vu Phong ngữ uy thế cường đại, nhất thời hướng mấy cái bạch kim cấp tu sĩ áp đi. Tại dạng này uy áp dưới, mấy cái bạch kim cấp tu sĩ đều cảm giác run run rẩy rẩy, sắc mặt biến đến tái nhợt. Mấy người liếc nhau, bên trong một cái tiến về phía trước một bước, run giọng nói, hồi bẩm lao gia chủ, chuyện này chúng ta xác thực không rõ lắm, nhưng ở mấy ngày trước đó, gia chủ cùng Vu Khải Quân lão gia xác thực bạo phát kịch liệt xúc động, mà lại tựa hồ động thủ, về sau thì lại cũng chưa từng thấy qua Vu Khải Quân lão gia. Hắn muội nói một câu, Vu Khải Vân sắc mặt biến thương trắng một phần, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Vu Phong Ngữ sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, lạnh lùng nhìn lấy Vu Khải Vân, tiếp tục hỏi, còn có ai biết càng nhiều tình huống? Hết thể nói hết ra, cho dù là tham dự, chỉ cần nói ra ta cũng sẽ không trách tội, ngược lại trùng điệp có phần thưởng. Nếu như bị ta điều tra ra. Hừ. Hắn hừ lạnh một tiếng, nhất thời trong đó hai cái bạch kim cấp tu sĩ quỳ xuống, run rẩy nói, hồi bẩm lão gia chủ, chúng ta biết tình huống, Vu Khải Quân lão gia quả thật bị gia chủ nhốt, thì ở gia tộc lòng đất nhà giam bên trong, lúc đó chúng ta tuy nhiên tham dự, nhưng đều là gia chủ mệnh lệnh, mời lão gia chủ tha thứ. Hai người này vừa nói, Vu Khải Vân nhất thời chán nản mềm ngã xuống. Xong, hiện tại hết thể đều xong, hắn lúc này có chút hối hận, tại sao muốn đem bế quan tu luyện Vu Phong Ngữ cấp bừng tỉnh. Nhưng là nếu như không như vậy làm, hắn lại không đối phó được Mạc Tranh Hống Thiên Lang. Đây hết thảy đều là bởi vì Mạc Tranh. Vu Khải Vân trên mặt lộ ra mãnh liệt hận ý, băng lãnh nhìn lấy Mạc Tranh, hắn hận a. Đồ hỗn trướng, ta làm sao sinh con trai như ngươi vậy, còn đem ra chủ chi vị truyền cho ngươi. Vu Phong Ngữ trên mặt nổi giận phừng phừng, một bàn tay vung tại Vu Khải Vân trên mặt, chỉ hận không giết được cái này nghiệt tử. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, nghiệt tử, theo ta đi tộc luật điện. Hôm nay ta muốn đại nghĩa diệt thân. Mấy người các ngươi, đi đem bị cái này nghiệt tử cầm tù người đều phong xuất, đưa đến tộc luật điện đến. Ta Vu gia tuy là tiểu tộc, nhưng cũng vô pháp dễ dàng tha thứ đối thân nhân động thủ xuất sinh tồn ở. Nói xong, Vu Khải Vân cuốn lên ngã hoạt Vu Khải Vân, cùng đồng dạng sắc mặt tái nhợt Vu Hải Thiên, Vu Lăng Thiên, mặt lạnh lùng nhanh chóng rời đi. Chương 323, Vu Khải Quân rung động. Mạc Tranh không có theo lấy Vu Phong Ngữ, cùng đi tộc luật điện. Hắn nhìn lấy mấy cái nơm nớp lo sợ bạch kim cấp hộ vệ, mở miệng đến, đi thôi, đi lòng đất nhà giam, các ngươi tốt nhất đừng đùa nghịch cái gì nhiều kiểu, nếu không ta không ngại đem bọn ngươi xử lý. Mấy cái bạch kim cấp tu sĩ, trước đó đã từng vây công qua Mạc Tranh, đều không thể ngăn cản Mạc Tranh. Mà Mạc Tranh còn không phải kinh khủng nhất là Mạc Tranh linh sủng, một bàn tay liền đem ra chủ Vu Khải Vân cấp đập thành trọng thương, bọn họ những thứ này bạch kim cấp 3-4 đoạn tu sĩ, nào dám vi phạm Mạc Tranh ý tứ. Lúc này lòng đất nhà giam bên trong, tại chỗ sâu nhất phòng giam bên trong, Vu Lăng Nguyệt cùng phụ thân của nàng Vu Khải Quân, cùng mẫu thân Đường Tĩnh bị giam chung một chỗ. Vu Lăng Nguyệt tại trong phòng giam đi tới đi lui, lộ ra rất là bối rối cùng bất an. Lăng Nguyệt, ngươi không muốn lại đi tới đi lui, không có ích lợi gì. Theo thời gian đến xem, ngươi Đường tỷ Lăng Giao, lúc này chỉ sợ đã bị La Gia đón dâu đội ngũ đón đi, chỉ sợ đã tại bái đường bên trong, chúng ta không có cách nào ngăn trở. Đường Tĩnh an ủi sao động bất an Vu Lăng Nguyệt. Vu Lăng Nguyệt nghe được lời của mẫu thân, nhất thời sắc mặt trở nên rất khó coi, thật chặt dắt lấy quyền đầu. Cuối cùng, các nàng vẫn không thể nào ngăn cản chuyện phát sinh. Nàng nhìn về phía phụ thân Vu Khải Quân, Vu Khải Quân thụ một chút thương tổn, nhưng phần lớn đều là ngoại thương, lúc này đã không có trở ngại, chỉ là khí tức có vẻ hơi yếu ớt. Nàng phàn nàn nói, phụ thân, ngươi vì cái gì không sớm một chút đem ra ra kêu đi ra, nếu như ra ra ở đây, tuyệt đối sẽ không để đại bá làm chuyện như vậy. Vu Khải Quân thở dài một tiếng, ra ra ngươi tại trước khi bế quan, bị thương rất nghiêm trọng, ta lo lắng tùy tiện đem hắn kêu ra đến, sẽ ảnh hưởng đến hắn, cho nên trước đó một mực không dám đi. Về sau ta khuyên ngăn trở không được ngươi đại bá, chuẩn bị đi gọi ra ra ngươi thời điểm, hắn lại đột nhiên động thủ với ta. Vu Lăng Nguyệt phẫn hận nói, đại bá đã nhập ma. Ngươi lăng giao đường tỷ sự tình, đã không có biện pháp vãn hồi, hiện tại ta chỉ là lo lắng. Hắn khả năng sẽ còn ra tay với ngươi, tựa như ngươi nói, hắn sát thực nhập ma. Vu Khải Quân trong mắt hàn mang lóe lên. Vu Lăng Nguyệt hừ hừ nói, hắn dám, ta hiện tại thế nhưng là thiên ngữ các đệ tử, về nhà thăm người thân thế nhưng là báo cáo chuẩn bị qua, nếu như hắn dám động thủ với ta, thiên ngữ các nhất định sẽ tới điều tra. Vu Khải Quân lắc đầu, hắn có dám trên mặt nổi đối ngươi ra tay, nhưng lại có thể âm thầm ra tay, cho dù là thiên ngữ các, cũng không có khả năng điều tra được đi ra. Hắn hiện tại là chuyện gì đều làm ra được, ta tại sao có thể có dạng này một cái đại ca? Hắn đến cùng vì cái gì, muốn như vậy làm? Còn có thể vì sao a? Hắn bị vây ở bạch kim cấp đỉnh phong đã thời gian mười mấy năm, vì có thể đột phá vào kim cương cấp, hắn có thể liều lĩnh. Mà lại, hắn vốn chính là một cái quyền lực dục vọng rất mạnh người, phàm là người nào có một chút khả năng uy hiếp được hắn trình độ, hắn đều sẽ trừ chi cho thông khoái. Vu Lăng Nguyệt mẫu thân đột nhiên nói ra, còn nhớ rõ 3 năm trước đây, nhị ca ra chuyện sự tình sao. Ta hoài nghi nhị ca, cũng là bị Vu Khải Vân cấp hại chết. Nhị ca ra chuyện về sau, tại sao muốn để Lăng Giao cháu gái rời đi Đông Phạm Đế Quốc đi 100 vạn cây số bên ngoài Định Lăng quận lánh nạn? Cũng là hắn biết tại Vu gia, Lăng Giao cháu gái không sẽ an toàn. Nhưng coi như Lăng Giao cháu gái rời đi Đông Phạm Đế Quốc, Vu Khải Vân hay là không muốn buông tha nhị ca hài tử, dùng Lăng Giao cháu gái cưỡng ép cùng La gia quan hệ thông gia, quả thực là phát rồ. Chúng ta như là tiếp tục lưu lại Vu gia, sớm muộn cũng muốn chết ở trên tay hắn. Không nên nói lung tung, nhị ca tử cũng không có chứng cứ, luận sự không thể trực tiếp trách tội đến đại ca trên đầu. Vu Khải Quân nhíu mày nói ra. Đường Tinh tức giận nói, ngươi còn gọi hắn đại ca. Hắn đều đem ngươi đả thương đưa ngươi nhốt, thậm chí càng hại lao bà của ngươi hài tử, hắn có tư cách gì làm đại ca của ngươi. Vu gia có hắn làm gia chủ, sớm muộn có một ngày muốn xong đời. Ngươi thì trơ mắt nhìn đi, tiếp tục như vậy Vu gia tận thế nhanh đến. Vu Khải Quân trùng điệp thở dài một hơi, không nói. Đường Tĩnh lại không buông tha, tiếp tục nói, nữ nhi của chúng ta Lăng Nguyệt tiền đồ, trở thành thiên ngữ các đệ tử, ta cũng không muốn nữ nhi bị Vu Khải Vân cấp hại chết. Ta mặc kệ, chờ chúng ta đi ra, ta liền mang theo nữ nhi rời đi, Vu Khải Vân bất tử, ta cùng nữ nhi sẽ không lại trở về. Tốt, bây giờ không phải là tranh giành cái này thời điểm, mà chính là phải nghĩ biện pháp làm sao ra ngoài, tuy nhiên đại ca, Vu Khải Vân khẳng định sẽ thả chúng ta, nhưng khẳng định là hắn kế hoạch tốt hết thảy thời điểm, mới có thể thả chúng ta ra ngoài, một khi chúng ta ra ngoài, ngược lại nguy hiểm hơn, nhất định phải chạy đi. Trốn. Làm sao trốn? Đây là Vu gia lòng đất nhà giam, ngươi cũng không phải không rõ ràng, lấy ngươi bạch kim đoạn đỉnh phong thực lực, căn bản liền không khả năng phá hư nhà giam chạy đi, mà Vu gia những cái kia hướng về ngươi người, cũng đều bị khống chế, xung quân, có ai sẽ đến cứu ngươi? Phụ thân, mẫu thân, các ngươi không nên gấp gáp, có lẽ không được bao lâu thì sẽ có người tới cứu chúng ta. Vu Lăng Nguyệt đột nhiên nói ra. Lăng Nguyệt, ngươi vì cái gì nói như vậy? Ngươi biết có người hội tới cứu chúng ta? Đường Tinh nghi hoặc hỏi. Vu Lăng Nguyệt do dự một chút, nói, ta cũng không dám xác định, nhưng ta bị bắt vào trước khi đến, khiến người ta đem ta ra chuyện tin tức, mang đến thiên ngữ các tìm ta một người bạn. Nếu như hắn nhận được tin tức, nhất định sẽ đuổi tới cứu ta. Mà lại ta người bạn này, cùng Lăng Giao Đường tỷ quan hệ rất sâu. Lăng Giao Đường tỷ mấy cái thị nữ đều là ta người bạn này tỷ tỷ, hắn sẽ không nhìn lấy Lăng Giao Đường tỷ ra chuyện, có lẽ đã tại trên đường chạy tới. Vu Khải Quân cùng Đường Tinh mà người nghi ngờ nói, ngươi nói người bạn này là ai? Tin tức là truyền đến Thiên Ngữ Các đi, tại sao lại là Lăng Giao cháu gái thị nữ đệ đệ? Thực lực của hắn thế nào? Có thể cứu chúng ta? Ngươi nói để cho ta có chút mơ hồ. Coi như ngươi bằng hữu này là Thiên Ngữ Các đệ tử, ngươi mới tại Thiên Ngữ Các bao lâu thời gian? Có thể nhận biết lợi hại gì bằng hữu? Ngươi đại bá thế nhưng là bạch kim cấp đỉnh phong. Vu Lăng Nguyệt nở nụ cười, quả thật có chút phức tạp. Tốt ta thì cùng các ngươi từ từ nói. Người này tên là Mạc Tranh, là Định Lăng quận người, Lăng Giao Đường tỷ đi Định Lăng quận trên đường đụng phải, khi đó Mạc Tranh thực lực rất thấp, Lăng Giao Đường tỷ thị nữ đối Mạc Tranh cực kỳ chiếu cố, coi hắn là thành đệ đệ đối đại giống nhau. Có điều rất nhanh bọn họ thì tách ra, không còn có gặp qua, Lăng Giao Đường tỷ cũng bị đại bá tìm tới, mang theo trở về, muốn bức bách nàng gả cho La Vĩnh Khuê. Mà Mạc Tranh, nghe được tin tức này về sau, không xa 1 triệu dặm theo Định Lăng quận, chạy tới Đông Phạm Đế Quốc, giấu giếm thân phận gia nhập chúng ta Vu gia, trở thành ta bồi luyện. Mà hắn chỗ lấy gia nhập Vu gia, chính là vì phải cứu Lăng Giao Đường tỷ, chỉ là khi đó hắn còn không có thực lực kia. Chờ một chút. Lăng Nguyệt, ngươi nói cái này Mạc Tranh, là Lăng Giao cháu gái thị nữ đệ đệ. Cái này Mạc Tranh niên kỷ bao lớn? Hiện tại còn chưa đủ 20 tuổi. Không đến 20 tuổi. Vu Khải Quân kinh ngạc nói, Định Lăng quận cái chỗ kia, võ đạo 10 phần lạc hậu, nghe nói tại Định Lăng quận, 24-25 tuổi có thể tu luyện tới bạch ngân cấp, đều xem như thiên tài, ngươi người bạn này hắn. Vu Lăng Nguyệt cười nói, ta biết phụ thân ngươi muốn nói cái gì, bất quá Mạc Tranh tuy nhiên xuất từ Định Lăng quận cái kia võ đạo lạc hậu địa phương, nhưng hắn lại hoàn toàn không thua Đông Phạm Đế Quốc lợi hại nhất thiên tài. Trên thực tế hơn nửa năm trước, Mạc Tranh tiến vào chúng ta Vu gia thời điểm, cũng xác thực vẫn chỉ là bạch ngân cấp tu vi, thậm chí so ta còn thấp một số. Nhưng là, Mạc Tranh thực lực lại cực kỳ cường đại, ta tại trên tay hắn liền một chiêu đều không qua được, hắn cho ta làm bồi luyện quá trình, chính là ta thụ ngược đãi quá trình. Mà để cho các ngươi kiêu ngạo nữ nhi ta, sở dĩ có thể gia nhập thiên ngữ các, cũng đều là bởi vì Mạc Tranh trợ giúp, muốn không phải Mạc Tranh, ta gia nhập thất tinh tông môn cũng khó khăn, chớ đừng nói chi là thiên ngữ các. Tại thiên ngữ các vấn đạo chi lộ phía trên, nếu như không phải Mạc Tranh, ta cùng Thiến Thiến tỷ, Ngọc Như tỷ, một cái cũng đừng nghĩ gia nhập thiên ngữ các. Vu Lăng Nguyệt nói đến đây, Vu Khải Quân cùng Đường Tĩnh đều trợn mắt hốt mồm, hai mặt nhìn nhau nói không ra lời. Vu Lăng Nguyệt tiếp tục nói, tiến nhập thiên ngữ các về sau, Mạc Tranh bế quan tu luyện mấy tháng, sau đó cũng là thiên ngữ các thịnh đại nhất đệ tử phong hội tổ chức. Đệ tử phong hội các ngươi cần phải cũng đã được nghe nói a. Chỉ có thiên ngữ các cảnh giới cường đại nhất người, mới có tư cách đi tham gia đệ tử phong hội, mà thời điểm đó Mạc Tranh, chỉ là hoàng kim cấp tu vi. Hoàng kim cấp, đã coi là không tệ, hắn tại hoàng kim đoạn đệ tử phong hội phía trên biểu hiện xuất sắc. Vu Khải Quân hỏi, Vu Lăng Nguyệt cười cười, phụ thân, ngươi cũng quá coi thường Mạc Tranh. Mạc Tranh đúng là hoàng kim cấp tu vi, nhưng bởi vì bị người hãm hại, hắn không thể không đi tham gia bạch kim đoạn đệ tử phong hội, cùng 28 cái bạch kim cấp đỉnh phong tu sĩ đi chiến đấu. Mà ở trong đó, có 4 cái là thiên ngữ các tinh anh bảng 100 vị trí đầu cao thủ. Cái gì? Hắn lấy hoàng kim cấp tu vi, đi tham gia bạch kim đoạn đệ tử phong hội. Không sai. Mà lại các ngươi đoán cứ như vậy. Các ngươi tuyệt đối đoán không được, Mạc Tranh lấy hoàng kim cấp tu vi, đại chiến 28 cái bạch kim cấp đỉnh phong thiên tài, kết quả lấy được 1 thắng, 27 tràng thế hòa không phân thắng bại chiến tích. Tại thiên ngữ các, Mạc Tranh hiện tại là ngoại môn danh vọng cao nhất người, tất cả mọi người để hắn mài vương. Điều đó không có khả năng. Hoàng kim cấp tu vi, đối mặt bất kỳ một cái nào bạch kim cấp đỉnh phong, đều khó có khả năng bất bại. Chứ đừng nói là thiên ngữ các thiên tài, hắn làm sao có thể bất bại, thậm chí còn thắng một trận. Coi như là phụ thân ngươi ta đi tham gia, muốn thắng mấy trận đều cực kỳ khó khăn, không có khả năng. Vu Khải Quân hoàn toàn không tin nói. Vu Lăng Nguyệt khép cười một tiếng, phụ thân ngươi không tin cũng không có cách, nhưng là hắn xác thực lấy được thành tích như vậy. Hắn vốn là muốn cùng ta cùng một chỗ hồi Vu gia, giải quyết Lăng Giao Đường tỷ phiền phức, nhưng sau cùng hắn thế mà bị thiên ngữ các chọn chúng, đại biểu thiên ngữ các, Đông Phạm Đế Quốc đi tham gia mấy cái đế quốc cổ xưa tổ chức giao lưu hội. Kế tiếp nửa tháng, hắn muốn đi vào thời không môn đi tu luyện, cho nên mới không cùng ta đồng thời trở về. Bất quá nữ nhi tin tưởng, chỉ cần Mạc Tranh biết ta ra chuyện tin tức, thì nhất định sẽ gấp trở về cứu ta, dù là không tham gia giao lưu hội, hắn đều nhất định sẽ gấp trở về, ta tin tưởng Mạc Tranh là như vậy người có tình nghĩa. Vu Lăng Nguyệt chắc chắn nói, trong mắt thần thái cực kỳ lóa mắt. Vu Khải Quân cùng Đường Tĩnh liếc nhau, trong lòng tất cả đều là rung động. Nếu như Vu Lăng Nguyệt nói đều là thật, vậy cái này Mạc Tranh đúng là một cái yêu nghiệt, không thua bởi Đông Phạm Đế Quốc bất luận cái gì thiên tài, thậm chí càng hơn một bậc. Chương 324, Vu Khải Vân điên cuồng. Vu Khải Quân cùng Đường Tĩnh còn tại trong lúc khiếp sợ, nhà giam phía ngoài cửa lớn đột nhiên ầm ầm mở ra. Chỉ thấy 5-6 cái bạch kim cấp tu sĩ đi đến, Vu Khải Quân nhìn đến bọn họ, nhất thời sắc mặt trở nên rất khó coi, đây đều là Vu Khải Vân người, trong đó mấy người thậm chí đối với hắn xuất thủ qua. Bọn họ lúc này thời điểm tới nơi này làm gì? Mà lại, nhìn ánh mắt của bọn hắn, tựa hồ có chút không đúng. Nơm nớp lo sợ. Vu Khải Quân sắc mặt biến đến có chút kỳ quái, nổi lên nghi ngờ. Mà đúng lúc này, tại mấy cái này bạch kim cấp tu sĩ đằng sau, một cái chừng 20 tuổi thanh niên, chậm rãi đi đến, biểu lộ bình tĩnh không lay động. Mạc Tranh. Vu Lăng Nguyệt đột nhiên kinh hô một tiếng. Vu Khải Quân cùng Đường Tĩnh nhất thời thân thể khẽ giật mình, nhìn muốn Mạc Tranh. Bọn họ vừa mới còn đang vì Mạc Tranh mà kinh ngạc, lập tức liền gặp được chân nhân rồi. Cái này Mạc Tranh tới cũng quá nhanh hơn một chút. Mạc Tranh nhìn đến Vu Lăng Nguyệt không có việc gì, nhất thời nết miệng cười một tiếng, nói, ngươi không phải để ngươi chờ ta sao? Ta đi tìm ngươi thời điểm, ngươi cũng đã trở về, may mà ta không có tới muộn. Sau đó, Mạc Tranh thấy được Vu Lăng Nguyệt phụ mẫu, gật đầu nói, bá phụ, bá mẫu. Ta cho là ngươi sẽ đi thời không môn tu luyện, sẽ không theo ta cùng một chỗ hồi Vu nhà, cho nên thì về tới trước. Ngươi bây giờ trở về, vậy ngươi ha không phải là không có đi thời không môn? Vu Lăng Nguyệt kích động nói. Mạc Tranh gật gật đầu, vốn là ta thì không chuẩn bị đi, chỗ lấy hồi đến như vậy muộn, là bị một số việc làm trễ nải, tốt tại không có ủ thành sai lầm lớn. Nói xong, Mạc Tranh đối mấy cái bạch kim cấp tu sĩ thản nhiên nói, mở cửa ra. Là, mấy cái bạch kim cấp tu sĩ, không dám vi phạm Mạc Tranh ý tứ, liên tục không ngừng tiến lên, đem Vu Lăng Nguyệt cái này phòng giam cửa mở ra. Vu Khải Quân lại khiếp sợ nhìn lấy đây hết thảy, mấy cái này Vu gia bạch kim cấp hộ vệ đang sợ Mạc Tranh. Bọn họ nhìn Vu Lăng Nguyệt liếc một chút, rất hiển nhiên Vu Lăng Nguyệt cũng không có nói lời nói dối, Mạc Tranh đúng là một cái người không đơn giản, Mạc Tranh có thể bắt giữ lấy mấy người kia đến cứu bọn họ, cái kia Vu Khải Vân. Vu Lăng Nguyệt lúc này cũng đang suy nghĩ cái này, vội vàng hỏi, Mạc Tranh, ngươi xuất hiện ở đây, cái kia Vu Khải Vân đâu? Còn có Lăng Giao Đường tỷ thế nào? Bị người của La Gia đón đi sao? Mạc Tranh cười lắc đầu, không có, người của La Gia không có tiến Vu Gia cửa lớn. Còn Vu Khải Vân, hừ, hiện tại hắn ngay tại tộc luật điện. Chờ ngươi sau khi tới, Vu Phong Ngữ lao ra tử sẽ đích thân đại nghĩa diệt thân. Ra ra ra đến rồi. Lăng Giao Đường tỷ cũng không có việc gì. Vu Lăng Nguyệt nhất thời đại hỉ, đi đi đi, chúng ta nhanh đi tìm Lăng Giao Đường tỷ, sau đó đi tộc luật điện. Vu Lăng Nguyệt lôi kéo Mạc Tranh tay, nhanh chóng rời đi lòng đất nhà giam. Làm Mạc Tranh nhìn đến Vu Lăng Giao, Tinh Ánh Tuyết Lượng mấy người thời điểm, các nàng đã được người cứu đi ra, vì để cho hôn sự thuận lợi tiến hành, các nàng đều mặc lấy hoa lệ phục sức, nhưng lại bị khống chế lên. Nếu như Mạc Tranh trở về đến chậm một chút nữa, vậy các nàng liền muốn cùng một chỗ bị La Gia đón dâu đội ngũ đón đi, từ nay về sau chỉ có thể phục thị La Vĩnh Khuê cái kia cái bao cỏ. Nhìn đến Mạc Tranh, Vu Thải Tinh kích động nhất, vọt thẳng tới ôm lấy Mạc Tranh. Tiểu Tranh Tranh, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu các tỷ tỷ. Vu Thải Tinh khỏe mắt treo nước mắt, kích động nói. Mạc Tranh tùy ý Vu Thải Tinh ôm lấy chính mình thút thít, vỗ nhẹ nhẹ lấy Vu Thải Tinh phía sau lưng, hắn vượt qua hơn 1 triệu cây số, đi vào Đông Phạm Đế Quốc, rốt cục cải biến Vu Lăng Giao cùng Tinh Ánh Tuyết Lượng vận mệnh. Mạc Tranh lúc này cũng rất vui vẻ, Tinh Ánh Tuyết Lượng lúc trước đối với hắn tốt, hắn vẫn luôn để ở trong lòng, tuy nhiên các nàng cũng chỉ là phổ thông nữ hài, thậm chí là địa vị thấp thị nữ, nhưng Mạc Tranh cũng thật lòng nhận cái này các vị tiểu thư tỷ, trong lòng của hắn, Tinh Ánh Tuyết Lượng so Vu Lăng Giao còn trọng yếu hơn. Mấy cái tiểu tỷ tỷ ôm lấy Mạc Tranh thút thít, Vu Lăng Giao thì càng tỉnh táo một chút, tuy nhiên nàng cũng muốn đi lên, nhưng cũng không thể cùng mấy cái thị nữ nha đầu đoạt đi. Nàng hướng Vu Khải Quân không người, nói: Tam thúc, tam thẩm còn có Lăng Nguyệt Đường muội, các ngươi không có việc gì liền tốt. Vu Lăng Nguyệt kéo lại Vu Lăng Giao cánh tay, cười nói: Lăng Giao Đường tỷ, là ngươi không có việc gì liền tốt. May mắn mà có Mạc Tranh kịp thời xuất hiện, bằng không chúng ta đều muốn bị Vu Khải Vân cấp hại. Vu Lăng Giao gật đầu cười, nói: Còn không có chúc mừng Lăng Nguyệt Đường muội, ngươi thế nhưng là chúng ta Vu gia, cái thứ nhất trở thành Bát Tinh Tông môn thiên ngữ các đệ tử thiên tài đây. Vu Lăng Nguyệt thẻ lưới, ta điểm ấy thiên phú tính toán cái gì thiên tài a? Tốt, tất cả mọi người không có việc gì liền tốt, lão gia tử còn tại tộc luật điện chờ lấy chúng ta đây, chúng ta mau chóng tới đi, Vu Khải Vân ngày tốt chấm dứt, về sau Vu gia lại cũng sẽ không xuất hiện tình huống trước. Lăng Giao cháu gái, trước đó là Tam Thúc xin lỗi ngươi, không có năng lực bảo vệ tốt ngươi. Tam Thúc, ngươi 10 triệu đừng nói như vậy, ngươi đã tận lực, cháu gái rất cảm kích. Vu Lăng Giao chân thành nói. Sau đó nàng xem thấy Mạc Tranh bên kia, hừ hừ nói, Tinh Ánh Tuyết Lượng, 4 người các ngươi nha đầu ôm đủ chứ. Tranh thủ thời gian buông ra Mạc Tranh, giống tiểu gì. Tinh Ánh Tuyết Lượng mang theo nước mắt buông ra và táo ướt đấm Mạc Tranh, thẻ lưỡi, tiểu thư, chúng ta kích động nhà, mà lại đây là đệ đệ của chúng ta ôm một chút thế nào. Hắn cũng là đệ đệ của ta. Vu Lăng Giao hừ hừ nói. Tiểu Tranh Tranh còn không có đồng ý đây. Vu Thải Tinh hé miệng cười nói, tức giận đến Vu Lăng Giao liền hừ hừ. Tiểu Tranh Tranh, ngươi nói, ngươi có phải hay không đệ đệ của ta? Ta đối với ngươi không tốt sao? Vì cái gì ngươi chỉ nhận Tinh Ánh Tuyết Lượng không nhận ta? Vu Lăng Giao vọt tới Mạc Tranh bên người, đối Mạc Tranh hỏi tới. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, nói, ai để ngươi so ta nhỏ hơn mấy tháng đây? Thị nữ của ta đều gọi ngươi là đệ đệ, ta cái này làm tiểu thư, sao có thể ngược lại gọi ca ca ngươi đâu, đây không phải lộn xộn. Vu Lăng Giao hừ hừ nói. Không có cảm giác loạn a, Mạc Tranh bình tĩnh nói. Tinh Ánh Tuyết Lượng đều ở một bên hé miệng cười trộm, trường hợp như vậy các nàng đều gặp nhiều lần. Dùng các nàng nói, tiểu thư cũng là làm. Vu Lăng Nguyệt lúc này có chút hâm mộ nhìn lấy Mạc Tranh cùng Tinh Ánh Tuyết Lượng chúng nữ, tuy nhiên hắn cùng Mạc Tranh thời gian chung đụng dài hơn, nhưng hiển nhiên Mạc Tranh đối Tinh Ánh Tuyết Lượng mấy người mới là đặc thù nhất. Đi thôi, chúng ta đi trước tộc luật điện. Vu Khải Quân nói lần nữa. Mạc Tranh cùng Vu gia mấy tiểu bối quan hệ thân mật như vậy, bọn họ tự nhiên vui thấy như thế. Đặc biệt là Tinh Ánh Tuyết Lượng 4 thị nữ, Vu Khải Quân đã lại nghĩ, muốn để cao địa vị của các nàng. Mạc Tranh hiện tại tuy nhiên không thèm để ý các nàng tại Vu gia chỉ là thị nữ, nhưng về sau thì chưa hẳn. Vì bảo trì Vu gia cùng Mạc Tranh hữu hảo quan hệ, các loại Vu Khải Vân từ nhiệm gia chủ, mà hắn lại trở thành gia chủ mới về sau, là tất nhiên muốn tăng lên 4 cái nữ hài địa vị. Một đoàn người hướng về Vu gia tộc luật điện đi đến, chờ đến tộc luật điện thời điểm. Phát hiện Vu Khải Vân quỳ tại đó Vu gia đông đảo tổ tiên linh vị phía trước, sắc mặt tái nhợt. Mà Vu Hải Thiên, Vu Lăng Thiên, cũng đều quỳ gối tổ tiên trước bài vị, khóc ròng ròng. Mà Vu Phong Ngữ lạnh lùng đứng ở bên cạnh, không nói một lời, chỉ là trên mặt tất cả đều là vẻ phẫn nộ, vô luận Vu Hải Thiên, Vu Lăng Thiên làm sao khóc cầu hắn tha thứ, hắn đều không lên tiếng. Phụ thân. Vu Khải Quân cung kính đối Vu Phong Ngữ nói ra, mấy người khác cũng đều đi theo hành lễ. Vu Phong Ngữ thần sắc lóe lên một cái, thở dài nói, Khải Quân, còn có Đường Tĩnh nha đầu, Lăng Giao nha đầu, Lăng Nguyệt nha đầu, để cho các ngươi chịu ủy khuất, là ta không có làm tốt. Phụ thân, ngài tuyệt đối không nên tại dạng nói, cái này cùng ngài không có quan hệ. Vu Khải Quân vội vàng nói. Vu Phong Ngữ lắc đầu, không có cấp Vu gia lựa chọn một cái thích hợp gia chủ, đây chính là ta Vu Phong Ngữ trách nhiệm, hôm nay gọi các ngươi đến, chính là muốn ngay trước các ngươi mặt, trừng phạt cái này nghiệt tử. Tất cả Vu gia dòng chính người đều phải nhớ kỹ, ta Vu gia mặc dù chỉ là một cái tiểu tộc, nhưng chúng ta muốn đi đến chính ngồi đến thẳng, càng không thể đồng tộc tương tàn. Đây chính là ta Vu gia tổ huấn, người nào nếu là vi phạm, vô luận là thân phận gì, đều nhất định muốn bị trừng phạt. Nói xong, Vu Phong Ngữ ánh mắt sắc bén nhìn lấy Vu Khải Vân, nghiêm nghị nói, nghiệt tử Khải Vân, ngươi có biết nhận sai tội. Vu Khải Vân sắc mặt tái nhợt, hắn biết không có khả năng thoát khỏi một kiếp này, nhất thời cười lên ha hả, sai. Tội. Ta làm sai chỗ nào? Làm sao lại có tội? Ta bất quá là vì Vu gia cương đại, làm ra một số hy sinh cần thiết mà thôi. Ta Vu gia là nhỏ tộc không có, ngươi tình nguyện để Vu gia tiếp tục làm tiểu tộc, nhưng ta không cam tâm. Ta muốn đem Vu gia biến đến cường đại, ta muốn để Vu gia cũng không tiếp tục thụ bất luận người nào sát mặt, cái này làm sai chỗ nào? Hôn trướng. Đối ngươi thân huynh đệ, con cháu làm ra chuyện như vậy, ngươi còn dám ngụy biện? Vu Phong Ngữ trên mặt sát ý lóe lên. Vu Khải Vân lúc này lại buông ra, ngược lại ngẩng đầu lên, không chút nào ủy khuất nhìn lấy Vu Phong Ngữ nói, ta Vu Khải Vân không sai. Sai chính là bọn ngươi. Vì gia tộc vinh diệu cùng lớn mạnh, hy sinh một chút lại như thế nào? Hoàng Du thành khối kia bảo địa, căn bản cũng không phải là ta Vu gia có thể chiếm trước. Nếu như không cùng La gia liên thủ, chúng ta không có một tia cơ hội tìm được khối kia bảo địa. Nhưng chỉ cần đạt được, ta Vu gia mấy cái có thể nhanh chóng phát triển, tương lai trở thành ngũ tinh gia tộc, lục tinh gia tộc, thậm chí càng mạnh. Nếu không phải cái kia La Vĩnh Khuê, coi trọng chính là Lăng Giao cháu gái, ta như thế nào lại đi bức bách nàng? Ngươi cho rằng ta không muốn đem Lăng Thiên gả đi sao? Ha ha, vậy cũng muốn người ta để ý mới được. Vu Khải Vân nói xong, bên cạnh hắn Vu Lăng Thiên, nhất thời thần sắc đại biến, thật không thể tin nhìn lấy phụ thân của nàng. Ngươi còn có mặt mũi nhắc lên Lăng Giao cháu gái. Vu Khải Quân đột nhiên phẫn hận nói, đại ca, ta hiện tại sau cùng bảo ngươi một tiếng đại ca, ta hiện tại hỏi ngươi, nhị ca tử, theo ngươi có không có quan hệ? Vu Khải Vân cười nhạt một tiếng, có quan hệ lại như thế nào? Không có quan hệ lại như thế nào? Nhị đệ đã chết, đồng thời bị chết có giá trị, cái này như vậy đủ rồi. Chỉ tiếc, ta hận à, kế hoạch của ta còn không thành công, Hoàng Du thành khối kia bảo địa còn chưa tới tay, kết quả là bị các ngươi những thứ này giá áo túi cơm làm hỏng. Ha ha, các ngươi giết ta đi, giết ta, Vu gia vĩnh viễn chính là như vậy, mãi mãi cũng đừng nghĩ tiến vào ngũ tinh gia tộc, lục tinh gia tộc, chỉ có ta mới có thể chỉ huy Vu gia tiến lên. Ngươi Vu Khải Quân. Không được. Ngươi có thể giống như ta, chịu đựng khuất nhục đi cho người ta quỳ xuống cầu khẩn sao? Ngươi có thể giống như ta, bị người đánh má trái, còn đem má phải đưa lên, chỉ vì xin người ta buông tha Vu gia sao? Ngươi không được. Không phải ta Vu Khải Vân, Vu gia đi tranh đấu Hoàng Du thành mảnh đất kia, đừng nói có khả năng thành công, sớm đã bị người tiêu diệt. Ha ha ha, các ngươi không được. Vu Khải Vân ha ha cười to, một mặt khinh bỉ nhìn lấy Vu Khải Quân. Chương 325, Hoàng Du thành bảo địa. Vu gia tộc luật điện mấy người, nhất thời sắc mặt rất khó coi lên. Vu Khải Vân làm tộc trưởng những người này, đến cùng đã làm những gì sự tình, bọn họ đều không rõ lắm, chỉ biết là Vu Khải Vân ở bên ngoài đánh giá thái độ cũng không tốt. Mà Vu Khải Vân một đoạn này lời nói, nhất thời để bọn hắn cảm giác trên mặt nóng bỏng, rất là xấu hổ. Hôn trướng! Ta Vu gia cho dù cả một đời chỉ là tứ tinh gia tộc, như lời ngươi nói những thứ này, cũng tuyệt đối sẽ không đi làm. Ngươi phạm phải sai lầm lớn, còn không biết hối cải. Ta như còn lưu ngươi sống trên đời, thẹn với liệt tổ liệt tông. Hôm nay ta Vu gia thứ 34 đại tộc trưởng Vu Phong Ngữ, ngay tại tổ tông trước mặt, vì nghiệt tử tẩy tội. Vu Phong Ngữ nổi giận đùng đùng, giận tím mặt, đột nhiên giơ bàn tay lên, nhất trưởng bổ tại vẻ mặt tươi cười, một mặt trào phúng Vu Khải Vân trên cổ. Vu Phong Ngữ thế nhưng là kim cương cấp tu vi, một trưởng này vỗ xuống, coi như Vu Khải Vân phản kháng, đều khó có khả năng thừa nhận được, mà lúc này hắn căn bản cũng không có phản kháng ý tứ. Nhất trưởng rơi xuống, nhất thời ngã trên mặt đất. Chỉ là đến chết, trên mặt của hắn đều vẫn như cũ bảo lưu lấy trào phúng cùng thần sắc khinh thường. Phụ thân. Vu Hải Thiên cùng Vu Lăng Thiên nhìn thấy phụ thân chết đi, nhất thời tê tâm liệt phế khóc quát lên. Vu Phong Ngữ dường như một chút thương lão mấy tuổi, nhìn lấy kêu khóc Vu Hải Thiên, Vu Lăng Thiên, chịu đựng cực kỳ bi ai nói, Vu Hải Thiên, Vu Lăng Thiên, hai người các ngươi cay nghiệt tộc nhân, biết rõ phụ thân ngươi phạm phải sai lầm lớn mà không ngăn trở, ngược lại giúp đỡ thế, giúp kỳ thủ, nhưng xét thấy hai người các ngươi vẫn chưa phạm phải sai lầm lớn, ta liền chỉ phế hai người các ngươi tu vi, trục xuất Vu gia, loại bỏ gia phả, thu hồi họ tên. Hai người các ngươi về sau, tựa như một người bình thường một dạng còn sống đi. Nói xong, Vu Phong Ngữ nhận tâm xuất thủ, trong nháy mắt đánh nát hai người đan điền cùng huyền căn. Vu Hải Thiên, Vu Lăng Thiên, khoe miệng trong nháy mắt ho ra đại lượng máu tươi, nhưng bọn hắn cắn răng không nói gì, bọn họ cũng đều biết, bị phế tu vi bọn họ, đời này đều khó có khả năng lại xoay người. Đan điền bị hủy, huyền căn bị phá, trừ phi có thể tìm tới cấp 7 linh dược Nam Điệp Tuyết Liên, nếu không đều khó có khả năng khôi phục. Mà cho dù bọn họ vẫn là Vu gia con trai trưởng thời điểm, nghĩ ra được Nam Điệp Tuyết Liên đều gần như không có khả năng, thì chớ đừng nói chi là biến thành phế nhân bọn họ. Mà làm xong đây hết thể về sau, Vu Phong Ngữ dường như lại thương lão mấy tuổi, lưng eo biến đến càng không người, phất phất tay nói, đem bọn hắn mang đi, ta không muốn lại nhìn thấy bọn họ. Hậu táng Vu Khải Vân, nhưng vào không được tổ phần, không được lưu bài vị, nhưng lưu lại cuộc đời ghi chép, cảnh cáo ta Vu gia hậu nhân. Nói xong, Vu Phong Ngữ quay lưng đi, không nói nữa. Hắn thương lão mà không người thân thể, dường như liếu như đồng dạng, thế mà đang run rẩy nhẹ nhẹ. Tự tay đánh chết thứ nhất nhìn chúng con trai trưởng, đem cháu trai, cháu gái phế bỏ, đối với hắn cái này kìm cương cấp tu sĩ tới nói, cũng là một loại cực hạn đả kích. Vu Khải Quân, Đường Tĩnh bọn người, lúc này đều trầm mặc không nói. Vu Hải Thiên, Vu Lăng Thiên bị mang đi, Vu Khải Vân cũng bị táng tại ngoài thành. Vu Phong Ngữ tại qua hồi lâu sau, rốt cục khôi phục liêu tình tự, hắn triệu tập Vu gia còn lại tất cả Vu gia dòng chính, tại phòng nghị sự khai hội. Mà Mạc Tranh, là trong phòng nghị sự duy nhất không là Vu gia dòng chính người. Vu Phong Ngữ ngồi tại vị trí cao nhất, mà Mạc Tranh an vị tại hắn bên trái, mà còn lại Vu gia dòng chính, bao quát đời thứ hai còn sót lại Vu Khải Quân, đều chỉ có thể ngồi tại đầu dưới vị trí. Điều này làm cho chỗ ngồi an bài, cho người ta một loại Mạc Tranh cùng Vu Phong Ngữ bình khởi bình tọa cảm giác. Nhưng không có người cảm thấy có vấn đề, không nói Mạc Tranh thiên ngữ các tinh anh đệ tử thân phận, cũng đủ để cho Vu gia nghiêm túc đối đãi, liền nói không phải Mạc Tranh đột nhiên chạy đến, Vu Khải Vân kế hoạch đã thành công, tạo thành sai lầm lớn, là Mạc Tranh cứu được ngay trong bọn họ phần lớn người sự kiện này, Mạc Tranh cũng đủ để cùng Vu Phong Ngữ bình khởi bình tọa. Lần này gọi các ngươi tới, là muốn thương lượng một chút La gia sự tình. Vu Phong Ngữ đột nhiên mở miệng nói ra. Phụ thân, La gia lúc này không có động tĩnh, có vẻ hơi kỳ quái à, bọn họ trước đó đón dâu đội ngũ, bị Mạc Tranh tiểu huynh đệ đánh trở về, đả thương mấy cái bạch kim cấp hộ vệ, liền La Vĩnh Khuê đều đả thương, trọng yếu nhất là La gia mặt mũi mất hết, bọn họ không có khả năng thì âm thầm như vậy mới đúng. Vu Khải Quân mở miệng nói ra. Vu Phong Ngữ gật gật đầu, nói đến đây sự kiện, còn phải lại lần đa tạ Mạc Tranh đạo hữu, như không phải ngươi kịp thời xuất hiện, ta Vu gia tướng trọng phạm phía dưới sai lầm lớn a. Tiền bối không cần khách khí. Mạc Tranh bình tĩnh nói. Vu Phong Ngữ tiếp tục nói, La gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, đối bọn hắn tới nói, hôm nay cái mặt này ném đến quá lớn, bọn họ chỗ lấy không có động tác, ta suy đoán là La gia cao thủ vẫn chưa đều tại mộ cổ thành, hoặc là có chỗ cố kỵ. Nhưng ta Vu gia không có gì đáng giá La gia bận tâm, mà Mạc Tranh đạo hữu tuy nhiên đã thương La Vĩnh Khuê, đánh lùi La gia đón dâu đội ngũ, nhưng bản thân thực lực cũng không đủ để La gia kiêng kỵ. La gia nhưng không biết Mạc Tranh linh sủng hống thiên lang thực lực, cho nên chắc chắn sẽ không kiêng kỵ Mạc Tranh. Mạc Tranh lúc này cũng hơi nghi hoặc một chút, theo lý mà nói, La gia tại hắn nơi này mất đi lớn như vậy mặt, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tìm trở về, thậm chí trực tiếp binh lâm Vu gia. Lấy La gia thực lực, cũng đủ để làm đến. Gia gia, có phải hay không là La gia biết Mạc Tranh là thiên ngữ các đệ tử, cho nên kiêng kỵ không dám động thủ rồi? Vu Lăng Nguyệt đột nhiên nói đến. Có khả năng, nhưng nếu như chỉ là nếu như vậy, Mạc Tranh đạo hữu vừa rời đi, La gia khẳng định sẽ còn đối với ta Vu gia động thủ. Bằng vào ta Vu gia thực lực, khẳng định ngăn không được La gia cao thủ a. Vu Phong Ngữ nhíu chặt mi đầu. Phụ thân, muốn không ta đi cùng La gia nói chuyện, cho lên một số bồi thường, có lẽ có thể đem cái này oán niệm tử bỏ qua đi, coi như không thể đồng ý, chúng ta cũng có thể sớm làm chuẩn bị. Ta chỉ sợ, ngươi đi thì không về được. Vu Phong Ngữ bình tĩnh nói. Vu Khải Quân nhất thời không nói, đây là cực kỳ có khả năng sự tình, hắn cũng chỉ là muốn vì lúc này trong khốn cảnh Vu gia làm một số cống hiến mà thôi. Dù sao, hắn vẫn như cũng là Vu gia đời thứ hai dòng chính bên trong, duy nhất có thể khiêng nhận trách nhiệm người. Mạc Tranh đột nhiên thản nhiên nói, Vu Phong Ngự tiền bối, theo vạn bối đến xem, bị động suy đoán La Gia ý nghĩ, cùng chờ lấy La Gia chuẩn bị xong, lại đến đối Vu Gia động thủ, không bằng chúng ta chủ động giết tới La Gia đi, buộc bọn họ đi ra cùng chúng ta nói, nếu như không thể đồng ý, cái kia chiến một trận phân thắng bại liền tốt. Vu Phong Ngự nhíu mày, lắc đầu nói, kế này không ổn, La Gia là ngũ tinh gia tộc, chí ít có 3 cái kim cương cấp tu sĩ, cho dù là ta cùng ngươi linh sủng liên thủ, cũng chỉ có thể đối phó 2 cái kim cương cấp tu sĩ mà thôi, mà lại La Gia bạch kim cấp cao thủ, muốn so ta Vu Gia nhiều rất nhiều, chúng ta rất khó cùng hắn nhóm đối kháng. Mạc Tranh nhíu mày, không có nói hắn còn có một cái đồng dạng cường đại linh sủng. Trên thực tế, coi như không có Vu Phong Ngữ, Mạc Tranh tự mình một người, cũng là muốn đối La Gia động thủ. Vu Khải Vân tuy nhiên chết rồi, nhưng La Gia chỉ cần một ngày vẫn còn, Vu Lăng Giao, Tinh Ánh Tuyết Lượng mấy người thì vĩnh viễn không tính an toàn, cho nên tại Mạc Tranh hồi thiền ngữ các trước đó, nhất định sẽ đi cùng La Gia đại chiến một trận. Coi như không thể triệt để diệt đi La Gia, cũng muốn đem La Gia thực lực đánh xuống hơn phân nửa, để La Gia rốt cuộc uy hiếp không được Vu Gia. Đã Vu Phong Ngữ có nhiều như vậy lo lắng, cái kia Mạc Tranh cũng không muốn nói thêm cái gì, hắn chuẩn bị chính mình đi làm, tìm cơ hội xử lý 2 cái La Gia kim cương cấp tu sĩ. Vu Gia mọi người còn đang thương lượng biện pháp giải quyết, nhưng không có người nào có biện pháp quá tốt. Phụ thân, muốn không chúng ta lui ra mộ cổ thành đi, bây giờ Đông Phạm Đế Quốc, còn có mảng lớn địa bàn không có người chiếm cứ, ta Vu Gia mặc dù chỉ là tứ tinh gia tộc, nhưng chỉ cần không tham lam đi ngấp nghé Hoàng Du thành như thế bảo địa, chiếm cứ một khối địa bàn lần nữa tới qua vẫn là có thể. Vu Khải Quân đột nhiên nói ra. Vu Phong Ngữ lắc đầu, lui ra mộ cổ thành không có vấn đề, chiếm cứ địa bàn cũng không thành vấn đề, nhưng ngươi có thể bảo chứng khi đó, La Gia thì sẽ bỏ qua chúng ta sao? Vô luận chúng ta đi nơi nào, chỉ cần còn tại Đông Phạm Đế Quốc, La Gia liền thấy hội đi đuổi giết chúng ta, mà chúng ta đồng dạng vẫn là không có biện pháp ngăn cản. Cái kia muốn không, chúng ta rời đi Đông Phạm Đế Quốc. Hoặc là chúng ta đi Đông Phạm Thành Nội Thành, Đông Phạm Thành Nội Thành không cho phép tư đấu, mà lại tại dưới chân thiên tử, La Gia khẳng định không dám làm loạn, chỉ là... Vu Khải Quân vừa nói vừa nhíu mày, chỉ là tại Đông Phạm Thành Nội Thành ở lại, phí tổn quá lớn, ta Vu Gia điểm ấy vô liếng, cầm cự không được bao lâu. Vu Phong Ngữ gật gật đầu, Khải Quân, ngươi nghĩ những biện pháp này cũng không tệ, nhưng đều không đủ lấy triệt để giải quyết vấn đề. Ta rất may mắn ngươi không có nói ra phụ thuộc một gia tộc lớn nào đó chủ ý tới. Khải Vân chết rồi, các ngươi cái này đệ nhất chi còn lại ngươi, mà đời sau còn chưa trưởng thành lên, cho nên Vu Gia tiếp đó, cũng chỉ có thể dựa vào ngươi chống đỡ đi lên. Ta hiện tại tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ngươi trở thành Vu Gia đời thứ 36 gia chủ. Vu Khải Quân nhất thời quỳ xuống, nghiêm túc nói, phụ thân, ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngươi, cho dù ta chết đi, cũng đều vì Vu Gia chiến tận giọt cuối cùng máu tươi, tuyệt đối không bôi nhọ tổ tiên, không cho Vu Gia thụ bất luận cái gì khuất nhục. Vu Phong Ngữ gật gật đầu, tốt, Vu Gia bấp bênh, có một số việc cũng không cần quá chính thức cùng gióng trống thua chiêng, vẫn là trước giải quyết La Gia phiền phức lại nói. Mặt khác, Hoàng Du Thành người bên kia đều rút về tới đi, khối kêu bảo địa chúng ta Vu Gia không tranh, đã ở nơi đó thương vong quá nhiều người, liền ngươi nhị ca đều chết tại chỗ đó, không đáng à. Mạc Tranh đã nhiều lần nghe được Vu Gia mấy người nhắc lên Hoàng Du Thành bảo địa, nhất thời nhịn không được hỏi, Vu Phong Ngữ tiền bối, Hoàng Du Thành bảo địa là tình huống như thế nào? Vu Phong Ngữ do dự một chút, hắn đều đã hạ lệnh từ bỏ, cũng sẽ không cần lại giữ bí mật. Hắn mở miệng nói, Hoàng Du Thành, đã từng là Đông Lâm Vương quốc thứ 2 đại thành, Thất Tinh Tông môn Vọng Nguyệt Tông, tọa lạc tại Hoàng Du Thành phụ cận. Mà mấy năm trước, Trường Không Đại Đế bắt đầu chinh phạt thiên hạ, cái thứ nhất diệt đi cũng là Đông Lâm Vương quốc, mà Vọng Nguyệt Tông bởi vì chống cự, cũng bị Trường Không Đại Đế tiêu diệt. Lúc đó Trường Không Đại Đế cùng Đông Phạm Vương quốc thực lực còn chưa không mạnh, vì tụ tập càng nhiều người chiến đấu cho hắn, hắn hạ lệnh chỉ cần tham dự chiến đấu thực lực, tại chiến tranh kết thúc về sau, liền có thể chia cắt toàn bộ Đông Lâm Đế quốc tất cả đất đai, người nào chiếm cứ thì về người nào, cho nên trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Phạm Vương quốc thế lực đều động. Mà Đông Lâm Vương quốc tuy mạnh, nhưng cũng cuối cùng không ngăn được Trường Không Đại Đế chính phạt, mà Trường Không Đại Đế cũng thực hiện lời hứa của hắn, Đông Lâm Vương quốc tất cả đất đai, người nào chiếm cứ chính là của người đó. Mà Hoàng Du Thành phụ cận Vọng Nguyệt Tông, bị chiến tranh phá hủy, nhưng cũng coi là một khối tốt nhất bảo địa, linh khí tràn đầy, sản vật phong phú. Cho nên lúc đó rất nhiều đại thế lực đều đem ánh mắt chăm chú vào Vọng Nguyệt Tông địa điểm cũ phía trên, muốn đi tranh đoạt cái này một khối bảo địa. Chương 326, Hoàng Kiệt Tâm Nưu. Mạc Tranh Yên lặng nói, các ngươi nói Hoàng Du Thành bảo địa, không phải là Vọng Nguyệt Tông địa điểm cũ a? Tha thứ vạn bối nói thẳng, lấy Vu Gia thực lực, liền phân ly canh tư cách đều không có đi. Vu Phong Ngữ nhẹ gật đầu, Xác thực không có. Rất nhiều lục tinh gia tộc, thậm chí là thất tinh gia tộc đều nhìn chằm chằm Vọng Nguyệt Tông địa điểm cũ, chúng ta Vu gia làm sao có thể dám đi tranh đoạt? Nhưng là, chúng ta Vu gia lại tại Vọng Nguyệt Tông địa điểm cũ không đến một bên ngoài ngàn km, tìm được một chỗ rất địa phương bí ẩn. Nơi này tuy nhiên không lớn, nhưng có so Vọng Nguyệt Tông địa điểm cũ càng dày đặc linh lực. Nhưng là, nơi này lại bị một cái cự đại mê trận cấp bao phủ. Tiến vào mê trận người, 10 cái có 9 cái không còn có đi ra, nhưng ra người tới đều nói, bên trong có lây không hết linh dược tồn tại, thậm chí so Vọng Nguyệt Tông linh dược điển còn nhiều hơn. Nếu như chỉ là ta Vu gia phát hiện nơi này, cái kia Vu gia hội lặng yên không tiếng động đem chiếm cứ, tuy nhiên rất khó phá mất trận pháp đem bên trong linh dược làm ra đến, nhưng chỉ cần chiếm cứ, về sau luôn có thể nghĩ đến biện pháp. Rất đáng tiếc, cùng ta Vu gia đồng thời phát hiện, còn có một cái tứ tinh gia tộc, chúng ta Vu gia liền cùng cái này tứ tinh gia tộc tranh đoạt lên, đồng thời đều có ý thức bảo lưu lại bí mật này, miễn cho càng nhiều thế lực cường đại tham dự vào. Ban đầu, hai nhà chúng ta thực lực lượng ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chỉ là cái này tứ tinh gia tộc, về sau xuất hiện mấy cái một thiên tài, tấn cấp thành ngũ tinh gia tộc. Đây cũng là vì cái gì Khải Vân, nhất định phải cùng La Gia đi quan hệ thông gia quan hệ, nếu như ta Vu gia không tìm cường viện, cái này bảo địa cũng chỉ có thể thuộc về cái kia ngũ tinh gia tộc. Mà Vu gia cũng không thể tìm quá cường đại trợ giúp, nếu không thật chiếm cứ cái kia bảo địa, chúng ta Vu gia cũng không được chia một chút canh thừa. Vu Phong Ngữ nói xong, Mạc Tranh nhất thời hiểu rõ. Hắn đối cái này Hoàng Du thành bảo địa ngược lại là có chút hứng thú lên, lấy Mạc Tranh suy đoán, khả năng này là Thất Tinh Tông môn Vọng Nguyệt Tông khai mở bí ẩn linh dược điển. Mà một cái Thất Tinh Tông môn linh dược điển, bên trong sẽ có bao nhiêu linh dược? Đối Mạc Tranh tới nói, những vật khác đều có thể không có, duy chỉ có linh dược là càng nhiều càng tốt, huyết kiếm thế giới linh dược điển bên trong cũng coi như là có không ít linh dược, nhưng cùng Thất Tinh Tông môn linh dược điển so ra, khẳng định kém xa. Mạc Tranh mở miệng nói, không biết tiền bối có thể hay không đem cái này Hoàng Du thành bảo địa vị trí báo cho ta. Mạc Tranh đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi tranh đoạt cái này bảo địa? Vu Phong Ngữ kinh ngạc nói. Mạc Tranh cười cười, hiện tại không có thời gian, nhưng về sau có lẽ có cơ hội đi nhìn xem, cái này bảo địa là vô chủ chi vật, đương nhiên là người nào đoạt đến chính là của người đó. Mạc Tranh trong lòng nghĩ đến, các loại theo giao lưu hội sau khi trở về, nhất định phải đi nơi này nhìn xem. Nếu như có thể đi vào, vậy hắn huyết kiếm thế giới linh dược điển, tất nhiên có thể lần nữa khuyết trương đại quy mô, tại phi thường dài thời gian bên trong, đều không cần vì linh dược mà lo lắng. Vu Phong Ngữ không có quá nhiều do dự, hắn đều đã hạ lệnh từ bỏ cái này bảo địa, dùng cái này bảo địa tin tức đổi Mạc Tranh một cái nhân tình, với hắn mà nói đã đăng giá. Mà lại hắn tin tưởng, Mạc Tranh bảo trì tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, cuối cùng có một ngày có thể lấy lực lượng một người áp đảo ngũ tinh gia tộc, mà khi đó, cái kia bảo địa có lẽ sẽ là Mạc Tranh. Lấy Mạc Tranh cùng Vu gia mấy tiểu bối quan hệ, Vu gia cũng có thể theo ở bên trong lấy được không ít chỗ tốt. Đạt được cái kia Hoàng Du thành bảo địa vị trí, Mạc Tranh không có dừng lại thêm nữa, Vu gia những người này thương lượng nửa ngày không nghĩ tới biện pháp tốt, hắn quyết định chính mình đi giải quyết. Hắn đứng lên mở miệng nói, Vu Phong Ngữ tiền bối, vạn bối có một số việc thì rời đi trước, các ngươi thương lượng trước, nếu như cần ta xuất lực cứ mở miệng. Mạc Tranh đạo hữu xin cứ tự nhiên. Vu Phong Ngữ cũng không có giữ lại. Mạc Tranh, ngươi đi nơi nào? Ta cùng đi với ngươi. Vu Lăng Nguyệt đứng lên mở miệng nói. Mạc Tranh cười cười, không cần, ta chính là ra đi vòng vòng mà thôi. Nói xong cũng không cho Vu Lăng Nguyệt lại cơ hội nói chuyện, quay người rời đi phòng nghị sự. Mạc Tranh đi thẳng Vu gia, hướng về La gia mà đi. La gia án binh bất động để Mạc Tranh cảm thấy có chút kỳ quái, hắn quyết định đi La gia thăm dò tình huống, chí ít biết La gia là có âm mưu gì đang chuẩn bị, hay là thật bị làm trễ nải. La gia đại viện khoảng cách Vu gia cũng không tính quá xa, ở vào một điều cuối ngã tư đường, lưng tựa một tòa núi nhỏ bao. Tổng thể bố cục cùng Vu gia cũng không có quá lớn khác biệt, dù sao La gia vừa tấn cấp ngũ tinh gia tộc không lâu, vẫn chỉ là ở trước kia lão viện tử. La gia chỗ cửa lớn để phòng rất nghiêm, nhưng sân lớn như vậy, trừ phi dùng trận pháp hoàn toàn bao phủ, nếu không là không thể nào ngăn được Mạc Tranh chui vào. Mà La gia chỉ là ngũ tinh gia tộc, lại thế nào dùng năng lực dùng trận pháp cường đại đem cả viện đều bao phủ. Mạc Tranh tìm một cơ hội, liền dễ như trở bàn tay leo tường tiến nhập La gia. Lúc này sắc trời đã tối, chung quanh hoàn toàn u ám, Mạc Tranh thận trọng tiến lên, La gia ngoại trừ 3 cái kim cương cấp cao thủ, những người khác muốn phát hiện Mạc Tranh quá khó khăn. Chỉ là tiến vào La gia về sau, Mạc Tranh cũng không biết cái kia đi nơi nào điều tra tình huống. Mạc Tranh dứt khoát thả ra Huyễn Ảnh Hồ, để Huyễn Ảnh Hồ đi trước đem La gia cao thủ vị trí tìm ra, lấy Huyễn Ảnh Hồ thuấn di thiên phú, tại La gia như vào chỗ không người. Rất nhanh, huyễn ảnh hồ thì lóe lên một cái, trực tiếp xuất hiện tại Mạc Tranh trên bờ vai. Tiểu tử, La Gia bốn cái kim cương cấp cường giả, ngay tại tận cùng bên trong nhất trong một cái đại điện nghị sự đây. Huyễn ảnh hồ bình thản nói đến. Mạc Tranh nghe vậy lại sững sờ. Bốn cái kim cương cấp cường giả. La Gia không phải chỉ có ba cái kim cương cấp cường giả sao? Chẳng lẽ lại có La Gia tử đệ đột phá đến kim cương cấp rồi? Mạc Tranh nhíu nhíu mày, nếu là như vậy, lấy hắn một cá nhân thực lực, còn thật cầm La Gia không có cách nào. Hai cái hống thiên lang tăng thêm thiên la đại đoái điểu, cũng lớn nhất chỉ có thể đối kháng ba cái kim cương cấp cường giả. Đây là ổn thỏa nhất tình huống, nếu như là bốn cái kia liền có khả năng tồn tại mạo hiểm. Mà lấy kim cương cấp cường giả thực lực, Mạc Tranh cũng là át chủ bài ra hết, cũng không thể nào là đối thủ, coi như muốn quấn lấy cũng khó khăn, mà huyễn ảnh hồ cùng với những cái khác linh sủng, tại chiến đấu như vậy bên trong, cũng không giúp đỡ được cái gì. Mạc Tranh do dự một chút, vẫn là quyết định đi xem một chút, coi như đánh không lại, lấy hắn lúc này thực lực muốn đi, La Gia có bốn cái kim cương cấp tu sĩ cũng ngăn không được. Dựa theo huyễn ảnh hồ chỉ thị, Mạc Tranh đi vào cái kia La Gia cao thủ nghị sự địa phương, hắn không dám áp quá gần, sợ bị người phát hiện. Nhưng lấy hắn cường đại tinh thần lực, tại khoảng cách này cũng đầy đủ nghe được bên trong đang nói gì. Chỉ thấy bên trong xác thực có bốn cái tu sĩ, mỗi một cái khí tức đều cực kỳ cường đại sắc bén, hiển nhiên vượt xa bạch kim cấp đã từng, là kim cương cấp không thể nghi ngờ. Chỉ là Mạc Tranh nhìn lấy bốn người kia, nhịn không được hơi kinh ngạc. Bốn người kia cũng không phải là cùng một bọn, trong đó ba người là La Gia cao thủ không thể nghi ngờ, nhưng một người khác lại mang theo lụa đen mũ rộng vành, không có lộ ra diện mục tới. Các hạ nói lâu như vậy, lại ngay cả tên cũng không nguyện ý nói, thì muốn chúng ta phối hợp ngươi đi đánh giết cái kia Mạc Tranh, chúng ta sao có thể tin tưởng ngươi? Vạn nhất đây là ngươi thiết kế bây giờ đâu? Một cái La Gia cao thủ mở miệng nói ra, trực tiếp để Mạc Tranh lăng. Cái kia mang theo mũ rộng về người, lại là hướng về phía hắn tới. Muốn liên hợp La Gia cao thủ đối phó hắn. Người kia là ai? Mạc Tranh không nhớ đến chính mình đắc tội qua kim cương cấp cường giả A, mà lại lấy hắn bạo lộ ra thực lực. Cái nào kim cương cấp cường giả, hội cần phải đi liên hợp người khác tới xử lý hắn. Ha ha, ta không nói rõ người tự nhiên có lý do của ta, mà ta cần muốn các ngươi hiệp trợ ta giết chết Mạc Tranh. Đối ngươi La Gia cũng có chỗ tốt, đây là cả hai cùng có lợi cục diện. Ta có thể nói cho ngươi, cái này Mạc Tranh theo thiên ngữ các đuổi tới mộ cổ thành, nhiều nhất chỉ dùng hơn 2 canh giờ, đây cũng chính là nói, hắn khẳng định có một cái cấp 6 phi hành linh sủng. Mà các ngươi cũng nói, Mạc Tranh đã từng gọi ra qua một cái màu đỏ lang hình linh sủng, nói cách khác cái này Mạc Tranh, chí ít có 2 cái linh sủng, rất có thể đều là cấp 6. Ngươi La Gia cũng bất quá chỉ có 3 tên kim cương cấp cường giả mà thôi, nếu là cái kia Mạc Tranh cùng Vu Gia kim cương cấp cường giả liên thủ. Ngươi La Gia chưa hẳn có thể ngăn cản a, mà tăng thêm ta, cũng đủ để đem bọn hắn đều xử lý, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, nếu như ta hiện tại xoay người rời đi, các ngươi La Gia chỉ sợ có hủy diệt nguy hiểm. Người này thản nhiên nói, thính kỳ thanh âm liền biết tuổi tác cũng không lớn. Mà Mạc Tranh sắc mặt trầm ngưng lên, theo người này lời nói bên trong, hắn có thể phân tích ra không ít vấn đề tới. Người này khẳng định là theo thiên ngữ các chạy tới. Nếu không, hắn không có khả năng biết mình theo thiên ngữ các đến mộ cổ thành. Chỉ tốn hơn 2 canh giờ, hắn khẳng định là nhìn đến chính mình rời đi thiên ngữ các, sau đó lập tức đuổi theo. Nhưng cho dù là kim cương cấp cường giả, phương diện tốc độ cũng không kịp thiên la đại đoái điểu, chờ hắn đuổi tới mộ cổ thành thời điểm, lại phát hiện Mạc Tranh đã tại mộ cổ thành náo động lên động tĩnh. Mà tính toán thời gian, người này thì rất thông minh phát hiện, Mạc Tranh chỉ tốn hơn 2 thời gian đã đến mộ cổ thành. Tốc độ như vậy, chỉ có cấp 6 phi hành linh sủng có thể làm được, hoặc là cấp 7 phổ thông linh sủng. Người này vốn là muốn trực tiếp đối Mạc Tranh động thủ, suy đoán ra Mạc Tranh khả năng có cấp 6 linh sủng về sau, nhất thời không dám ra tay, chỉ có thể tìm tới La Gia, muốn cùng La Gia đồng loạt ra tay. Mạc Tranh khe khẽ hừ một tiếng, nếu như hắn không có đoán, người này hẳn là Hoàng Kiệt ca ca, Hoàng Sán. Lúc trước Hoàng Kiệt hai huynh đệ, mua chuộc nông phong mậu trên lôi đài đối Mạc Tranh hạ sát thủ lại thất bại, lại không hề từ bỏ đối Mạc Tranh sát ý, các loại Mạc Tranh rời đi thiên ngữ các, thì lập tức đuổi đi theo. Chỉ là Mạc Tranh không nghĩ tới, Hoàng Sán thế mà đã tấn cấp đến kim cương cấp. Liên tưởng đến Nông Phong Mậu tử, Mạc Tranh cơ hồ có thể khẳng định, Nông Phong Mậu cũng là cái này Hoàng Sán giết chết. Rất tốt. Thế mà truy ta đến mộ cổ thành tới, nghĩ như vậy giết ta, cái kia cũng phải làm tốt bị ta xử lý chuẩn bị. Ta đã khám phá âm mưu của ngươi, thì nhìn là ngươi tử vẫn là ta chết đi. Mạc Tranh không có dừng lại thêm, lưu lại huyễn ảnh hồ tiếp tục ở chỗ này nghe lén, chính mình thì nhanh chóng rời đi La Gia. La Gia lúc này có 4 cái kim cương cấp cao thủ, còn có đông đảo bạch kim cấp hộ vệ, Mạc Tranh tự nhiên không có khả năng tại La Gia thì động thủ, nhưng Mạc Tranh chắc chắn, những người này không có khả năng vẫn luôn tập hợp một chỗ. Chỉ cần phân tán, Mạc Tranh liền có thể từng cái đi đánh tan, từng cái đem bọn hắn đều xử lý. Chương 327, Huyền Chi Thụ. Mạc Tranh về tới Vu Gia, nếu có tình huống, Huyền Ảnh Hồ sẽ đến thông báo hắn. Vu Gia nghị sự lúc này cũng đã kết thúc, chỉ là rất hiển nhiên cũng không có tìm được cái gì tốt biện pháp giải quyết, chỉ là quyết định để Vu Lăng Giao, Vu Thải Tinh bọn người đi Đông Phạm Thành nội thành tạm lánh. Mà Vu Lăng Nguyệt, Đồng Tĩnh bọn người cũng không thể lưu tại Vu Gia, hoặc là hồi Thiên Ngữ Các, hoặc là cũng đi Đông Phạm Thành nội thành, trước xem tình huống một chút lại nói. Vu Gia dòng chính bên trong chỉ có Vu Phong Ngữ, Vu Khải Quân lưu lại. Những cái kia chi thứ cùng ngoại tính tộc nhân, thực lực không bằng Bạch Kim cấp, cũng đều để bọn hắn rời đi trước Vu Gia tránh né đi. La Gia đối Vu Gia uy hiếp quá lớn, nếu như tất cả mọi người lưu tại Vu Gia, sợ rằng sẽ bị La Gia cấp tận diệt rơi. An bài như vậy, coi như sau cùng Vu Phong Ngữ, Vu Khải Quân xảy ra chuyện, Vu Gia cũng có huyết mạch có thể còn sống đi xuống. Bất quá coi như rời đi, cũng không phải tùy ý rời đi là được. La Gia khẳng định có phái thám tử đang quan sát Vu Gia tình huống. Một khi bọn họ cứ như vậy quang minh chính đại rời đi, sợ là vẫn chưa tới Đông Phạm Thành, liền bị La Gia cao thủ cấp chặn lại, trực tiếp tại giã ngoại xử lý vứt xác. Cho nên, Vu Lăng Nguyệt cùng Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như có liên lạc, để hai người chỗ Từ Gia, Đường Gia giúp đỡ, tại buổi sáng ngày mai tổ chức một đoàn đội, mang lên Vu Lăng Nguyệt, Vu Lăng Giao, Đường Tĩnh bọn người cùng rời đi. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như gia nhập Thiên Ngữ Các, trong gia tộc quyền lên tiếng tăng nhiều, mặc dù không cách nào thuyết phục gia tộc trợ giúp Vu Gia đối phó La Gia, nhưng chỉ là giúp cái này chuyện nhỏ, các nàng vẫn có thể làm được. Mà La Gia cũng là lớn mật đến đâu, chỉ sợ cũng không dám công kích Từ Gia, người của Đường Gia. Đây là Vu Phong Ngữ nghĩ tới biện pháp tốt nhất. Đối với cái này, Mạc Tranh không nói gì thêm, hắn thấy cái này hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra, bởi vì hắn khẳng định là sẽ đem La Gia uy hiếp cấp trừ rơi. Vu Lăng Nguyệt hy vọng cùng Mạc Tranh cùng một chỗ hồi Thiên Ngữ Các, Mạc Tranh cũng cự tuyệt, hắn muốn tại Vu Gia lưu thêm mấy ngày. Ngày thứ hai, Vu Lăng Nguyệt, Vu Lăng Giao, Tinh Ánh Tuyết Lượng bọn người đều gia nhập vào Từ Gia, Đường Gia cộng đồng tổ chức thương đội tiến về Đông Phạm Thành. Mà Vu Gia nhân vật trọng yếu chỉ còn lại có Vu Phong Ngữ cùng tân nhiệm gia chủ Vu Khải Quân. Mạc Tranh cũng không có bế quan tu luyện, mà chính là tìm được Vu Phong Ngữ, cùng hắn nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề. Một cái kim cương cấp tu sĩ kinh nghiệm đối Mạc Tranh lúc này rất trọng yếu. Mạc Tranh đạo hữu, nếm thử ta Tuyết Liên trà. Là dùng ngũ phẩm linh dược ba điệp tuyết liên đi qua 9981 nói tự bí chế mà thành, có bảo dưỡng đan điền huyền căn công hiệu. Tại một cái đình viện trong lương đình, Vu Phong Ngữ tự thân vì Mạc Tranh châm dâng trà thơm, vừa cười vừa nói. Mạc Tranh nghe hương trà, cười nói, tiền bối, cái này có thể là đồ tốt, ta tu luyện nhiều năm như vậy, còn chưa từng có hưởng qua tốt như vậy trà đâu, hôm nay thế nhưng là có khẩu phục. Ha ha, ngươi trước nếm thử vị đạo như thế nào? Vu Phong Ngữ cười nói. Tuyết liên trà hắn cũng chỉ có một chút, bình thường căn bản cũng không bỏ được uống, liền xem như cùng giai đạo hữu tới bái phỏng, hắn đều không nỡ lấy ra phao, nhưng lại dùng để chiêu đãi Mạc Tranh. Cái này khiến ở phía xa chợ thủ nấu nước Vu Khải Quân, đều có chút kỳ quái nhìn lấy Vu Phong Ngữ. Trà này liền hắn đều không hưởng qua đây. Trà ngon. Mạc Tranh nhẹ rót một miệng, nhất thời cảm giác mồm miệng lưu hương, một cỗ thư sướng cảm giác trực tiếp theo cổ họng tiến nhập đan điền, huyền căn đều biến đến càng thêm nhẹ nhàng lên. Vu Phong Ngữ vừa cười vừa nói, cái này ba điệp tuyết liên, cũng là theo Hoàng Du Thành bảo địa bên trong làm ra, đáng tiếc bên trong trận pháp quá cường đại, không có thể lấy được càng nhiều. Nếu là ta Vu Gia không phải tứ tinh gia tộc, mà chính là một cái lục tinh gia tộc, sớm đã đem cái kia bảo địa đoạt lấy, đáng tiếc ga đáng tiếc. Mạc Tranh nghe vậy trong mắt tinh quang lóe lên. Hoàng Du Thành bảo địa bên trong có ba điệp tuyết liên. Đã có ba điệp tuyết liên, vẫn sẽ hay không có năm điệp tuyết liên tồn tại. Mạc Tranh phụ thân vết thương tuy nhiên ổn định lại, nhưng đan điền lại còn không có khôi phục, không cách nào tu luyện, nhất định phải có năm điệp tuyết liên đi sửa phục mới được. Mà năm điệp tuyết liên cực kỳ thưa thớt, Mạc Tranh cũng chỉ biết là Phiêu Tuyết Tông phía sau núi có khả năng có, lúc này nghe được Hoàng Du Thành bảo địa cũng có thể có, nhất thời trong lòng lưu ý mắt. Hiện tại, Mạc Tranh càng muốn đi hơn Hoàng Du Thành bảo bối nhìn một chút. Coi như không thể đem chỗ đó chiếm lấy xuống tới, chỉ cần bên trong có năm điệp tuyết liên, như vậy là đủ rồi. Có điều hắn không có nói ra, đối Vu Phong Ngữ nói, tiền bối, muốn trở thành lục tinh gia tộc, cần ít nhất 3 tên siêu việt kim cương cấp tu sĩ a. Vu Phong Ngữ gật gật đầu, không sai, cần 3 tên trúc nguyên cảnh tu sĩ mới có thể đem gia tộc đề thăng làm lục tinh gia tộc, đừng nói là lục tinh gia tộc, ta Vu gia dù cho muốn trở thành ngũ tinh gia tộc, đều phải nhìn Lăng Nguyệt, Hải Phong bọn người có thể thành hay không lớn lên, có không có cơ duyên tìm tới bảo vật chân quý, trở thành kim cương cấp tu sĩ. Mạc Tranh ngẩn người, bật thốt lên, tiền bối, kim cương cấp về sau là trúc nguyên cảnh. Còn có trở thành kim cương cấp tu sĩ, cần rất bảo vật chân quý mới được sao? Vu Phong Ngữ có chút ngạc nhiên, Mạc Tranh đạo hữu, ngươi liền cái này cũng không biết sao. Mạc Tranh lung túng nói, ta đến từ tại Định Lăng quận, tại Định Lăng quận cái chỗ kia, liền kim cương cấp tu sĩ đều rất ít, hoặc là nói không có, cho nên ta đối với mấy cái này căn bản không hiểu rõ. Vu Phong Ngữ giật mình, cười giải thích nói, vậy ta thì nói với ngươi nói, cái này tu sĩ thế giới hết thảy thưởng thức, miễn cho Mạc Tranh đạo hữu lại đi hỏi người khác, bị người chê cười. Mạc Tranh lung túng sờ lên cái mũi, chờ lấy Vu Phong Ngữ nói. Vu Phong Ngữ tổ chức một chút lời nói, mở miệng nói, kim cương cấp về sau cảnh giới, đúng là trúc nguyên cảnh, mà tới được cảnh giới này còn có một cái khác tên, gọi là phong hào vương giả. Nói cách khác, đến trúc nguyên cảnh, cũng đủ để đạt được đế quốc phong hào, trở thành võ bên trong vương giả, thành làm một cái đại thành chi chủ. Đương nhiên, đây chỉ là tương đúng, trúc nguyên cảnh cũng không phải gì đó võ bên trong vương giả, thậm chí có thể nói tại toàn bộ huyền vương đại lục, trúc nguyên cảnh còn chỉ có thể coi là hạ tầng. Chúng liền tầng cũng không tính. Mạc Tranh nhất thời yên lặng, đều phong hào vương giả, còn chỉ có thể coi là tầng dưới. So phong hào vương giả mạnh hơn, không cũng chỉ còn lại có nhập thánh cường giả sao. Vu Phong Ngữ tựa hồ biết Mạc Tranh đang suy nghĩ gì, cười nói, phong hào vương giả cũng là có mạnh có yếu, trên thực tế tránh thức đến cảnh giới này tu sĩ, sẽ không tự xưng phong hào vương giả, đây đều là tu sĩ cấp thấp xưng hô như vậy bọn họ mà thôi. Tại phong hào vương giả cái này đại cảnh giới bên trong, lại chia làm 5 cái cảnh giới nhỏ. Cái này 5 cái cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là trúc nguyên cảnh, thần hải cảnh, đấu nguyệt cảnh, cực nhật cảnh, sinh tử cảnh. Qua sinh tử cảnh, thì có thể được xưng là bán thánh, lại hướng phía trước cũng là nhập thánh cường giả. Mà tại cái này 5 cái cảnh giới bên trong, không còn là dùng đẳng cấp đi phân chia, mà chính là tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn 5 cấp độ. Tuy nhiên xưng hô khác biệt, nhưng trên thực tế cùng đẳng cấp cũng không có gì khác biệt, chỉ là mỗi một cái cấp độ ở giữa thực lực sai biệt càng lớn mà thôi. Mạc Tranh nghe xong Vu Phong Ngữ giải thích, mới rốt cuộc biết tu sĩ thẳng đến nhập thánh trước đó hoàn chỉnh cảnh giới phân chia. Trúc Nguyên, Thần Hải, Đấu Nguyệt, Cực Ngày, Sinh Tử. Tăng thêm trước đó Thanh Đồng, Bạch Ngân, Hoàng Kim, Bạch Kim, Kim Cương, hết thể 10 cái cảnh giới, đi đến 10 cái cảnh giới thì vì bàn thánh, muốn vì nhập thánh làm chuẩn bị. Mà lúc này Mạc Tranh, chỉ bất quá mới Hoàng Kim cấp cực cảnh 9 tầng, chỉ có 1/3 không đến. Mà lại, tu sĩ càng tu luyện tới đằng sau, cảnh giới tăng lên độ khó khăn thì cao vô số lần, cần thời gian cũng nhiều vô số lần, tư nguyên càng là vô số, muốn tu luyện tới nhập thánh, chỉ có lớn nhất kinh tài tuyệt diễm, đồng thời lại cơ duyên cường đại người, mới có thể, toàn bộ huyền vương đại lục nhập thánh cường giả, cũng không nhiều. Đừng nói là nhập thánh, liền xem như trúc nguyên cảnh tu sĩ, đều cực kỳ khó được. Tại thiên ngữ các mấy trăm ngàn trong các đệ tử, kim cương cấp trở lên nội môn đệ tử, chỉ có không đến 5.000 người, mà ở trong đó, đại bộ phận đều là kim cương cấp tu sĩ, trúc nguyên cảnh trở lên tu sĩ, sợ là chỉ có vài trăm người. Mà bị nhốt tại Đông Hoàn Quặng Mỏ ra cắt cùng long, lúc trước liền yêu cầu Mạc Tranh, tại 50 năm bên trong tu luyện đấu nguyệt cảnh về sau, lại đi vào tìm hắn. Cái này cũng gián tiếp nói rõ, trúc nguyên cảnh về sau cảnh giới muốn tăng lên, đến cùng có bao nhiêu khó. Không cần phải nói trúc nguyên cảnh, liền xem như kim cương cấp, thì ngăn cản phần lớn người, nếu không Vu gia cũng sẽ không cho tới bây giờ. Đều không có để thằng vì ngũ tinh gia tộc. Vu gia gia chủ đời trước Vu Khải Vân, liền bị kẹt tại bạch kim cấp đỉnh phong vài chục năm, đều không có thể đột phá vào kim cương cấp. Cái này khiến Mạc Tranh rất là hiếu kỳ. Tiến vào kim cương cấp có khó khăn như thế sao? Mà Vu Phong Ngữ rất nhanh liền vì Mạc Tranh giải thích, ngươi vấn đề thứ hai, cần rất bảo vật chân quý mới được sao? Đáp án là, cần. Ta Vu gia mặc dù chỉ là tứ tinh gia tộc, nhưng mỗi một thời đại luôn có như vậy một cái lục tinh thiên phú. Thất tinh thiên phú đệ tử, nhưng vì cái gì cho tới bây giờ, đều còn không có tăng lên đến ngũ tinh gia tộc. Liền 3 cái kim cương cấp tu sĩ đều không có. Cũng là bởi vì tiến vào kim cương cấp, cần rất bảo vật chân quý, mà lấy ta Vu gia năng lực, rất khó đi làm đến bảo vật như vậy. Tiền bối, cần gì bảo vật? Huyền chi thụ cơ đài. Vu Phong Ngữ mở miệng nói. Huyền chi thụ cơ đài. Mạc Tranh kinh ngạc lên tiếng, huyền chi thụ cơ đài là cái gì? Hắn chỉ biết là huyền căn cơ đài. Vu Phong Ngữ cười nói, không sai. Huyền chi thụ cơ đài. Tiến vào hoàng kim cấp về sau, huyền căn sẽ bắt đầu mở rộng chi nhánh, tựa như là dài ra thân cây, mà tới được bạch kim cấp thời điểm, huyền căn những thứ này trên cây khô lại sẽ tiếp tục mở rộng chi nhánh, dài ra càng nhiều nhỏ hơn thân cảnh. Mà tới được kim cương cấp thời điểm, những thứ này thật nhỏ thân cảnh, thì sẽ mọc ra diệp tử. Mà thời điểm đó huyền căn, liền không thể lại xưng là huyền căn, mà chính là huyền chi thụ. Mạc Tranh nhất thời hiểu rõ, hắn lại tiến vào hoàng kim cấp thời điểm, huyền căn xác thực mở rộng chi nhánh, dài ra 10 cây khô một dạng mở rộng chi nhánh. Vu Phong Ngữ tiếp tục nói, huyền chi thụ một khi thành hàng, đem xa xa so huyền căn cường đại hơn nhiều, phổ thông linh vật, căn bản cũng không đủ để chịu đựng lấy huyền chi thụ, nhất định phải thay đổi cực kỳ cường đại linh vật, trở thành huyền chi thụ cơ đài, mới có thể thuận lợi đột phá đến kim cương cấp đi, nếu không liền sẽ nền đài vỡ nát, tẩu hỏa nhập ma. Mà huyền chi thụ tu sĩ càng mạnh mẽ, cần linh vật thì càng cao cấp hơn, nhưng cho dù là phổ thông huyền chi thụ, cũng chí ít cần cấp 6 linh vật mới có thể tiếp nhận. Mà tất cả cấp 6 linh vật đều là cực kỳ thưa thất cùng chân quý, coi như ta Vu gia dốc hết tài sản, cũng rất khó mua đến một kiện, chỉ có thể dựa vào con cháu đi tìm cơ duyên, dựa vào chính bọn hắn đạt được. Lúc trước ta có thể được đến, cũng là vận khí gây ra, nếu không ta cũng sẽ bị kẹt chết tại Bạch Kim cấp đỉnh phong. Chương 328, Hoàng Sán Lạc Đàn. Đi qua Vu Phong Ngữ giải thích, Mạc Tranh rốt cuộc hiểu rõ. Rất nhiều người nói với Mạc Tranh, bình thường có thiên phú thiên tài, tại Bạch Kim cấp trước đó, đều có thể nhanh chóng tăng lên. Như cái gì 16 tuổi thì hoàng kim cấp đỉnh phong, cũng không phải rất kỳ lạ. Nhưng một khi đến bạch kim cấp về sau, thiên phú tuy nhiên còn có ưu thế, nhưng trọng yếu nhất lại là tài nguyên tu luyện. Một cái không có tư nguyên cửu tinh thiên tài, tại bạch kim cấp về sau, tu luyện tốc độ tuyệt đối không có một cái có sung túc tư nguyên lục tinh thiên tài nhanh, tư nguyên tác dụng, tại bạch kim cấp về sau bị phóng đại. Tại bạch kim cấp, trong hư không linh khí, cho dù là nồng nặc nhất địa phương, cũng rất khó thỏa mãn tu luyện cần thiết, cần tụ linh trận. Đại lượng linh thạch mới có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Mà tới được kim cương cấp đối tư nguyên yêu cầu càng lớn, ngoại trừ những phương diện này, còn cần thay đổi cường đại huyền chi thụ cơ đài, nếu không nền đài không chịu nổi huyền chi thụ, trực tiếp liền phải tẩu hỏa nhập ma. Mạc Tranh cũng có thể tưởng tượng, đến trúc nguyên cảnh, thần hải cảnh thậm chí đấu nguyệt cảnh về sau, cần có tư nguyên, khẳng định càng thêm to lớn cùng hà khắc, cho nên cường đại tu sĩ mới ít như vậy. Đây cũng là vì cái gì? Định Lăng quận thậm chí Nam La Vương quốc cao thủ ít như vậy nguyên nhân. Bởi vì Nam La Vương quốc không có tư nguyên. Nam La Vương quốc là một cái cằn cỗi địa phương, nếu như không đi ra Nam La Vương quốc, một mực tại Nam La Vương quốc tu luyện, coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không có khả năng có thành tựu quá lớn. Giống Mộc Vô Tuyết, cũng đã chạy ra. Giống Bạch Ngọc Liêu Tinh, Mộ Dung Ba Lan vơ vét toàn bộ Định Lăng quận thậm chí rộng lớn hơn khu vực tư nguyên, cũng chỉ đủ Bạch Ngọc Liêu Tinh tu luyện mấy năm. Sau đó hắn nhất định phải để Bạch Ngọc Liêu Tinh rời đi. Thu giáo. Mạc Tranh chân thành hướng Vu Phong Ngữ chắp tay, nếu như không phải Vu Phong Ngữ nói cho hắn biết những thứ này, hắn còn không biết muốn cái gì thời điểm mới sẽ biết. Vu Phong Ngữ cười nói, Mạc Tranh đạo hữu không cần khách khí, lấy thiên phú của ngươi thực lực, cuối cùng có một ngày hội vượt qua ta, mà lại một ngày này sẽ không quá lâu. Ngươi cũng không cần đi lo lắng huyền chi thụ cơ đài vấn đề, đang chờ ngươi đến kim cương cấp thời điểm, thiên ngữ các tự nhiên sẽ vì ngươi chuẩn bị tốt linh vật. Đây chính là Bát Tinh Tông môn chỗ cường đại, cũng là vì cái gì tất cả tu sĩ đều muốn gia nhập thiên ngữ các nguyên nhân. Mạc Tranh gật gật đầu, lại không có để ý. Hắn huyền căn so với thường nhân phải cường đại hơn nhiều, cần có linh vật cũng càng thêm cường đại, thiên ngữ các chuẩn bị cho hắn, chưa hẳn có thể cần dùng đến, cho nên hắn vẫn là chỉ có thể dựa vào chính mình. Hắn lúc này huyền căn cơ đại, cũng là thiên tinh xa, mà thiên tinh xa tuyệt đối có thể so với cấp 6 linh vật, thậm chí càng mạnh. Bất quá Mạc Tranh cảm giác thiên tinh xa cũng nhận thụ không được bao lâu, chờ đến kim cương cấp, hắn khẳng định còn phải đổi cường đại hơn linh vật, đi trở thành huyền chi thụ cơ đài. Tiền bối, ta còn có một vấn đề. Mạc Tranh mở miệng nói. Cứ nói đừng ngại. Mạc Tranh hỏi, tiền bối cũng biết, tu sĩ tại thanh đồng cấp, bạch ngân cấp thậm chí kim cương cấp, đều sẽ có cực cảnh tồn tại, cái kia tiến nhập trúc nguyên cảnh về sau, phải chăng còn sẽ có cực cảnh. Vu Phong Ngữ mở miệng nói, đến trúc nguyên cảnh về sau, sẽ không còn có cực cảnh. Chí ít đã không còn ngươi hiểu cực cảnh. Mạc Tranh nghe vậy hiếu kỳ, hỏi, cái kia thiên phú mạnh yếu, có phải hay không sẽ còn ở trên cảnh giới có chênh lệch? Vu Phong Ngữ khẳng định nói, đương nhiên là có. Bất quá lại không phải xem thiên phú, mà chính là nhìn một số những vật khác, đến mức cụ thể là cái gì, ta cũng nói không rõ ràng. Chờ ngươi đến cảnh giới kia thì cái này. Ta chỉ biết là, trúc nguyên cảnh chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, viên mãn 5 cấp độ, nhưng mỗi người viên mãn tầng thứ là không giống nhau. Đối phổ thông tu sĩ tới nói, có lẽ tu luyện tới cái nào đó tầng thứ thì viên mãn, nhưng đối cơ sở đánh cho càng kiên cố người mà nói, lại có thể đi đến chỗ xa hơn, mới xem như viên mãn, cái này kỳ ở giữa chênh lệch, không thể so với cực cảnh bên trong chênh lệch tiểu. Mạc Tranh hiểu rõ nhẹ gật đầu, mặc dù không có cực cảnh, nhưng trên thực tế vẫn là không sai biệt lắm, cường đại tu sĩ vẫn là hội so phổ thông tu sĩ, đi được càng xa. Bất quá khi đó, lại không vẹn vẹn chỉ là xem thiên phú. Điều này cũng làm cho Mạc Tranh thở dài một hơi, nếu như đến trúc nguyên cảnh còn có cực cảnh, vậy hắn cũng không biết làm như thế nào tăng lên. Bây giờ hắn hoàng kim cấp cực cảnh, liền cần cấp 7 linh dược đi luyện chế phá giới linh đan, bạch kim cấp liền cần bát giai linh dược đi luyện chế, mà kim cương cấp thời điểm, liền cần bán thánh dược đi luyện chế phá giới linh đan. Lấy Mạc Tranh cần phá giới linh đan số lượng đến xem, hắn tối thiểu cần mười mấy gốc bán thánh dược mới có thể đi đến kim cương cấp cực cảnh 10 tầng, thậm chí nhiều hơn. Mà mười mấy gốc bán thánh dược, nếu như cơ duyên đầy đủ, đó còn là có khả năng lấy được, dù sao Mạc Tranh hiện tại thì đã có giao long quả, tinh thần thảo hai gốc bán thánh dược. Nhưng nếu như trúc nguyên cảnh còn có cực cảnh, cái kia Mạc Tranh chẳng phải là muốn dùng thánh dược đi luyện chế phá giới linh đan. Coi như đem Đông Phạm Đế quốc lật qua, cũng không có khả năng tìm tới nhiều như vậy thánh dược a. Cho nên, đến trúc nguyên cảnh không có cực cảnh, đối Mạc Tranh tới nói ngược lại là chuyện tốt, đến mức làm sao tại viên mãn tầng thứ đi càng xa, Mạc Tranh còn không rõ lắm, Vu Phong Ngữ cũng không biết. Chờ đến cảnh giới kia thời điểm, Mạc Tranh tự nhiên là đã hiểu. Mạc Tranh lại cùng Vu Phong Ngữ trò chuyện rất nhiều, phần lớn là Mạc Tranh hỏi lại, Vu Phong Ngữ lại đáp. Vu Phong Ngữ hiển nhiên là muốn cùng Mạc Tranh cái này tiền đồ vô lượng thiên ngữ các đệ tử tạo mối quan hệ, cho nên đối Mạc Tranh vấn đề biết gì nói nấy. Mạc Tranh thu hoạch rất nhiều. Thẳng đến một ngày này chạm vạng tối thời điểm, Mạc Tranh mới cáo biệt Vu Phong Ngữ, về tới trong phòng. Lúc này hắn vẫn là ở tại Vu Lăng Nguyệt trong viện cái kia vắng vẻ trong phòng nhỏ. Mạc Tranh đang tiêu hóa cùng Vu Phong Ngữ trao đổi đoạt được. Nhưng lúc này, huyết ảnh hồ đột nhiên xuất hiện tại Mạc Tranh trong phòng, nhếch miệng cười nói, "Tiểu tử, cơ hội của ngươi tới." Chuẩn. Cụ ạ toại Mạc Tranh ánh mắt sáng lên, nói, "Bọn họ tách ra." Huyết ảnh hồ gật gật đầu, cái kia la ra mấy cái kim cương cấp tu sĩ quá nhát gan, mang theo mặt nạ tiểu tử, lãng phí suốt cả ngày, mới rốt cục đem bọn hắn thuyết phục. Bọn họ thương lượng xong, muốn vào ngày mai nửa đêm giờ tí, đối ngươi cùng Vu gia động thủ, mà cái kia mang mặt nạ tiểu tử, rời đi mộ cổ thành, nói muốn đi ra ngoài chuẩn bị một chút, ta theo dõi hắn đến một cái địa phương bí ẩn, hắn không tiếp tục rời đi, cho nên ta tranh thủ thời gian tìm đến tiểu tử ngươi. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, nguyên lai là Hoàng Sán lật đàn. Dạng này càng tốt hơn, trước đem Hoàng Sán cái ý nghĩ này ám toán hắn ra hỏa cho xử lý, sau đó lại bắt lấy La Gia mấy cái kim cương cấp cường giả. Tiểu tử kia ở nơi nào? Mạc Tranh bình tĩnh nói đến. Người theo mộ cổ thành cửa đông ra ngoài, đi về phía trước đại khái 20 dặm chỗ, sau đó ngươi lại đem Hồ Đại Gia kêu đi ra, Hồ Đại Gia cho người dẫn đường. Huyễn Ảnh Hồ nói đến. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, phất tay đem Huyễn Ảnh Hồ thu hồi huyết kiếm thế giới, sau đó rời đi Vu gia. Hướng về mộ cổ thành cửa đông mà đi. Dựa theo huyễn ảnh hồ chỉ thị, Mạc Tranh rời đi mộ cổ cửa thành đông về sau, một mực hướng chạy khoảng cách 20 dặm, đi tới một rừng cây nhỏ phía trước. Đó là ba tòa thấp bé sơn liên miên mà thành rừng cây, bên trong cũng không âm u, nhưng không có huyễn ảnh hồ chỉ đường, Mạc Tranh cũng không biết nên đi cái nào tìm Hoàng Sán. Đem huyễn ảnh hồ kêu đi ra, huyễn ảnh hồ nhất thời rơi vào Mạc Tranh trên vai, nói, tiểu tử, ngươi dọc theo cái phương hướng này đi về phía trước. Các loại muốn nói lái thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Mạc Tranh cũng không do dự, dựa theo huyễn ảnh hồ chỉ thị tiếp tục đi tới. Đi cướp rẽ phải ở giữa, Mạc Tranh tối thiểu tại trong rừng cây đi tới mười mấy cây số, rốt cục đi tới một cái cự đại trước thác nước mặt, mà huyễn ảnh hồ chỉ thác nước kia nói, tiểu tử kia thì trốn ở cái kia phía sau thác nước. Mạc Tranh trầm ngưng một chút, hỏi, ngoại trừ người kia bên ngoài, vẫn còn có người sao? Hoàng Sán cũng không phải là mộ cổ thành người. Hắn sao có thể tìm tới dạng này một chỗ địa phương bí ẩn? Hơn nữa còn tại ra tay với hắn trước đó, chạy đến nơi đây đến. Cái này khiến Mạc Tranh nghĩ không rõ lắm, đồng thời lại có chút kiêng kỵ. Vạn nhất phía sau thác nước vẫn còn có người, là Hoàng Sán bày bẫy dập làm sao bây giờ? Dù cho có Hống Thiên Lang cùng Thiên La Đại Đoái Điểu, Mạc Tranh cũng không cảm thấy mình thì vô địch, nếu là sơ ý một chút bị âm, hắn liền muốn khóc cũng khóc không được. Huyễn Ảnh Hồ do dự, cái này ta vậy mà không biết, ta cũng không có vào xem. Muốn không ta vào xem. Nói nhảm, đương nhiên ngươi vào xem, chẳng lẽ ta đi. Mạc Tranh tức giận trừng huyễn ảnh hồ liếc một chút, huyễn ảnh hồ có thuấn di thần thông, coi như bên trong có tiền mặt, cũng không có khả năng đối huyễn ảnh hồ thế nào. Huyễn ảnh hồ hướng Mạc Tranh nết miệng, tiểu tử. Ngươi làm Hồ Đại Gia thiếu ngươi sao? Hồ Đại Gia muốn bãi công. Vậy ngươi về sau chớ ăn tay gấu nướng. Mạc Tranh thản nhiên nói. Nóa, xem như ngươi lợi hại. Huyễn ảnh hồ tử huyệt bị Mạc Tranh bóp lấy. Nhất thời cũng không nói nhảm, lóe lên một cái hướng về phía sau thác nước mà đi, trong nháy mắt không có bóng người. Đại khái một phút sau, huyễn ảnh hồ vọt ra. Hắn nhanh chóng nói tiểu tử, bên trong ngoại trừ tiểu tử kia, không còn những người khác, bất quá cái kia phía sau thác nước, lại là một cái lối đi hẹp, một mực thông đến rất nơi sâu xa, tiểu tử kia tại một cái thạch điện bên trong lén lút, cũng không biết đang làm gì. Bất quá ta gặp tiểu tử kia trong tay có một tấm bản đồ, chỉ sợ là tìm lấy địa đồ đi tìm tới, trong này khả năng có chỗ tốt, có thể ngàn vạn không thể bị tiểu tử kia chiếm được, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào. Mạc Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên, ám đạo thật sự là trời cũng giúp ta. Xem ra hắn hôm nay không chỉ có thể đem Hoàng Sán bị xử lý, có thể được một số đồ tốt. Hắn nhất thời chạy về phía sau thác nước, tại thác nước đằng sau, có một khối mọc đầy rêu xanh tảng đá lớn bị rời, lộ ra một cái chật hẹp cửa động. Nếu như không phải Hoàng Sán có địa đồ, Mạc Tranh coi như đi tới nơi này, cũng sẽ không nghĩ tới đằng sau sẽ có thông đạo. Hắn không do dự, nhất thời một cái lắc mình tiến nhập trong thông đạo. Một mực hướng bên trong đi một phút thời gian, lối đi hẹp mới dần dần biến đến rộng rãi, mà tại thông đạo hai bên trên vách đá, xuất hiện rất nhiều tinh mỹ điêu khắc. Chỉ nhìn cái kia phong cách cổ xưa kiểu dáng, liền biết là rất xa xưa niên đại đồ vật. Mà lúc này, Mạc Tranh đã tiếp cận Hoàng Sán chỗ thạch điện, hắn biến đến càng bắt đầu cẩn thận, không có phát ra một chút tiếng vang, chậm rãi nhích tới gần. Mà rất nhanh Mạc Tranh liền thấy, Hoàng Sán chính khoanh chân ngồi tại thạch điện trung tâm vị trí, không biết tại chơi đùa lấy cái gì. Hoàng Sán đưa lưng về phía Mạc Tranh, khoảng cách Mạc Tranh tối đa cũng thì hơn 10 trượng khoảng cách, nếu như lúc này thời điểm Mạc Tranh thả ra Hống Thiên Lang đối Hoàng Sán phát động đánh lén, cái kia Hoàng Sán hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 329, Địa Tạng Vương linh cứu. Nếu như có thể nhẹ nhõm xử lý Hoàng Sán, Mạc Tranh cũng không muốn phiền phức. Hắn cũng rất muốn lập tức gọi ra Hống Thiên Lang, cùng nhau tiến lên đem Hoàng Sán xử lý lại nói, nhưng Hoàng Sán động tác lại làm cho Mạc Tranh ngừng lại, kỳ dị nhìn lấy Hoàng Sán. Lúc này Hoàng Sán khoanh chân ngồi tại thạch điện trung tâm vị trí, tại trước người hắn có một trường cổ lao yêu địa đồ bằng da thú, bản đồ này thì như thế đặt nằm dưới đất trên mặt, nhưng theo Hoàng Sán đem linh lực không ngừng đưa vào yêu địa đồ bằng da thú bên trong, trên mặt đất một cái phức tạp đồ án đang từ từ hình thành. Nhìn đến bức đồ án kia, Mạc Tranh trong nháy mắt nghĩ đến trận phù. Rất hiển nhiên, Hoàng Sán đem linh lực đưa vào yêu địa đồ bằng da thú về sau, kích phát trên mặt đất một cái ẩn tàng trận phù, cái kia yêu địa đồ bằng da thú tựa như là chìa khóa đồng dạng, đang đánh mở một cái trận pháp. Mà Hoàng Sán linh lực, chính bất kể tiêu hao bị yêu thú ra hút đi, khí tức nhanh chóng ảm đạm xuống. Đây cũng là Mạc Tranh không có lập tức động thủ nguyên nhân, lấy tốc độ như vậy đi xuống, rất nhanh Hoàng Sán linh lực liền muốn hao hết, đến lúc đó không dùng Hống Thiên Lang, Mạc Tranh chính mình cũng có thể đem Hoàng Sán xử lý. Mạc Tranh ẩn giấu đi thân hình không nhúc nhích, tiếp tục quan sát đến Hoàng Sán động tác. Trên mặt đất đồ án phạm vi biến đến càng lúc càng rộng. Phức tạp trình độ để Mạc Tranh đều có chút líu lơi, cho dù là trận đạo toàn giải phía trên ghi lại cửu giai trận pháp, sợ cũng không có phức tạp như vậy. Mà Hoàng Sán lúc này khí tức cũng biến thành cực kỳ ảm đạm, trên mặt của hắn biến đến có chút lo lắng, nếu như chờ linh lực của hắn hao hết đều không thể mở ra trận pháp này, vậy hắn liền muốn phí công nhọc sức. Mạc Tranh lúc này có chút may mắn, nhìn trận kia phủ trình độ phức tạp, nếu như không có Hoàng Sán cầm lấy địa đồ dẫn đường, coi như hắn có thể tìm tới nơi này, cũng tuyệt đối không có khả năng mở ra trận pháp này. Mà mở ra trận pháp cần có linh lực, cũng không phải Mạc Tranh có thể cung cấp. Lúc này hắn đổ là có chút hiếu kỳ lên, Hoàng Sán rõ ràng là đạt được địa đồ sau tìm đến, trận pháp này mở ra về sau sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Dùng như thế trận pháp cường đại bảo vệ đồ vật, khẳng định không đơn giản a. Mà lúc này Huyễn Ảnh Hồ, sắc mặt biến đến càng ngày càng kỳ quái, tựa hồ là biết thứ gì, Mạc Tranh ném đi hỏi thăm ánh mắt, Huyễn Ảnh Hồ lắc đầu không nói chuyện. Nó không dám mở miệng cùng Mạc Tranh nói chuyện, để tránh kinh động đến Hoàng Sán. Mạc Tranh cũng không có quá để ý, Huyễn Ảnh Hồ biểu hiện như thế, ít nhất nói rõ tiếp xuống tình huống hẳn không có nguy hiểm, nếu không lấy Huyễn Ảnh Hồ ca tính, sớm liền chạy. Mở a! Hoàng Sán đột nhiên hét lớn một tiếng, tại linh lực sắp khô kiệt trước đó, vỗ mạnh một cái trên mặt đất địa đồ. Nhất thời yêu thú kia ra tinh quang lóe lên, mà mặt đất kia phía trên cường đại trận phù, cũng nhất thời bắt đầu phát sáng lên, toàn bộ mặt đất đều tại ầm ầm run rẩy. Một cái cự đại linh cứu, đột nhiên theo lòng đất hiện ra. Hoàng Sán mặt lộ vui mừng, nhìn lấy cái kia chậm rãi xuất hiện linh cứu, nhất thời cười lên ha hả. Nông Phong Mậu a Nông Phong Mậu, cái chết của ngươi chúng quy là có giá trị, chỗ này mật địa bên trong bảo vật, quy ta Hoàng Sán. Lao tử thật vất vả xử lý ngươi, kết quả lại phát hiện linh quy đảo phía trên bảo vật, hoàn toàn không cách nào sử dụng, uổng ta bước lên lớn như vậy mạo hiểm. Bất quá tiểu tử ngươi cũng là ngu xuẩn. Ban đầu ở Linh Quy Đảo xử lý dư tư bích nhi tử dư cảnh siêu, liền vì một cái gì dùng đều không có phá vỏ rùa. Hại ta tưởng rằng vật gì tốt, may ra cái chết của ngươi vẫn là có giá trị, ngươi cất giữ phần tàng bảo đồ này, ta thay ngươi mở ra, bất quá đồ vật bên trong, đều thuộc về ta, ha ha ha. Hoàng Sán ngông cuồng cười lớn, hắn không có lập tức động tác, bởi vì lúc này cái kia linh cứu phía trên, còn có cuồng bạo linh lực ba động, lấy hắn lúc này trạng thái, tới gần khẳng định sẽ thụ thương. Mà Mạc Tranh lúc này gương mặt hiểu rõ, Nông Phong Mậu quả nhiên là bị Hoàng Sán giết chết. Mà Nông Phong Mậu cũng không phải vật gì tốt, từng tại một cái tên là Linh Quy Đảo phía trên địa phương, vì một kiện bảo vật, xử lý chiến ý phong truyền đạo sư trưởng Dư Tư Bích thân sinh nhi tử, bị Hoàng Sán bắt được tay cầm. Có lẽ Hoàng Sán cũng là dùng cái này tay cầm, uy hiếp Nông Phong Mậu trên lôi đài ra tay với hắn. Mà Hoàng Sán che giấu tu vi, Nông Phong Mậu cũng không biết hắn đã là kim cương cấp, khẳng định là muốn giết Hoàng Sán diệt khẩu bảo trụ bí mật này, kết quả ngược lại bị Hoàng Sán giết đi. Mà cái kia Linh Quy Đảo phía trên bảo vật, lại là một cái đồ vô dụng, ngược lại là Nông Phong Mậu một phần khắc tàng bảo đồ, bị Hoàng Sán đạt được sau tìm đi qua, mở ra bảo tàng. Cũng chính là trước mắt cái này Linh Cứu. Bất quá Hoàng Sán chỉ sợ cũng không nghĩ tới, hắn bất quá là vì Mạc Tranh làm áo cưới mà thôi. Mạc Tranh chuẩn bị động thủ, Hoàng Sán chính là linh lực khô kiệt suy yếu nhất thời điểm, lúc này không động thủ chờ đến khi nào. Nếu như chờ hắn khôi phục linh lực, tránh không được còn có một số phiền phức. Cái này Linh Cứu bên trong bảo vật, về hắn. Mạc Tranh trong nháy mắt hướng Hoàng Sán vọt tới, trong tay hắc sát thương trong nháy mắt kích phát ra hơn ngàn đạo thương ảnh, ngưng tụ thành một đạo long hình công kích, thẳng hướng Hoàng Sán phía sau lưng. Hoàng Sán không hổ là kim cương cấp tu sĩ, coi như tại tinh thần phấn khởi đắc ý, linh lực lại khô kiệt thời điểm, cũng trong nháy mắt phát hiện Mạc Tranh đánh lén, sắc mặt của hắn đại biến, không chút nghĩ ngợi, xông về cái kia Linh Cứu. Trong nháy mắt, thân thể của hắn thì núp ở Linh Cứu đằng sau. Mạc Tranh biến sắc, Hoàng Sán thế mà nhanh chóng trốn đến Linh Cứu đằng sau đi, cái này khiến Mạc Tranh có chút không dám công kích, cái này Linh Cứu là cái gì hắn cũng không rõ ràng, nếu là cưỡng ép công kích, bị trận pháp phản kích, cái kia dù cho có Hống Thiên Lang tại, Mạc Tranh chỉ sợ cũng phải chết ở chỗ này. Dù sao thủ hộ cái này Linh Cứu trận pháp, thế nhưng là so cửu giai trận pháp còn muốn phức tạp. Mạc Tranh cưỡng ép thu thương xuất như long, thân thể lóe lên, tiếp tục hướng Linh Cứu sau Hoàng Sán đuổi theo. Lúc này Hoàng Sán thực lực đang tại thung lũng, Mạc Tranh không chỗ nào sợ hãi, chỉ bằng thực lực của hắn thì đầy đủ xử lý Hoàng Sán, nhưng Mạc Tranh lại không có nghĩ qua Hoàng Sán tốc độ, cho dù ở không có linh lực tình huống dưới, vẫn như cũ so Mạc Tranh nhanh không ít. Nhất thời hai người tại cái này Linh Cứu phụ cận một đuổi một chạy lên, Mạc Tranh lại bận tâm Linh Cứu không dám tùy ý công kích, thế mà trong thời gian ngắn cầm Hoàng Sán không có cách nào. Mà Hoàng Sán lúc này cũng thấy rõ ràng đánh lén hắn Mạc Tranh. Hắn kinh hô một tiếng, "Mạc Tranh, thế nào lại là ngươi?" Ngươi thế mà theo dõi ta. Mạc Tranh cười lạnh, ngươi Hoàng Sán có thể theo thiên ngữ cắt theo ta đến mộ cổ thành, ta vì cái gì không thể theo dõi ngươi. Ta còn muốn cảm ơn ngươi, vì ta tìm được cái này bí ẩn tàng bảo chi địa. Hoàng Sán sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, ngươi muốn chết. Hôm nay tử chính là ngươi. Mạc Tranh gặp lấy thực lực của hắn, muốn đối phó Hoàng Sán vẫn còn có chút khó khăn, nhất thời cũng không cùng Hoàng Sán nhiều lời, phất tay thì gọi ra Đại Hồng. Đại Hồng xuất hiện. Hoàng Sán sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Hắn hướng thạch điện cửa thông đạo nhìn qua, lại phát hiện Mạc Tranh thân thể lóe lên, đã ngăn tại phương hướng kia phía trên. Mạc Tranh nhếch miệng lên, muốn chạy sao? Muộn. Làm ngươi theo thiên ngữ các truy ta đi vào mộ cổ thành, cùng La Gia mấy cái kim cương cấp cao thủ thương lượng muốn đối phó ta thời điểm, thì đã chú định ngươi nhất định phải chết trên tay ta. Hoàng Sán biến sắc, ngươi đều biết. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, ngươi đã muốn giết ta. Vậy sẽ phải làm tốt bị ta giết chết chuẩn bị, Đại Hồng, xử lý hắn. Chờ một chút. Ngươi không có thể giết ta. Hoàng Sán lên tiếng kinh hô. Nhưng Đại Hồng cũng mặc kệ Hoàng Sán, trực tiếp nhào về phía Hoàng Sán, mang theo cường đại yêu lực một bàn tay đập hướng về phía Hoàng Sán. Hoàng Sán sắc mặt đại biến, hoảng sợ xuất hiện tại trên mặt, hắn cho dù là tại đỉnh phong thời điểm, cũng sẽ không là Đại Hồng đối thủ, chớ nói chi là hiện tại tình huống như vậy. Hắn chỉ có thể cắn răng một cái, đột nhiên hướng Linh Cứu phía dưới đổ tới. Đại Hồng tựa hồ cũng có chút bận tâm Linh Cứu tồn tại, không dám trực tiếp vỗ xuống. Hoàng Sán nảy sinh ác độc nói, dừng tay. Ngươi lại không dừng tay, vậy chúng ta tiểu đồng quy vu tận. Ngươi cũng đã biết cái này Linh Cứu là cái gì. Ta chỉ cần công kích cái này Linh Cứu, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nói, hắn làm ra muốn công kích Linh Cứu động tác. Mạc Tranh nhất thời biến sắc, ra hiệu Đại Hồng tạm thời không nên khinh cử vọng động, bình tĩnh đối Hoàng Sán nói, ngươi muốn gạt ta. Vô luận ngươi hôm nay nói cái gì, ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Hoàng Sán âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không sợ chết, vậy liền thử một chút. Dù sao ta không có cơ hội gì sống, ta thì lôi kéo ngươi cùng chết. Ha ha ha, đương nhiên, có thể sống ta cũng không muốn tử, ngươi để mở con đường, để cho ta tiến vào lối đi kia bên trong, cái này Linh Cứu bên trong bảo vật thì về ngươi, nếu không, ta nhưng là công kích. Mạc Tranh sắc mặt băng lãnh, để cái này Hoàng Sán tiến vào thông đạo về sau, hắn thật đúng là không có nắm chắc có thể lưu lại Hoàng Sán. Dù sao lối đi kia chật hẹp, lấy Hống Thiên Lang thân hình, là không thể nào ở bên trong chiến đấu, mà lúc này Hoàng Sán đã khôi phục một chút linh lực, liều mạng Mạc Tranh còn thật ngăn không được. Đương nhiên, coi như Hoàng Sán theo thông đạo chạy ra, Mạc Tranh cũng có lòng tin có thể lại tìm đến hắn đem hắn xử lý. Cho nên hắn đang do dự, muốn hay không trước thả Hoàng Sán đi. Hoàng Sán tựa hồ là nhìn đến Mạc Tranh lòng động, cười nói, đối ngươi như vậy ta đều tốt. Ta thừa nhận ta là tới đối phó ngươi, nhưng lấy thực lực ngươi bây giờ, đã không phải là ta có thể động. Các loại sau lần này, ta thì tại Thiên Ngữ các bế quan, cũng không tiếp tục đi ra, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Ngươi cũng là một cái thiên tài, Thiên Ngữ các ngoại môn lúc này không ai có thể so ngươi càng lửa. Mài Vương Mạc Tranh, cùng ta cùng một chỗ chết ở chỗ này không đáng. Mạc Tranh nết miệng lên, rêu cật nói, tránh tại Thiên Ngữ các không ra. Ngươi nghĩ đến cũng rất tốt. Hoàng Sán hừ một tiếng, thả ta đi, nếu không đồng quy vu tận, hiện tại ngươi lựa chọn đi, ta không muốn chết, nhưng cũng không sợ chết. Có thể kéo ngươi dạng này một thiên tài cùng chết, cũng không lỗ. Mạc Tranh càng do dự, tuy nhiên không thể đi đỉnh Hoàng Sán nói là sự thật, hay là vì bảo mệnh hù dọa hắn, nhưng vô luận thật giả, Mạc Tranh cũng không thể đi mạo hiểm. Hắn liền muốn để mở con đường, để Hoàng Sán trước thời điểm ra đi, Huyễn Ảnh Hồ đột nhiên nói chuyện. Chỉ thấy Huyễn Ảnh Hồ thản nhiên nói, Mạc Tranh, đừng tin tiểu tử này, cái này linh cứu không có nguy hiểm gì, bất quá là Điệu Tạng Vương một cái giả linh cứu mà thôi, hắn coi như công kích, tối đa cũng là phản kích chính hắn, sẽ không đả thương đến ngươi. Huyễn Ảnh Hồ vừa mở miệng, Mạc Tranh thì ánh mắt sáng lên. Mà Hoàng Sán sắc mặt, lại biến đến cực kỳ chấn kinh, đột nhiên mở miệng nói, biết nói chuyện linh sủng. Còn có ngươi cái này linh sủng, vì cái gì biết đây là Điệu Tạng Vương linh cứu? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, những vấn đề này, các loại ngươi chết, tự mình đi hỏi Diêm Vương đi. Đại Hồng, động thủ, xử lý hắn. Chương 330, Thánh Huyết. Dừng tay. Hoàng Sán quá sợ hãi. Mạc Tranh mang theo cười lạnh, Huyễn Ảnh Hồ đã nói như vậy, vậy hắn không cần tiếp tục cố kỵ cái kia linh cứu, hắn thế mà kém chút bị Hoàng Sán bị dao động. Hoàng Sán lúc này ở vào thấp nhất gốc, mà Đại Hồng thế nhưng là đỉnh phong trạng thái, như thế nào Hoàng Sán có thể ngăn cản? Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hoàng Sán phát ra nhân sinh sau cùng gầm lên giận dữ, sau đó bị Đại Hồng một bàn tay cấp đập thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Mạc Tranh linh lực cuốn một cái, nhất thời Hoàng Sán chữ vật giới chỉ xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn không có lập tức xem xét, mà chính là đối Huyễn Ảnh Hồ nói, Tiểu Hồng, ngươi nói đây là Địa Tạng Vương linh cứu. Ngươi biết vật này. Địa Tạng Vương là ai? Huyễn Ảnh Hồ người nhẹ nhàng tới, thản nhiên nói, đây không phải Địa Tạng Vương linh cứu, là Địa Tạng Vương giả linh cứu. Ở trong đó khác biệt còn là rất lớn, muốn thật sự là Điệu Tạng Vương linh cứu, tiểu tử ngươi liền phát. Đến mức cái này Điệu Tạng Vương, là viễn cổ thời đại một vị cường đại đến nghịch thiên tu sĩ, có thể nói tại lúc đó thời đại kia, vũ nội bát hoang, vô luận là nhân tộc, yêu tộc, đều không có thể địch, đe dọa toàn bộ tu luyện giới. Mạc Tranh biểu lộ kinh ngạc, lợi hại như vậy. So ngươi nghĩ đến còn muốn lợi hại hơn. Ta sở dĩ nhận biết cái này linh cứu, là bởi vì cái này linh cứu kỳ thật cũng không hiếm thấy. Thậm chí theo trong lịch sử tới nói, có thể nói rất phổ biến, ta biết thì tối thiểu có hàng trăm hàng ngàn cái dạng này giả linh cứu đã bị phát hiện, còn có càng nhiều là ta không biết. Mạc Tranh nhíu mày, nghi hoặc nhìn Huyễn Ảnh Hồ, cái này Địa Tạng Vương làm nhiều như vậy giả linh cứu làm gì? Huyễn Ảnh Hồ cười nói, một người đã cường đại đến trình độ nhất định, vậy liền sẽ rất nhàm chán. Vực nội vô địch nha. Địa Tạng Vương lúc trước chính là như vậy tình huống, hắn tại tu luyện hơn 800 năm về sau, liền đã khó gặp đối thủ. Mà tính mạng của hắn còn rất dài. Cho nên, hắn chuẩn bị tìm cho mình chút chuyện làm, cùng tu luyện giới người chơi một cái trò chơi. Cái trò chơi này bị hắn xưng là Bảo tàng vô tận. Hắn đem chính mình suốt đời sở học, bao quát tự sáng tạo cực kỳ cường đại công pháp, vũ kỹ, bí thuật chờ một chút, hết thảy đều giấu ở một cái chân chính linh cứu bên trong, sau đó đem tàng bảo đồ thả ra, khiến người ta đi tranh đoạt, đi tìm. Tất cả mọi người coi là, chỉ cần có tàng bảo đồ, thì có thể tìm tới Địa Tạng Vương cái kia bảo tàng vô tận, trở thành muốn Địa Tạng Vương một dạng cao thủ. Đi qua mấy năm chém giết cùng tranh đoạt về sau, tàng bảo đồ lớn nhất loại bị một cái nhập thánh cường giả cướp được, hắn tìm được Địa Tạng Vương linh cứu. Nhưng hắn phát hiện, bên trong không có hắn trong tưởng tượng bảo tàng vô tận, không có Địa Tạng Vương đắc ý nhất công pháp, vũ kỹ, bí kíp truyền thừa, chỉ có một ít tương đối bình thường đồ vật, cùng một chương mới tàng bảo đồ. Cái này nhập thánh cường giả lại cầm lấy mới tàng bảo đồ, tiếp tục đi tìm cái kế tiếp tàng bảo chi địa, liên tiếp tìm được 10 cái linh cứu, kết quả đều là giả, bên trong đều là một số tương đối bình thường đồ vật, cùng một chương mới tàng bảo đồ. Tựa hồ bảo tàng vô tận ý tứ, là hội có vô số cái giả linh cứu tồn tại, chỉ có cầm lấy tàng bảo đồ mới có thể tìm được cũng mở ra chỗ tiếp theo tàng bảo địa, tiếp tục đạt được tiếp theo phần tàng bảo đồ. Cái này nhập thánh cường giả đang tìm 10 cái tàng bảo địa về sau, hắn bị người giết chết, tàng bảo đồ lại đến một người khác trong tay, trò chơi tiếp tục nữa. Tại ngắn ngủi mấy trăm năm ở giữa, tàng bảo đồ đổi vô số người chủ nhân, vô số người vì đó đã mất đi sinh mệnh, hết thể tìm ra gần ngàn cái giả linh cứu, vẫn như cũ không có người biết, đến cùng còn muốn tìm bao nhiêu cái tàng bảo địa, mới có thể tìm được chân chính, có địa tạng vương công pháp, vũ kỹ, bí thuật chân linh quan tài. Duy nhất có thể biết đến là, thẳng đến địa tạng vương chết đi, cũng không có người tìm tới chân chính linh cứu ở chỗ đó. Mà địa tạng vương xưng hào, cũng là sau khi hắn chết, mọi người mới cho hắn lấy. Cũng là bởi vì cái này địa tạng vương, quả thực là nhàm chán đến cực hạn, trong lòng đất không biết ẩn giấu mấy ngàn cái giả linh cứu, dùng từng trương tàng bảo đồ, cùng một số đồ chơi nhỏ, hấp dẫn lấy vô số tu sĩ làm tranh đoạt, phí tổn thời gian dài đi tìm. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, bảo tàng vô tận tàng bảo đồ, rốt cục biến mất, cũng không có xuất hiện nữa. Không nghĩ tới bây giờ thế mà lại xuất hiện, mà tiểu tử ngươi trước mắt cái này linh cứu, lộ ra lại chính là lại một cái giả linh cứu mà thôi. Bên trong chỉ có một ít đồ chơi nhỏ, cùng một phần mới tàng bảo đồ. Tiểu tử ngươi muốn là nhàm chán, ngược lại là có thể cầm lấy mới tàng bảo đồ, tiếp tục đi tìm cái kế tiếp giả linh cứu vị trí, dù sao bên trong để đó mặc dù chỉ là một số đồ chơi nhỏ, nhưng đó là đối địa tạng vương tới nói, đối với ngươi mà nói, thậm chí đối bất luận cái gì nhập thánh phía dưới cảnh giới, thậm chí là nhập thánh cường giả tới nói, đều là rất vật chân quý. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều người như vậy làm không biết mệnh cùng địa tạng vương chơi cái trò chơi này. Huyễn Ảnh Hồ nói xong, Mạc Tranh rốt cục hiểu rõ. Hắn cảm thấy có chút im lặng, một cái cường đại đến loại trình độ kia cao thủ, thật hội chơi như thế trò chơi nhàm chán. Phí tổn thời gian dài, dưới đất tìm kiếm địa phương bí ẩn chôn trên dưới ngàn, mấy ngàn, thậm chí khả năng hơn vạn cái giả bảo tàng linh cứu, chế tạo đông đảo tàng bảo đồ, đem xuyên kết hợp lại, chỉ có thể từng cái tìm đi xuống. Cũng không biết cần bao nhiêu năm mới có thể đem chân chính linh cứu tìm tới, đạt được địa tạng vương truyền thừa công pháp, vũ kỹ cùng bí thuật, đến thiếu thời gian qua vài vạn năm, chân chính tàng bảo địa vẫn là không có xuất hiện. Nhưng Mạc Tranh nghi ngờ đối Huyễn Ảnh Hồ hỏi, ngươi làm sao lại xác định, cái này nhất định là giả linh cứu. Vạn nhất ta khí vận nghịch thiên, vài vạn năm đều chưa từng xuất thế chân linh quan tài, cũng là trước mắt cái này một cái đâu. Huyễn Ảnh Hồ liếc mắt, ngươi cảm thấy có khả năng này sao? Mỗi một cái tìm tới giả linh cứu cường đại tu sĩ, tại đánh khai linh quan tài trước đó, đều là ngươi ý nghĩ như vậy, kết quả bọn hắn thất vọng mấy trăm mấy ngàn lần, mà ngươi lại là cái kế tiếp, không tin ngươi đi mở ra liền biết, tiểu tử ngươi muốn thật có như thế vật khí, Hồ đại gia ta về sau quản ngươi gọi đại gia. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có để ý. Ngộng tưởng luôn luôn phải có, vạn nhất thực hiện đâu. Linh cứu cũng không có nguy hiểm gì, Mạc Tranh hướng về linh cứu nhích tới gần, sau đó đem hai tay thả ở phía trên, nhẹ nhàng hướng lên vừa nhấc, đồng nhiên lúc đổ vật bên trong khắc sâu vào Mạc Tranh tầm mắt. Huyễn Ảnh Hồ tuy nhiên chắc chắn đây là giả linh cứu, nhưng lúc này hắn vẫn là hiếu kỳ hướng linh cứu bên trong nhìn sang. Nhưng sau khi xem xong, nó khỏe miệng lộ ra nụ cười, nói, ta liền nói đây cũng là một cái giả linh cứu a. Một cái bình ngọc, một phần mới tàng bảo đồ, cái này không phải liền là giả linh cứu phù hợp sao? Tiểu tử ngươi khí vận lại người tiên, nhưng cùng địa tạng vương lão già kia so, còn kém xa lắm đây. Ta rất là hoài nghi. Lão già này căn bản là không có đem truyền thừa của hắn thả ở bên trong, chỉ là truyền tới tin tức giả mà thôi, mà hắn hết thể sống hơn 3.000 năm, nói cách khác hắn dùng gần 3.000 năm đi trong lòng đất, chôn phía dưới cái này đến cái khác giả linh cứu, coi như một năm chỉ chôn 10 cái, vậy cũng tối thiểu có 30.000 cái giả linh cứu, cái này cần tìm tới khi nào đi. Mạc Tranh lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng không có thất vọng, đem cái kia tàng bảo đồ cầm lên, quan sát một chút cũng không rõ ràng là ở nơi nào, liền thu vào huyết kiếm thế giới. Trước đó Hoàng Sán tàng bảo đồ, tại trận pháp mở ra thời điểm thì thiêu hủy, nói cách khác Mạc Tranh tàng bảo đồ, là bảo tàng vô tận trò chơi này bên trong duy nhất tàng bảo đồ. Hắn đem cái kia linh cứu bên trong bình ngọc cầm lên, bên trong tựa hồ có một số dịch thể. Mạc Tranh hơi kinh ngạc, hắn vốn cho rằng trong này lại là đan dược loại hình đồ vật như thế nào, có thể cất giữ trong bình ngọc vài vạn năm thời gian. Cho dù tốt bình ngọc, cũng đã sớm cái kia phát huy rơi mất đi. Mạc Tranh không dám tùy tiện mở ra, Huyễn Ảnh Hồ lại nói, tranh thủ thời gian mở ra xem nhìn, ngươi yên tâm, địa tạng vương là tu vi bực nào người. Hắn làm sao lại không có cân nhắc đến những vấn đề này. Mở ra không có việc gì, tin tưởng Hồ đại gia. Mạc Tranh do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng đem bình ngọc cái nắp mở ra, nhất thời một trận mãnh liệt linh lực cùng mùi máu tanh, trực tiếp tràn ngập đầy toàn bộ thạch điện. Mạc Tranh vội vàng đem bình ngọc lại đắp lên, chỉ cảm thấy trái tim phù phù phù phù cuồng loạn lên. Trong nháy mắt đó, Mạc Tranh thấy được trong bình ngọc dịch thể, lại là hai giọt kỳ quái huyết dịch, tại diễm máu đỏ bên trong, có từng đạo kim sắc sợi tơ ở trong đó. Huyễn Ảnh hô hít mũi một cái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nói, tiểu tử, số ngươi cũng may, thế mà thật bị ngươi đụng phải đồ tốt. Mạc Tranh kinh ngạc nói, ngươi biết đó là vật gì? Huyễn Ảnh hô cười nói, nếu như ta không có đoán sai, trong bình ngọc hẳn là hai giọt nhập thánh cường giả huyết dịch, có phải hay không máu đỏ tươi bên trong, có rất nhiều ngân sắc sợi tơ. Mạc Tranh cau mày nói, không có ngân sắc sợi tơ. Huyễn Ảnh hô có chút kích động nói, không có ngân sắc sợi tơ. Không cần phải à, vừa mới loại khí tức kia, tuyệt đối là nhập thánh trở lên cường giả huyết dịch mới có khí tức. Mà ăn vào nhập thánh cường giả huyết dịch, có thể để thân thể của ngươi tốc độ thật to tăng lên, để ngươi huyền thiên chiến quyết, trực tiếp tiến vào tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6 đều không có vấn đề. Tuyệt đối không có khả năng sai a, làm sao có thể không có ngân sắc sợi tơ. Mạc Tranh ngạc nhiên sờ lên cái mũi, tiếp tục nói, không có ngân sắc sợi tơ, chỉ có kim sắc sợi tơ. Cái gì? Ngươi nói kim sắc sợi tơ? Huyễn Ảnh hồ trực tiếp nhảy dựng lên. Mạc Tranh gật gật đầu, cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Khác nhau lớn. Nhập thánh cường giả trong máu là có màu bạc sợi tơ, mà kim sắc sợi tơ, điều này đại biểu huyết dịch này chủ nhân tu vi vượt qua nhập thánh cấp đỉnh. Cái này không phải là địa tạng vương huyết dịch a? Tiểu tử ngươi vận khí sao có thể tốt như vậy? Huyết dịch này coi như bị nhập thánh cường giả đạt được, đều sẽ làm thành vô giá chi bảo. Huyết dịch này có cái gì tác dụng? Cùng nhập thánh cường giả huyết dịch một dạng, có thể tăng lên thân thể tố chất. Mạc Tranh hỏi. Huyễn Ảnh hồ lắc đầu, một mặt khinh bỉ nói, làm sao có thể đơn giản như vậy? Đầu tiên tăng lên thân thể tố chất là cơ bản nhất, nhưng ta khuyên ngươi không muốn phục dụng, nhập thánh cường giả huyết dịch ngươi còn có thể hấp thu. Huyết dịch này tiểu tử ngươi ăn vào, chỉ có một kết quả, cái kia chính là bị năng lượng cường đại thiêu đốt mà chết. Mà coi như ngươi có thể phục dụng hấp thu, cũng không muốn tại tình huống như vậy dùng. Bởi vì loại này huyết dịch lớn nhất công hiệu, là tái tạo thân thể. Dù là ngươi bị người hoành sát thành tàn bã, chỉ cần còn lại một cái bộ phận, cũng có thể dùng huyết dịch này, lần nữa ngưng tụ ra thân thể, mà lại thân thể tố chất đem biến đến càng mạnh hơn 10 lần, tương đương với nhiều một cái mạng, dù cho đối nhập thánh cường giả đều hữu hiệu. Tiểu tử, ngươi mau nói cho ta biết, ở trong đó có bao nhiêu dạng này huyết dịch. Huyễn Ảnh hồ kích động nói. Hai dọn. Mạc Tranh hít sâu một hơi nói. Cái này kim tuyến huyết dịch thế mà mạnh mẽ như vậy. Thân thể bị hoanh giết thành cạn bã, chỉ cần còn có một chút bộ phận liền có thể tái tạo thân thể. Mà lại liên nhập thánh cường giả đều có thể sử dụng. Cái này há không là bảo vật vô giá. Sợ là liền thánh dược đều không có cường đại như thế hiệu quả đi. Quả nhiên là khí vận nghịch tiên. Chương 331, Hóa yêu thuật. Tuy nhiên không phải địa tạng vương chân chính linh cứu chỗ, nhưng chuyện này linh cứu bên trong đồ vật cũng đầy đủ nghịch tiên. Mạc Tranh lúc này còn muốn cảm tạ Hoàng Sán, nếu như không phải Hoàng Sán muốn giết hắn, cái này tàng bảo địa lại vừa lúc ở mộ cổ thành phụ cận, chỉ sợ dạng này đồ tốt thì cùng hắn không có quan hệ. Huyễn Ảnh hồ lúc này hô hấp dồn dập, liền chảy nước miếng đều muốn rớt xuống, kích động nói, chia 5 năm sổ sách. Tiểu tử, cái này hai giọt địa tạng vương huyết dịch, ngươi một giọt ta một giọt. Mạc Tranh liếc mắt, nói, coi như chia 5 năm sổ sách, cũng không phải chúng ta hai cái phân A. Còn có Đại Hồng. Hoàng Sán thế nhưng là Đại Hồng xuất thủ xử lý. Không gì hơn cái này chân quý địa tạng vương huyết dịch, phân cũng có thể tiếc, nửa giọt hiệu quả liền không có tốt như vậy, trước hết thả tại ta chỗ này đi. Tiểu tử, ngươi vô sỉ. Huyễn Ảnh hồ tức giận đến phát run. Mạc Tranh nết miệng cười một tiếng, Tiểu Hồng, ta đối với ngươi làm sao tốt, nếu như ngày nào ngươi thật bị người hoành sắt thành tàn bã, ta nhìn thấy sẽ cam lòng dùng địa tạng vương huyết dịch cứu ngươi. Ngươi mới bị người hoành sắt thành cặn bã đâu. Huyễn Ảnh hồ liếc mắt. Đã ngươi sẽ không bị người hoành sát thành cặn bã, vậy ngươi muốn cái này địa tạng vương huyết dịch làm cái gì? Thả tại ngươi nơi đó không phải lãng phí sao? Vẫn là thả tại ta chỗ này đi. Mạc Tranh bình tĩnh nói. Ngươi có thể lại không hổ thẹn một chút sao? Huyễn Ảnh hồ cắn răng chặt đứt nói. Trên thực tế, Huyễn Ảnh hồ muốn tới còn thật không có tác dụng gì, lấy nó thuấn di thiên phú, có thể đưa nó hoành sát thành cặn bã đồ vật, rất rất ít, nó chỉ là nhìn đến đồ tốt, thì không nhịn được muốn mà thôi. Linh cứu bên trong không còn vật gì khác, Mạc Tranh nhìn lấy cái kia linh cứu, nghĩ nghĩ trực tiếp cũng thu vào. Cái này linh cứu tài liệu cũng không biết là cái gì làm, nhưng có thể bị Điệu Tạng Vương dùng để chế tạo linh cứu, cho dù là giả, tài liệu cũng khẳng định là đồ tốt. Mạc Tranh mặc dù bây giờ không biết, nhưng về sau chung quy nhận biết. Làm xong đây hết thảy, thạch điện bên trong không còn có bất kỳ vật gì, mà trên mặt đất phức tạp trận phù cũng đang chậm rãi biến mất, về sau cho dù có người lại tới, cũng sẽ không biết nơi này đã từng là Địa Tạng Vương một chỗ tàng bảo chi địa. Mạc Tranh không có lập tức rời đi, mà chính là cái kia ra Hoàng Sán chữ vật giới chỉ đến, cái này chữ vật giới chỉ hiển nhiên là Hoàng Sán dùng để quá độ, cho nên cũng không có quá phức tạp cấm chế. Mạc Tranh rất dễ dàng liền đem chi mở ra, chỉ thấy cái này chữ vật giới chỉ chữ linh không gian, chỉ có chỉ là một trượng phạm vi, cùng Mạc Tranh lấy được mấy cái chữ vật giới chỉ so sánh, thật sự là nhỏ đến có chút đáng thương. Mà không gian chữ vật cũng không nhỏ, tối thiểu có hơn 10 trượng lớn nhỏ, Mạc Tranh kiểm tra đồ vật bên trong. Hoàng Sán vũ khí trường kiếm, mấy quyển địa cấp công pháp, sau đó cũng là mười mấy mai trung phẩm linh thạch, cùng mấy ngàn mai hạ phẩm linh thạch, liền một khối thượng phẩm linh thạch đều không có. Trừ cái đó ra, còn có vài cọng cấp 5 linh dược, có một gốc cấp 6 linh dược. Mạc Tranh có chút im lặng, Hoàng Sán dù sao cũng là kim cương cấp tu sĩ, nhưng cái này cũng rất nghèo nàn đi, những vật này đối Mạc Tranh tới nói, quả thực không có bất kỳ cái gì sức hấp dẫn. Nhưng chân mũi cũng là thịt, Mạc Tranh vẫn là đem những vật này đều chuyển rời đến hắn huyết kiếm thế giới bên trong đi. Sau đó, Mạc Tranh từ bên trong lấy ra một khối lớn chừng bàn tay, ngăm đen vô cùng đồ vật, thứ này xem ra, giống như là một khối vỏ rùa một bộ phận, tản ra nồng đậm linh lực. Cái này bên trong cái này linh lực ba động đến xem, cái này vỏ rùa khẳng định là bảo bối, mặt trên còn có lấy rất nhiều lạo thảo tuyến đường, giống như là chữ viết, nhưng cũng hoàn toàn xem không hiểu. Mạc Tranh nghi ngờ đem cái này vỏ rùa trong tay liếc nhìn, hoàn toàn không biết đây là vật gì. Hắn dùng lực công kích tại cái này vỏ rùa phía trên, phát hiện cái này vỏ rùa quả thực cùng hắn hát sát thương một dạng cứng rắn, hoàn toàn không cách nào lưu phía dưới bất luận cái gì dấu vết. Dùng để làm thuật bài, nhưng cũng quá nhỏ. Lớn chừng bàn tay đồ vật, có thể phòng ngự cái gì? Mà lại linh lực ba động mãnh liệt như vậy, sợ rằng sẽ bị người tưởng lầm là bà bối, để một số cao thủ ra tay với hắn. Mạc Tranh đột nhiên nghĩ đến Hoàng Sán trước đó. Nông Phong Mậu là Hoàng Sán giết, mà Hoàng Sán chỗ lấy giết Nông Phong Mậu, cũng là nghĩ ra được Nông Phong Mậu trên người một kiện bảo bối. Bảo bối này, cũng là Nông Phong Mậu tại Linh Quy Đảo phía trên, xử lý một cái tên là Dư Cảnh Siêu Tu Sĩ mà lấy được, lộ ra lại chính là cái này vỏ rùa. T-E-Z-U-I-E-N C-U-A-N-E trái tim đen đu ám tê Hoàng Sán đạt được vỏ rùa về sau nghiên cứu rất nhiều, cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Mạc Tranh vuốt vuốt một hồi, cũng không có phát hiện cái này vỏ rùa, ngoại trừ linh lực ba động tương đối mạnh bên ngoài, còn có cái gì chỗ đặc thù. Nhất thời đối huyễn ảnh hồ hỏi, Tiểu Hồng, ngươi có biết hay không đây là vật gì? Loại này xem xét thì so sánh lao đồ vật, cũng chỉ có huyễn ảnh hồ truyền thừa ký ức bên trong, có lẽ sẽ có ghi chép. Huyễn ảnh hồ liếc qua, thản nhiên nói, một khối lao vương bát xác mà thôi, ta làm sao biết là cái gì cái lao vương bát lưu lại, trên thế giới này lao vương bát có nhiều lắm. Mạc Tranh vui vẻ, hắn làm sao cảm giác huyễn ảnh hồ, tựa hồ đối với vương bát vật này, có rất lớn thành kiến A. Khó nói huyễn ảnh hồ tổ tiên đã từng bị vương bát khi dễ qua. Mạc Tranh tiếp tục dùng cái này vỏ rùa đối huyễn ảnh hồ nói, ngươi nghiêm túc nhìn một chút, cái này vỏ rùa linh lực ba động mạnh như vậy, khẳng định không phải phổ thông đồ vật. Nói, hắn trả đem vỏ rùa tiến đến huyễn ảnh hồ trước mặt. Huyễn ảnh hồ nhất thời lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ, nói, lan đi. Đem cái này vương bát sắc cấp hồ đại gia lấy ra, hồ đại gia nhìn đến vương bát sắc thì toàn thân không thoải mái. Coi như không đơn giản thì thế nào, vương bát đồ vật có thể có gì tốt. Tiểu tử ngươi tranh thủ thời gian mất đi, thúi muốn chết. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hắn càng xác định huyễn ảnh hồ tổ tiên đã từng bị cái nào đó vương bát khi dễ qua. Huyễn ảnh hồ đối cái này vỏ rùa chán ghét, hoàn toàn là phát ra từ cốt tủy chỗ sâu. Mạc Tranh thản nhiên nói, ta rốt cuộc biết các ngươi huyễn ảnh hồ khắc tinh là cái gì, nguyên lai là yêu tộc bên trong quy tộc a, ngươi tổ tiên tại quy tộc trên thân ăn rồi rất nhờ có a. Nếu không ngươi sẽ không theo trong máu, thì mâu thuẫn cái này vỏ rùa mà lại rõ ràng mang theo không phục cùng oán khí. Huyễn ảnh hồ nghe vậy, nhất thời nhảy dựng lên, kích động nói, ngươi nói đùa cái gì, ta huyễn ảnh hồ nhất tộc sao lại có khắc tinh. Đừng nói khắc tinh, không ngớt địch đều không có. Chỉ là quy tộc tính là thứ gì. Ta huyễn ảnh hồ phát động thuấn di thời điểm, một lần thuấn di khoảng cách, quy tộc đi một năm đều đi không hết. Mạc Tranh tiếp tục bình thản nói, vậy sao ngươi giải thích, ngươi chán ghét như vậy nhìn đến vỏ rùa. Thậm chí ngay cả nhìn một chút cũng không dám, chậc chậc chậc. Còn con vịt chết mạnh miệng, ngươi huyễn ảnh hồ nhất tộc tốc độ lại nhanh, quy tộc chậm nữa, ngươi huyễn ảnh hồ nhất tộc còn không phải bị thiệt lớn. Bị quy tộc đánh rất thảm a. Ngoá. Tiểu tử, ta có nói hay chưa sự tình, ai nói ta không dám nhìn. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này vương bát sắc quá thúi. Ngươi lấy tới, ta cái này nhìn xem đây là cái gì đồ bỏ đi. Huyễn ảnh hồ bị Mạc Tranh rất khinh bỉ một trận, nhất thời gấp, trực tiếp thuấn di đến Mạc Tranh bên người, đem Mạc Tranh trong tay vỏ rùa đoạt mất, chăm chú nhìn lại. Nhưng trong nháy mắt, trong mắt của hắn thiếu chút nữa lồi đi ra. Hoảng sợ nói, yêu đế văn. Mạc Tranh nghi ngờ nói, yêu đế văn cái gì thứ gì? Ngươi nói là vỏ rùa phía trên những hoa văn kia sao? Thật là văn tự. Huyễn ảnh hồ không có trả lời, tinh thần của hắn hoàn toàn bị vỏ rùa phía trên văn tự hấp dẫn, ánh mắt đều không nháy mắt một nhà, còn ngươi chỗ sâu kinh ngạc lại càng ngày càng cái gì, cũng không tiếp tục ghét bỏ vỏ rùa xấu. Mạc Tranh mặc dù hiếu kỳ, lại cũng không có đi quấy rầy huyễn ảnh hồ. Thẳng đến một phút, huyễn ảnh hồ mới đột nhiên ngừng lại, hai cái móng vuốt nắm thật chặt vỏ rùa, thân thể đều nhanh chóng đến đâu run rẩy, nhưng trong mắt lại là toát ra đau lòng cùng bi thương tới. Mạc Tranh rất là kinh ngạc, nói, Tiểu Hồng, cái này vỏ rùa đến cùng lai lịch ra sao? Phía trên yêu đế văn, lại là có ý gì? Tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Huyễn ảnh hồ hít sâu một hơi, trong mắt bi thương mới thu vào, chỉ là vẫn như cũ rất là đau lòng, nói, yêu đế văn, là chỉ có yêu tộc thần thú mới có thể sử dụng văn tự. Mà khối này vương bát, thân quỷ xác, lai lịch lớn đến ngươi không dám tưởng tượng. Đây quả thực là yêu tộc đáo vật, thậm chí không so địa tạng vương chân chính bảo tàng kém. Mạc Tranh kinh ngạc nói, yêu tộc đáo vật, thần quy xác, ngươi tại sao không gọi vương bát xác rồi? Im miệng, tiểu tử ngươi không thể làm nhục thần hoang quy đế. Huyễn ảnh hồ hướng Mạc Tranh nhe răng trợn mắt. Mạc Tranh liếc mắt, cái này huyễn ảnh hồ trở mặt cũng quá nhanh đi. Trước đó gọi vương bát xác thế nhưng là huyễn ảnh hồ không phải hắn, thời điểm đó huyễn ảnh hồ, một mặt đối quy tộc kỳ thị cùng căm ghét, làm sao hiện tại ngược lại gương mặt tôn trọng. Mạc Tranh hỏi, thần hoang quy đế là ai? Thần hoang quy đế là quy tộc một loại tuyệt thế cường giả, địa vị cùng các ngươi nhân tộc địa tạng vương giống nhau, khác biệt chính là thần hoang quy đế sống thời gian dài hơn. Thậm chí thần hoang quy đế tồn tại thời điểm, liền luân hồi thú đâu còn không tồn tại, mà thần hoang quy đế sống thời gian, không thể so với luân hồi thú ít hơn bao nhiêu. Thẳng đến mấy chục vạn năm trước, mới đột nhiên biến mất. Mà thần hoang quy đế, cũng là yêu tộc trong lịch sử vĩ đại nhất cường giả, nó một thân sáng tạo thập tam môn bí điện, thì khắc dấu tại chính mình 13 khối thần quy sát phía trên. Mà cái này một cái vỏ rùa, cũng là cái kia 13 mai vỏ rùa một trong, phía trên yêu đế văn, ghi chép cũng là một môn thần hoang quy đế tự sáng tạo bí điện chi thuật. Mạc Tranh kinh ngạc nói, lai lịch lớn như vậy. Vậy ngươi vì cái gì cũng không thế nào vui vẻ. Đây chính là thần hoang quy đế tự sáng tạo 13 bí điện một trong A, ngươi đạt được hắn, về sau còn không phải tại yêu tộc bên trong tung hoành vô địch. Mạc Tranh vừa nói xong, huyễn ảnh hồ nhất thời muốn khóc lên, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, hét lớn. Hồ đại gia cũng là nghĩ như vậy, nhưng hắn à. Thần hoang quy đế thập tam môn bí điển, có 12 môn là cho yêu tộc tu luyện, chỉ có một môn là cho nhân tộc tu luyện, nhưng cái này hết lần này tới lần khác cũng là cái kia cho nhân tộc tu luyện một môn, hóa yêu thuật. Hồ đại gia cái kia ngọa tạo à, để hồ đại gia đập đầu chết tại cái này thần quỷ sát phía trên được rồi. Nói, huyễn ảnh hồ thật dùng đầu hướng cái kia vỏ rùa đánh tới. Mạc Tranh tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Thần hoang quy đế sáng tạo thập tam môn bí điển bên trong, có một môn là cho nhân tộc tu luyện. Tên là hóa yêu thuật, cũng là cái này vỏ rùa phía trên ghi lại. Huyễn ảnh hồ ghen tị nhìn lấy Mạc Tranh, cắn răng nói, không sai, thần hoang quy đế ngang dọc vô số năm, đã từng vô số lần hóa thành hình người, tiến nhập nhân tộc bên trong. Hắn cảm thấy, yêu tộc đã có thể hóa thành hình người, cái này nhân tộc cũng cần phải có thể hóa thành yêu hình. Cho nên thần hoang quy đế dùng rất dài thời gian rất dài. Tự chế cái này cửa có thể làm cho nhân tộc tu luyện hóa yêu thuật. Mạc Tranh nhất thời trợn mắt hốt mồm. Chương 332, cầu dẫn tu luyện. Còn có dạng này công pháp. Cái kia láo ô quy. Thần hoang quý đế, thế mà tiêu phí thời gian đi sáng tạo ra dạng này một bộ công pháp đi ra, để nhân tộc có thể hóa thành yêu tộc. Nghĩ đến chính mình tu luyện về sau, biến thành một con yêu thú. Mạc Tranh thân thể dùng mình một cái. Cái này hóa yêu thuật, tuyệt đối không thể tu luyện. Hắn cũng không muốn chính mình biến thành một cái nửa người nửa yêu nhân yêu, hắn vẫn là thành thành thật thật đi một cái nhân tộc tu sĩ đi. Huyễn ảnh hồ lúc này gương mặt thương tiếc, nói. Thập tam môn cường đại bí điển A. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hóa yêu thuật, vì cái gì không phải quy tức thần vực, vì cái gì không phải thôn biển quyết. Liền xem như 72 đường hóa hình thuật cũng tốt A. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là hóa yêu thuật A, chỉ có thể tiện nghi tiểu tử ngươi. Huyễn ảnh hồ một mặt oán niệm nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cái này thần quy xác ngươi còn là mình thu đi, ta cũng không muốn tu luyện cái gì hóa yêu thuật, ta đã bị ngươi hô qua một lần, huyền thiên lục để cho ta thành lậu đấu chi thể, muốn lại tu luyện cái này hóa yêu thuật, biến thành nửa người nửa yêu nhân yêu, vậy ta còn sống sót bằng cách nào? Huyễn ảnh hồ nghe vậy ngẩn người, ngươi không tu luyện. Đây chính là yêu tộc cường đại nhất thần hoang quy đế, hao tốn trên vạn năm thời gian, mới nghiên cứu sáng tạo ra tới là hóa hình thuật ta. Ngươi thế mà không tu luyện. Mạc Tranh gật đầu, không sai, ta không tu luyện. Không hứng thú. Cái gì? Tiểu tử ngươi lại dám nói không hứng thú. Ngươi đây là xem thường yêu tộc ta thần hoang quy đế sao? Không được, ngươi nhất định phải tu luyện, cái này hóa hình thuật đối ngươi thế nhưng là có chỗ cực tốt. Huyễn ảnh hồ kích động nói. Mạc Tranh nhàn nhạt lắc đầu, lớn hơn nữa chỗ tốt, ta cũng không tu luyện, không phải xem thường thần hoang quy đế, mà chính là cảm thấy ta là một nhân tộc tu luyện công pháp vô cùng tận, ta tu luyện cả một đời đều không đủ, không cần thiết đi tu luyện yêu tộc sáng tạo. Danh xưng có thể để người ta tộc tu luyện hóa yêu thuật. Danh tự nghe xong, cũng là khiến người ta cũng hóa làm yêu thú, ta đối ta hiện tại bộ dáng rất hài lòng, không muốn trở thành yêu thú. Huyễn ảnh hồ liếc mắt, ai dám lên ngươi hóa yêu thuật tu luyện về sau, thì nhất định sẽ hóa thành yêu thú dáng vẻ. Ngươi quá nông cạn, cũng quá xem thường thần hoang quý đế, cái này hóa yêu thuật tu luyện thành công về sau, xác thực có thể hóa thành yêu thú hình thái, nhưng lại là có thể không chế. Vậy ta cũng không tu luyện, ta đối có thể không chế hóa thành yêu thú cũng không hứng thú. Mạc Tranh vẫn lắc đầu. Huyễn ảnh hồ lần nữa mắt trợn trắng, ngươi đây là thành kiến. Ngươi đối yêu tộc lại có lớn như vậy thành kiến. Ta mặc kệ, ngươi nhất định phải tu luyện hóa yêu thuật, không luyện cũng phải luyện. Mạc Tranh nở nụ cười, ta không tu luyện hóa yêu thuật, chẳng lẽ ngươi còn có thể cưỡng chế lấy ta tu luyện bất thành. Huyễn ảnh hồ nhất thời bó tay rồi, qua rất lâu mới nói, tiểu tử, ngươi muốn điều kiện gì, mới bằng lòng tu luyện hóa yêu thuật. Ngươi dạng này là xem thường thần hoang quy đế bí điển, chẳng khác gì là làm nhục ta yêu tộc, ta muốn hướng ngươi quyết đấu. Ta còn muốn nói cho luân hồi thú, bọn họ nếu là sau khi biết, khẳng định cũng sẽ quyết đấu với ngươi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi liền tiếp tục hốt dù, điều kiện gì, ta đều bất hội tu luyện hóa yêu thuật, ngươi còn là mình thu đi, coi như không thể tu luyện, lưu cái kỷ niệm cũng tốt. Ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ngươi nhất định phải tu luyện hóa yêu thuật, tiểu tử, ngươi tu luyện hóa yêu thuật thật có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên, tu luyện hóa yêu thuật về sau, trong cơ thể ngươi sẽ xuất hiện yêu tộc mới có mạch lạc. Mạc Tranh ngay vậy, nhất thời thân thể phát lạnh, quả nhiên tu luyện về sau, hắn liền không thể xem như người, thế mà còn biết xuất hiện yêu tộc mạch lạc, cái kia càng là đánh chết cũng không thể tu luyện. Huyễn ảnh hồ nhìn Mạc Tranh ghét bỏ biểu lộ, nhất thời hướng Mạc Tranh nhe răng niết miệng, làm bộ liền muốn đi cắn Mạc Tranh. Mạc Tranh tằng háng một cái, thản nhiên nói, ngươi dám cắn ta, có tin ta hay không để đại hồng, tiểu ngân. Mỗi ngày tại ngươi bên thai rồng cái 10 tiếng 8 âm thanh. Huyễn ảnh hồ nhất thời hiểu xỉu, cắn răng tiếp tục nói, tiểu tử. Tu luyện hóa yêu thuật thật sự có chỗ tốt ta trước đó nói có thể có chút nghĩa khác, tu luyện hóa yêu thuật về sau, cũng không phải là xuất hiện yêu tộc mạch lạc, mà chính là xuất hiện rất nhiều mới kinh mạch, những kinh mạch này xu thế, cùng yêu tộc mạch lạc một dạng, ngươi liền có thể bằng vào những thứ này mới kinh mạch, tu luyện yêu tộc pháp thuật. Ngươi trước không phải trách ta, dùng thao thiết thần quyết lửa ngươi sao? Ngươi chỉ cần tu luyện hóa yêu thuật về sau, cái kia thao thiết thần quyết cũng có thể tu luyện. Lúc trước thao thiết thần quyết ngươi đều nguyện ý đi nếm thử tu luyện, làm sao hóa yêu thuật thì không muốn. Thần hoang quý đế, có thể so phổ thông thao thiết thần thú cường đại đến N. Hiểu lắm, hắn sang tạo hóa yêu thuật, cũng so thao thiết thần quyết còn mạnh hơn. Mạc Tranh thản nhiên nói, đó là bởi vì thao thiết thần quyết coi như luyện thành, cũng sẽ không đem ta biến thành thao thiết, ta còn chỉ là một người tộc tu sĩ. Hóa yêu thuật cũng sẽ không a. Hóa yêu thuật tu luyện thành công về sau, ngươi cũng y nguyên là một nhân tộc tu sĩ a, chỉ là so bình thường nhân tộc tu sĩ càng cường đại, có thể đồng thời tu luyện nhân tộc công pháp, vũ khí, cũng có thể tu luyện yêu tộc thần thông chi thuật, ngươi muốn, khắp thiên hạ chỉ một mình ngươi người tài ba, yêu đồng tu, ngươi hội cường đại cỡ nào? Yêu tộc thần thông, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, tỉ như huyễn ảnh hồ nhất tộc thuần gì, ngươi chẳng lẽ thì không tâm động sao? Mạc Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên, nói, ta tu luyện hóa yêu thuật về sau, ngươi sẽ đem thuấn di thần thông dạy cho ta. Nếu là như vậy, Mạc Tranh cũng có thể suy tính một chút. Dù sao hắn đối huyễn ảnh hồ thuấn di thần thông, thế nhưng là ngấp nghẽ thời gian thật dài, có thuấn di thần thông, về sau ai còn có thể bắt hắn như vậy. Huyễn ảnh hồ nghe vậy ngây ra một lúc, sau đó liếc mắt nói, không thể. Ta huyễn ảnh hồ thuấn di thần thông, có thể là bất truyền chi bí, làm sao có thể truyền cho người tiểu tử đây. Vậy ta không tu luyện. Mạc Tranh thản nhiên nói. Huyễn ảnh hồ nhất thời nhe răng trợn mắt. Tuy nhiên không thể dạy ngươi thuấn di thần thông, nhưng truyền thừa của ta trong trí nhớ, còn có cực kỳ cường đại yêu tộc thần thông, công pháp, bí thuật, chỉ cần ngươi tu luyện hóa yêu thuật, ta đều có thể dạy cho ngươi. Thanh long thần thú ngự phong thuật có muốn học hay không? Chu tước thần thú dục hỏa trọng sinh thuật có muốn học hay không? Huyền vũ thần thú không phá thánh thuẫn thuật có muốn học hay không? Bạch hổ thần thú vô địch sát phạt thuật có muốn học hay không? Chỉ cần ngươi tu luyện hóa yêu thuật, những thứ này về sau ngươi đều có thể học được. Hắn nói xong, Mạc Tranh trợn mắt hốc mồm lên, hô hấp cũng dần dần trở nên phải gấp gấp rút. Những thứ này thần thông, nếu như hắn đều có thể học hồi, tựa hồ liền xem như ngẫu nhiên có thể hóa thành yêu tộc hình thái, cũng không tính toàn là cái gì vấn đề. Huyễn ảnh hồ tựa hồ là nhìn ra Mạc Tranh buông lỏng, tiếp tục mê hoặc nói, trừ đó ra, ta yêu tộc còn có đông đảo chủng tộc, mỗi một loại chủng tộc đều có đặc sắc thần thông, tu luyện hóa yêu thuật về sau, ngươi hết thể đều có thể đi học tập, đi nắm giữ. Ngươi suy nghĩ một chút, đến lúc đó ai sẽ là đối thủ của ngươi? Vũ nội vô địch a. Mạc Tranh hô hấp dồn dập, hắn không thể không thừa nhận, hắn bị huyễn ảnh hồ cấp mê hoặc đến. Nhưng hắn không có xúc động đáp ứng, mà chính là cau mày nói, ngươi dạng này mê hoặc ta đi tu luyện hóa yêu thuật, không phải là bởi vì ta không tu luyện cũng là xem thường thần hoang quy đế đơn giản như vậy à? Ngươi nói rõ trước đi trắng, ngươi vì cái gì nhất định phải ta tu luyện hóa yêu thuật, nếu không ngươi nói thật xinh đẹp, ta cũng không dám tu luyện. Huyễn ảnh hồ nhất thời lộ ra một bộ bị vạch trần biểu lộ, do dự rất lâu nói, bởi vì tương truyền, thần hoang quy đế thập tam môn bí điển là có liên quan liền. Ngươi tu luyện hóa yêu thuật về sau, liền có khả năng cảm ứng được mặt khác 12 khối thần quy sắc vị trí, đem thần hoang quy đế mặt khác 12 môn bí điển tìm tới. Mà cái kia 12 môn bí điển, nếu là hồ đại gia đều tu luyện, ha ha ha ha. Vũ nội vô địch a. Mạc Tranh rốt cục đã hiểu, cảm tình huyễn ảnh hồ dụ hoặc hắn tu luyện hóa yêu thuật, là vì tìm tới mặt khác 12 môn thần hoang quy đế bí điển, cũng là vì chính hắn a. Như thế, Mạc Tranh ngược lại yên tâm xuống tới. Tối thiểu huyễn ảnh hồ không phải là vì hại hắn, nhưng hắn vẫn là lo lắng, nói, ngươi xác định tu luyện hóa yêu thuật về sau, sẽ không hóa thành yêu hình. Ngươi xác định ta chỉ cần tu luyện hóa yêu thuật, vì ngươi đi tìm mặt khác 12 khối thần quy sát phía trên bí điện, ngươi liền đem ngươi chuyển thừa ký ức bên trong đông đảo yêu tộc thần thông dạy cho ta. Dạy. Dạy. Nhất định dạy, không có bất kỳ cái gì điều kiện dạy. Mà lại, ngươi không phải là vì ta đi tìm cái kia 12 khối thần quy sát, ngươi tu luyện hóa yêu thuật về sau, cái kia 12 môn bí điển ngươi cũng là có thể tu luyện. Ngươi là vì chúng ta đi tìm, là đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Mà lại, ta 10 phần xác định, tu luyện hóa yêu thuật về sau, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hóa thành yêu hình, cũng có thể khống chế. Ngươi nghĩ là hình người cũng là hình người, nghĩ là yêu hình mới là yêu hình. Ta lấy huyễn ảnh hồ nhất tộc nhân cách đảm bảo, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Mạc Tranh đạt được huyễn ảnh hồ như thế chắc chắn đảm bảo, rốt cục có chút tâm động. Người, yêu đồng tu a. Tựa hồ cũng không tệ, tiền đồ rất quang minh đấy bộ dáng. Hắn suy tư rất lâu, rốt cuộc nói, tốt à, ngươi đem cái này hóa yêu thuật phiên dịch cho ta, ta tu luyện thử một chút, một khi phát hiện có vấn đề, ta sẽ lập tức đình chỉ tu luyện, đồng thời về sau cũng sẽ không lại cho ngươi nướng bất kỳ hùng trưởng. Tốt, không có vấn đề. Ta cái này đi cho ngươi phiên dịch, tiểu tử ngươi làm một cái thông minh quyết định, ngươi liền đợi đến vũ nội bát hoang tung hoành vô địch đi. Ha ha ha. Huyễn ảnh hồ tựa hồ so Mạc Tranh còn gấp, tại chỗ thì phiên dịch. Hóa yêu thuật cũng không phức tạp, phiên dịch tới chỉ là ngàn thanh chữ, nhưng mỗi một chữ đều giàu có thâm ý, Mạc Tranh muốn phải hiểu thấu triệt, chỉ sợ cần không ít thời gian. Huyễn ảnh hồ từng chữ cấp Mạc Tranh giải thích, cấp bách muốn Mạc Tranh tranh thủ thời gian tu luyện. Rốt cục tại 2 canh giờ về sau, Mạc Tranh hiểu hóa yêu thuật. Hóa yêu thuật nghiêm túc nói đến xác thực rất đơn giản, cũng là dùng một loại rất phương thức kỳ lạ, tại thể nội mở ra mới kinh mạch đến. Những kinh mạch này thân thể là không tồn tại, chỉ có yêu tộc mới có. Cho nên, nhân tộc rất khó đi tu luyện yêu tộc thần thông, công pháp. Nhưng thần hoang quy đế suy nghĩ và nằm, rốt cục nghĩ đến một cái kỳ lạ biện pháp, có thể để nhân tộc tu sĩ thể nội, xuất hiện yêu tộc mạch lạc. Mà phương pháp kia, cần cấp 7 linh dược long thiệt thảo. Nếu như là tu sĩ khác, cho dù có hoa yêu thuật, đồng thời nguyện ý tu luyện, muốn làm đến long thiệt thảo cũng không dễ dàng, mà lại tu luyện hoa yêu thuật, nhập môn liền cần khai mở mười mấy điều mới mạch lạc. Cái này liền cần mười mấy gốc long thiệt thảo. Long thiệt thảo thế nhưng là hiếm có linh dược, liền xem như bát tinh tông môn thiên ngự trong các, đều chưa hẳn có thể tìm ra nhiều như vậy long thiệt thảo đến, nhưng Mạc Tranh hết lần này tới lần khác thì có, mà lại vừa vặn có mười mấy gốc. Mạc Tranh cũng có chút bất đắc dĩ, xem ra lão thiên đều hy vọng hắn tu luyện hóa yêu thuật a. Chương 333, ngươi cái này cái lừa gạt. Vậy liền tu luyện đi. Ngoại trừ phải dùng long thiệt thảo, mở ra mới mạch lạc bên ngoài, tu luyện hóa yêu thuật còn có một cái chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là tại thể nội ngưng tụ ra yêu hạch. Không sai, cũng là yêu thú mới có yêu hạch. Chỉ có nắm giữ yêu hạch về sau, mới có thể tu luyện yêu tộc thần thông, công pháp. Mạc Tranh do dự một chút, vì Thanh Long thần thú ngự phong thuật, vì Chu Tức thần thú dục hỏa trọng sinh thuật, vì Huyền Vũ thần thú không phá thánh thuẫn thuật, còn có Bạch Hổ thần thú vô địch sát phạt thuật, yêu hạch thì yêu hạch đi, liều mạng. Dù sao chỉ cần hắn không có nói, người khác cũng sẽ không biết trong cơ thể hắn có yêu hạch tồn tại, sẽ không đem hắn làm thành một đầu biến hóa yêu thú làm thịt rồi. Muốn ngưng tụ yêu hạch, nhất định phải trước khai mở mạch lạc, tu luyện ra luồng thứ nhất yêu lực mới được. Mạc Tranh không do dự, ngay tại cái này thạch điện bên trong khoanh chân ngồi xuống, đem từng cây long thiệt thảo, dựa theo thần hoàng quy đế đặc thù phương thức, tại thể nội mở ra mới mạch lạc tới. Dạng này quá trình rất là thống khổ, liền phảng phất dùng đao tử tại Mạc Tranh thể nội, từng đao cắt chém đồng dạng, nhưng Mạc Tranh kiên quyết cường đại, cố nén thống khổ to lớn, rốt cục mở ra một đầu mới mạch lạc. Mạch này lạc vị trí, đối với con người mà nói 10 phần quái dị, tại thể nội vốn qua vốn lại, xa so bình thường nhân tộc kinh mạch dài hơn nhiều. Nhưng nghĩ tới yêu tộc cái kia thân thể khổng lồ, Mạc Tranh cũng liền bình thường trở lại. Mạc Tranh nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu khai mở đầu thứ 2 mạch lạc lên, muốn thể nội sinh sôi ra yêu lực, vậy ít nhất cũng phải khai mở 12 đầu mới mạch lạc. Về sau còn cần khai mở càng đa tài hơn được. Tu luyện nhân tộc công pháp thời điểm, Mạc Tranh thể nội đã sớm có kinh mạch, chỉ cần đi quán thông là được. Nhưng tu luyện yêu tộc thần thông, vậy thì nhất định phải một đầu đi mở tích, mỗi một loại yêu thú thể nội mạch lạc vẫn là không hoàn toàn giống nhau, chỉ có một bộ phận thông dụng mạch lạc, tên là yêu mạch có 108 đầu. Mà ngoại trừ cái này 108 đầu yêu mạch bên ngoài, mỗi loại chủng tộc còn có mỗi người đặc hữu tộc mạch, chỉ có nắm giữ những thứ này tộc mạch, mới có thể tu luyện cái chủng tộc này thần thông. Tỷ như huyễn ảnh hồ thuấn di thần thông, nhất định phải mở ra cùng huyễn ảnh hồ một dạng tộc mạch, mới có thể tu luyện thành công. Nếu không coi như huyễn ảnh hồ đem thuấn di thần thông cấp Mạc Tranh cũng không tu luyện được. Đương nhiên, đây chỉ là châm đối thiên phú thần thông mà thôi. Chỉ có 108 đầu yêu mạch về sau, cái kia yêu tộc phần lớn công pháp, vũ kỹ, bí thuật, Mạc Tranh đều có thể tu luyện, chỉ là hắn hiện tại không có nhiều như vậy long thiệt thảo, chỉ có thể trước mở ra 12 đầu cơ bản nhất yêu mạch mà thôi. Có cái này 12 đầu cơ bản yêu mạch, hắn chí ít có thể lấy bắt đầu tu luyện yêu lực, ngưng kết yêu hạch. Mà một số tương đối đơn giản yêu tộc công pháp, Mạc Tranh cũng có thể tu luyện. Chờ sau này, Mạc Tranh tìm được càng nhiều long thiệt thảo chi chi về sau, liền có thể mở ra càng nhiều yêu mạch, thậm chí là khai mở tộc mạch, khi đó hắn tu luyện bất luận cái gì yêu tộc thần thông, cũng sẽ không có vấn đề. 12 đầu cơ bản yêu mạch, Mạc Tranh trọn vẹn dùng 8 canh giờ, mới rốt cục thành công mở ra. Tại thành công trong nháy mắt, Mạc Tranh cảm nhận được hư không bên trong, có một loại kỳ quái lực lượng, bị 12 đầu yêu mạch hấp dẫn, tiến nhập Mạc Tranh thể nội. Mà Mạc Tranh 12 đầu yêu mạch bên trong, nhất thời xuất hiện một loại yêu ớt lực lượng. Yêu lực. Cùng nhân tộc tu luyện linh lực một dạng, yêu tộc tu luyện là yêu lực. Đây là hai loại hoàn toàn khác biệt lực lượng, không thể nói ai mạnh ai yếu, đều là một loại có vô hạn khả năng lực lượng cường đại, tu luyện tới cực hạn phiên giang đảo hải, phúc thủ già thiên đều không phải là thần thoại. Chỉ là Mạc Tranh thể nội yêu lực, lúc này còn quá yếu ớt, nếu như cùng linh lực so sánh với, đại khái là tương đương với võ đồ một đoạn mà thôi. Đương nhiên, lấy Mạc Tranh lúc này tu vi, muốn đem yêu lực tăng lên, so với lúc trước tăng lên linh lực có thể dễ dàng nhiều lắm. Chỉ là một canh giờ hấp thu, Mạc Tranh thể nội yêu lực, liền đã có thể so với võ đồ 10 đoạn đỉnh phong linh lực, chỉ cần tiến thêm một bước, Mạc Tranh liền có thể ngưng kết yêu hạch, trở thành một đầu, thiên yêu thú. Phi, là nắm giữ thiên yêu thú yêu lực, cũng chính là cấp 1 yêu thú. Bình thường nói đến, yêu thú cấp 2 mới tương đương với thanh đồng cấp tu sĩ, cấp 1 yêu thú vẫn là tương đối tại ở vào võ đồ giai đoạn. Nhưng Mạc Tranh đến lúc này, lại đột nhiên ngừng tu luyện. Hắn không biết ngưng kết yêu hạch cần muốn thời gian bao nhiêu, nếu như thời gian quá dài, sợ rằng sẽ đến không kịp về Vu gia, nếu như cái này là La gia ba cái kim cương cấp cường giả đối Vu gia động thủ, cái kia Vu gia tướng không hề có lực hoàn thủ. Một nguyên nhân khác thì là Mạc Tranh cảm thấy, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Trước chờ mấy ngày nhìn xem có thể xảy ra vấn đề gì hay không, lại đi ngưng kết yêu hạch cũng không muộn. Dù sao một khi ngưng kết yêu hạch, cái kia liền không thể hối hận. Mạc Tranh mở to mắt, đối huyễn ảnh hồ nói, Tiểu Hồng, bây giờ ta đã mở ra 12 đầu cơ sở yêu mạch, yêu lực cũng tiếp cận cấp 1 trình độ, lập tức liền có thể ngưng kết yêu hạch, hóa yêu thuật cũng coi là nhập môn. Hiện tại ngươi đem ngươi hứa hẹn cho ta yêu tộc thần thông cho ta, giống cái kia ngự phong thuật, dục hỏa trọng sinh thuật, không phá thánh thuật thuật, vô địch sát phạt thuật. Ta hiện tại mặc dù không có những cái kia đặc thù tộc mạch, còn không cách nào tu luyện, nhưng lấy đến trong tay mặt ta mới yên tâm. Huyễn ảnh hồ nghe vậy, nhất thời ngẩn người, ngự phong thuật, dục hỏa trọng sinh thuật, không phá thanh thuẫn thuật, vô địch sát phạt thuật. Ta cái gì thời điểm đã đáp ứng muốn đem cái này mấy môn cường đại yêu tộc thần thông cho ngươi. Mạc Tranh hai mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi vừa đã nói, nhanh như vậy thì muốn đổi ý. Không phải, ta đổi ý cái gì a? Ta nói qua muốn đem cái này cửa cường đại thần thông cho ngươi sao? Ta nói chính là ngươi tu luyện hóa yêu thuật về sau, những thứ này thần thông ngươi về sau đều có thể tu luyện a. Ta không có lừa ngươi a, ngươi tu luyện hóa yêu thuật về sau, chỉ cần đi làm đến cái này mấy môn cường đại thần thông pháp môn, mở ra đặc hữu tộc mạch, vậy dĩ nhiên liền có thể tu luyện a, nhưng ta không nói ta có cái này mấy môn cường đại thần thông a, ta nếu là có, chính ta không đã sớm tu luyện. Còn cần chờ đến ngươi tới nhắc nhở ta. Cái này mấy môn cường đại thần thông, thì cùng ta huyễn ảnh hồ nhất tộc thuấn di thuật một dạng, làm sao có thể tùy tiện chuyển cho người khác. Tổ tiên của ta cho dù cường đại hơn nữa, cũng không lấy được thần thông như vợ. Ý kìa à. Huyễn ảnh hồ một mặt ủy khuất nói. Mặc tranh nhất thời lạnh lẽo, sau đó hắn nhớ tới huyễn ảnh hồ lúc trước đối lời hắn nói, tựa hồ. Nó thật không có nói nó có cái này mấy cái môn thần thông, chỉ nói là mặc tranh tu luyện hóa yêu thuật về sau, liền có thể tu luyện. Chẳng qua là lúc đó Mạc Tranh đương nhiên coi là, huyết ảnh hồ khẳng định là có, cho nên mới dám dạng này cho hắn hỏa bánh nướng. Mạc Tranh nhất thời trợn mắt hốt mồm, sau đó sắc mặt hắn âm trầm nhìn lấy huyết ảnh hồ, nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu hồng. Ngươi dám âm ta, ta nhìn ngươi về sau là không muốn ăn tay gấu. Ngươi cái này cái lửa gạt, ngươi đã không có cái này mấy cái môn thần thông, vậy ngươi dùng để nói cái gì? Trả lại cho ta hỏa lớn như vậy một cái bánh nướng. Mạc Tranh quả thực bị giận điên lên, hắn nghìn tính vạn tính. Cẩn thận lại cẩn thận, cuối cùng thế mà còn là bị huyễn ảnh hồ cấp hố. Huyễn ảnh hồ ủy khuất nói, ta cho là ngươi làm sao thông minh, có thể nghĩ đến đạo lý đơn giản như vậy đây. Ta chỉ nói ta truyền thừa ký ức bên trong có thần thông có thể dạy cho ngươi à, những thứ này thần thông ta thật không có à, ta sao có thể tính toán gạt ngươi chứ. Nhiều nhất về sau ta cùng đi với ngươi tìm thanh long thần thú, chu tước thần thú, còn có huyền vũ, bạch hổ chờ một chút thần thú, chúng ta bức bách bọn họ giao ra thiên phú thần thông pháp môn đến có được hay không. Mạc Tranh liếc mắt, lúc này hắn không muốn cùng huyễn ảnh hồ nói chuyện. Bởi vì hắn sợ lại nói đi xuống, hắn hội nhịn không được để Hống Thiên Lang đem cái này vô sỉ ra hoàn ướt. Về sau đi tìm những thần thú này. Còn bức bách bọn họ giao ra thiên phú thần thông. Liền xem như huyễn ảnh hồ tổ tiên cường đại nhất thời điểm, đều chưa hẳn là những thần thú này đối thủ, bọn họ dựa vào cái gì đi đoạt đi bức bách. Sợ là đi cho bọn hắn đưa bữa ăn. Mạc Tranh hít sâu mấy hơi, mới đè xuống tâm lý phiền muộn, đối huyễn ảnh hồ nói. Vậy ngươi truyền thừa ký ức bên trong có cái gì cường đại thần thông không có? Tối thiểu muốn thần thú cấp bậc. Huyễn ảnh hồ hủy khuất nói, có. Bất quá đã dạy cho ngươi à, cũng là thao thiết thần quyết, tuy nhiên không phải chân chính thao thiết thần thú thiên phú thần thông, nhưng cũng là mô phỏng mà thành, tu luyện thành công về sau, hiệu quả cũng không kém là bao nhiêu. Trừ cái đó ra, thì không còn còn lại thần thú thiên phú thần thông. Nếu quả thật nếu như mà có, ta không phải đã sớm tu luyện. Ngươi cho rằng thần thú thiên phú thần thông dễ dàng như vậy tới tay a? Tộc mạch phức tạp như vậy, bọn họ không muốn nói, ai cũng không có khả năng biết do nói sao vận hành, cho nên thần thú thần thông, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Mạc Tranh lần nữa mắt trợn trắng, mẹ nó a! Mạc Tranh bị huyễn ảnh hồ vô sỉ đánh bại, ngươi truyền thừa ký ức bên trong cái gì thiên phú thần thông đều không có, cũng dám cho hắn họa lớn như vậy một cái bánh nướng. Còn nói cái gì tu luyện hóa yêu thuật về sau, liền có thể tu luyện chúng cường đại cỡ nào thần thú thần thông? Gây đồng tu phía dưới, vũ nội bát hoang vô địch thiên hạ. Mạc Tranh lúc này rất muốn mắng người. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, lúc này đều chẳng muốn đi mắng huyễn ảnh hồ, tâm lý mặc niệm lấy muốn đoạn huyễn ảnh hồ 3 tháng tay gấu, sau đó đứng lên. Mở miệng nói, ngươi gần nhất không muốn nói chuyện với ta, nếu không ta sợ ta nhịn không được đưa ngươi cấp nướng. Ta hồi vu ra đi, đem la ra 3 cái kim cương cấp tu sĩ xử lý về sau, ta còn muốn đuổi hồi thiên ngữ các, sau đó đi tham gia mấy cái đế quốc cổ xưa tổ chức giao lưu hội. Lần sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Nói xong, Mạc Tranh vung tay lên, đem huyễn ảnh hồ thu vào huyết kiếm thế giới, hướng về thạch đi ra ngoài điện. Lần này, hắn xem như bị huyễn ảnh hồ lừa thảm rồi. Vốn cho là hắn tu luyện hóa yêu thuật, bỏ ra lớn như vậy đại giới đồng thời, có thể tu luyện cường đại thần thú thần thông, cũng coi như giá trị mà làm theo. Nhưng kết quả, cầu thí thần thú thần thông, không có cái gì. Nếu là sớm biết dạng này, Mạc Tranh là tuyệt đối sẽ không đi tu luyện hóa yêu thuật. Lúc này trong cơ thể hắn yêu tộc mạch lạc đều đã thành, muốn hối hận cũng khó khăn. Hắn nhiều nhất là không tiếp tục ngưng kết yêu hạch mà thôi. Nhưng trong cơ thể hắn có yêu lực, đây quả thật là không cải biến được sự thật. Tên lừa đảo. Người cái này đại lừa gạt. Xem ra trước kia là đúng ngươi quá tốt rồi, về sau đừng nghĩ ăn hùng trưởng liễu. Mạc Tranh đi tại hồi mộ cổ thành trên đường, vẫn tại khó chịu. Nhưng hắn chỉ có thể điều chỉnh tốt tâm tính, không suy nghĩ chuyện này nữa. Vẫn là trước hết nghĩ. Làm sao đem la ra 3 cái kim cương cấp cao thủ cho xử lý đi, lúc này khoảng cách nửa tháng kỳ hạn chỉ còn lại có 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, hắn nhất định phải giải quyết hết thảy, sau đó trở lại thiên ngữ cấp đi. Chương 334, suy nghĩ nhiều la ra. Mạc Tranh điều chỉnh năng lực cũng không tệ lắm, khi tiến vào mộ cổ trước thành, hắn đã đem chuyện lúc trước cho buông xuống. Dù sao suy nghĩ tiếp, cũng chỉ là để cho mình phiền muộn mà thôi, hắn về tới Vu gia đại viện, La gia cũng không có đánh tới, hết thảy đều rất bình tĩnh. Mạc Tranh trở lại gian phòng của mình. Hắn chuẩn bị tại Vu gia các loại 3 ngày thời gian, nếu như trong vòng 3 ngày La gia kim cương cấp cao thủ còn không chủ động đánh tới, vậy hắn thì sẽ chủ động đánh tới La gia đi. Lúc này Mạc Tranh đang cùng Huyễn Ảnh Hồ đưa khí bên trong, cũng không muốn để Huyễn Ảnh Hồ đi La gia tìm hiểu tình huống, an tĩnh đợi. Liên quan tới yêu lực, Mạc Tranh là sẽ không lại đi tu luyện, coi như bị Huyễn Ảnh Hồ lại hố một lần. May ra còn không có ủ thành sai lầm lớn, chí ít còn không có ngưng tụ yêu hạch, hắn hiện tại chỉ cần không chủ động nói ra, ai cũng không biết trong cơ thể hắn có yêu lực. Dù sao yêu lực đều tồn tại ở yêu mạch bên trong, đó là linh lực không cách nào đi đến địa phương. Cho dù có người dùng linh lực dò xét Mạc Tranh thân thể, cũng vô pháp phát hiện Mạc Tranh yêu mạch, cùng yêu mạch bên trong yêu lực, trừ phi chính hắn bại lộ. Hắn an ủi chính mình, chỉ cần còn không có ngưng tụ yêu hạch, vậy hắn thì vẫn chỉ là một người bình thường tộc tu sĩ, chỉ là thể nội có một chút yêu lực mà thôi. Nhưng là, Mạc Tranh rất nhanh liền bị ai phát hiện, cho dù hắn không chủ động đi tu luyện yêu lực cũng đang không ngừng theo hư không bên trong, tiến vào Mạc Tranh thân thể, yêu lực vẫn là lại lấy không chậm tốc độ tăng trưởng. Hai ngày, Mạc Tranh liền cảm giác yêu mạch bên trong yêu lực, có cờ hờ động ngừng tụ thành yêu hạch khuynh hướng. Mạc Tranh quá sợ hãi, tranh thủ thời gian vận dụng linh lực đi áp chế yêu lực ngưng tụ yêu hạch. Cái này khiến Mạc Tranh sắc mặt rất khó nhìn, hắn vẫn như cũ không muốn tu luyện yêu lực, không muốn ngưng tụ yêu hạch, nhưng tựa hồ không cách nào ngăn cản quá trình này. Dù sao yêu tộc là cùng nhân tộc khác biệt, rất nhiều yêu thú kỳ thật đều không tu luyện, nhưng chỉ cần trưởng thành thì cầm giữ có nhất định thực lực, cái này cũng là bởi vì yêu lực không dùng chủ động tu luyện, cũng sẽ tăng trưởng. Đương nhiên, nếu như chủ động tu luyện, tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên chủ động tăng trưởng yêu lực tốc độ, cùng tu sĩ tu luyện linh lực so ra muốn chậm nhiều, nhưng kỳ thật cũng không tính chậm, Mạc Tranh dạng này áp chế, chỉ sợ cũng không áp chế nổi bao lâu. Nhưng có thể áp chế bao lâu thì áp chế bao lâu đi, Mạc Tranh chỉ có thể dạng này tự an ủi mình. Trước đó 2 ngày, Mạc Tranh một mực tại chuẩn bị phá giới linh đan, lúc này hắn vẫn như cũ là cực cảnh 9 tầng, hắn hy vọng có thể mau chóng tăng lên tới cực cảnh 10 tầng, lại hồi thiên ngữ các thời điểm, thành là chân chính bạch kim cấp tu sĩ. 30 mai phá giới linh đan, cũng là Mạc Tranh vì trùng kích cực cảnh 10 tầng mà chuẩn bị, cái này hết thể để Mạc Tranh dùng hết 30 gốc cấp 7 linh dược, dù cho Mạc Tranh tài đại khí thô, lúc này cũng nguyên khí đại thương. Tăng thêm trước đó luyện chế phá giới linh đan dùng, còn có khai thác yêu mạch dùng hết long thiệt thảo, lúc này Mạc Tranh linh dược điền bên trong, cấp 7 linh dược đã còn thừa không có mấy. Mà nhìn lấy bát giai linh dược khu vực, Mạc Tranh thở dài. Bát giai linh dược không đủ a. Chờ ở bạch kim cấp trùng kích cực cảnh thời điểm, liền cần dùng bát giai linh dược đi luyện chế phá giới linh đan, vậy cần to lớn bát giai linh dược, nhưng Mạc Tranh lúc này bát giai linh dược chỉ có vài quặng mà thôi. Khi tiến vào bạch kim cấp cực cảnh trước đó, Mạc Tranh nhất định phải nghĩ biện pháp lại làm đến một nhóm linh dược cao cấp. Trung kích cực cảnh 10 tầng, Mạc Tranh đã có 2 lần kinh nghiệm, lần này cuối cùng không có lại phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, tại mấy canh giờ về sau, Mạc Tranh thuận lợi đột phá đến cực cảnh 10 tầng. Linh lực lại một lần nữa bạo tăng, đồng thời linh lực bản chất cũng có một chút xíu tăng lên. Mỗi một lần tiến vào cực cảnh 10 tầng, linh lực bản chất đều sẽ có nhất định tăng lên, 3 lần cực cảnh 10 tầng cùng nhau, Mạc Tranh linh lực bản chất, tuy nhiên vẫn là so ra kém bạch kim cấp, nhưng so phổ thông hoàng kim cấp tu sĩ linh lực bản chất, cao hơn đến độ. Đây cũng là vì cái gì, Mạc Tranh sẽ bị ngộ nhận là bạch kim cấp tu sĩ, chỉ là linh lực tồn tại một số thiếu hụt mà thôi. Chờ hắn đến bạch kim cấp về sau, linh lực bản chất đem vượt qua phổ thông bạch kim cấp tu sĩ. Nếu như đến đón lấy mấy cảnh giới, Mạc Tranh đều có thể đi vào cực cảnh 10 nặng, cái kia tại kim cương cấp cực cảnh 10 tầng thời điểm, Mạc Tranh linh lực tại trên bản chất, có lẽ cùng trúc nguyên cảnh tu sĩ thì mở dạng. Khi đó, chỉ sợ Mạc Tranh sẽ bị ngộ nhận là trúc nguyên cảnh tu sĩ, dù sao chưa từng có nghe nói, người nào linh lực bản chất có thể siêu vượt cảnh giới. Mạc Tranh xuất quan, hắn không có lập tức liền tiến vào bạch kim cấp. Hắn cần mấy cái cuộc chiến đấu đến vững chắc cảnh giới của mình. Sau đó lại thuận lý thành chương tiến vào bạch kim cấp, mà trận chiến đấu này, Mạc Tranh chuẩn bị theo La Gia trên người tìm. Cái này 3 ngày, La Gia vẫn không có đến Vu Gia tìm phiền toái. Huyễn Ảnh Hồ nói không sai, La Gia 3 cái kim cương cấp cường giả, đều cực kỳ nhát gan sợ phiền phức, vốn là bọn họ cùng Hoàng Xá ước định cẩn thận, 3 ngày trước liền nên đối Vu Gia xuất thủ. Nhưng bởi vì Mạc Tranh đem Hoàng Xá cho xử lý, Hoàng Xá không cách nào đi phó ước, bọn họ liền lại sợ. Mà khoảng cách trở lại hồi thiên ngữ các, chỉ còn lại có 2 ngày, Mạc Tranh không định chờ đợi thêm nữa, hắn muốn chủ động đi La Gia, đem phiền phức giải quyết triệt để. Lúc này La Gia, tựa hồ hết thảy đều rất bình thường, tộc nhân cái kia làm gì tiếp tục làm gì. Trước đó cùng Vu Gia hôn sự, tuy nhiên để La Gia bị mất mặt, nhưng mất mặt cũng chỉ là mất mặt mà thôi, không cách nào dao động La Gia nội tình cùng thực lực. Chỉ cần La Gia ba cái kim cương cấp tu sĩ vẫn còn, cái kia mộ cổ thành ai cũng không dám quá xem nhẹ La Gia. Mà lúc này ba cái kim cương cấp tu sĩ, đều tại La trong nhà, La Gia phòng ngự cũng liền không quá nghiêm khắc, dù sao bọn họ cảm thấy, lúc này thời điểm không có ai sẽ đến La Gia tìm phiền toái. Mà Mạc Tranh, thì dưới tình huống như vậy, dễ như trở bàn tay lần nữa tiềm nhập La Gia. Lúc này La Gia ba cái kim cương cấp tu sĩ, ngay tại trong phòng nghị sự thương lượng sự tình, bên trong một cái trẻ tuổi nhất, nhưng cũng có hơn 40 tuổi kim cương cấp tu sĩ nói, phụ thân, xem ra thần bí nhân kia là sẽ không xuất hiện, hừ. Hắn thuyết phục chúng ta lâu như vậy, chúng ta đáp ứng về sau, hắn lại chính mình chạy. Ta nhìn hắn cũng là có âm mưu. Ở trên bài cái kia nhiều tuổi nhất kim cương cấp tu sĩ, cau mày nói, theo lý mà nói không cần phải à, hắn làm như vậy không có có bất kỳ chỗ tốt nào, chẳng lẽ hắn chỉ là đến cùng chúng ta lãng phí nước bọt sao? Rõ ràng đã ước định cẩn thận cùng một chỗ động thủ, hắn làm sao lại đột nhiên biến mất, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi? Người kia cũng là kim cương cấp tu sĩ, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Chẳng lẽ là Vu gia lão già kia xuất thủ xử lý hắn? Ha ha, Vu gia lão già kia có thể chưa bao giờ từng rời đi Vu gia. Nhưng là cái kia Mạc Tranh lại rời đi. Dù sao vừa lúc là tại 3 ngày trước trở về, ngươi nói có phải hay không là hắn xuất thủ đem thần bí nhân kia xử lý rồi? Phụ thân, ngươi cũng suy nghĩ nhiều quá a. Thần bí nhân kia theo ta là già sau khi rời khỏi đây thì đi thẳng mộ cổ thành, khi đó Mạc Tranh còn tại Vu gia đâu, căn bản là không có biện pháp đi theo dõi thần bí nhân kia. Chỉ là qua 2 canh giờ mới rời khỏi, chỉ là trùng hợp rời đi mà thôi. Chưa hẳn cũng là trùng hợp. Đại ca, phụ thân, ta ngược lại thật ra có một cái hoài nghi. Còn lại một cái kim cương cấp tu sĩ đột nhiên mở miệng. Ngươi nói, phụ thân, các ngươi còn nhớ đến, thần bí nhân kia vì cái gì tìm chúng ta? Hắn nói cho chúng ta biết, Mạc Tranh chí ít có một đầu cấp 6 phi hành linh sủng, một mình hắn không có nắm chắc. Mà cái kia phi hành linh sủng các ngươi gặp qua sao? Ta phải chăng có thể hoài nghi, Mạc Tranh căn bản cũng không có cấp 6 phi hành linh sủng, chỉ là thần bí nhân kia dọa chúng ta. Thần bí nhân này, rất có thể là Mạc Tranh tìm đến trợ thủ. Nhưng là dù cho có thần bí nhân này làm trợ thủ, bọn họ cũng chỉ có 2 cái kim cương cấp cường giả mà thôi, Vu gia không phải là La gia chúng ta đối thủ. Cho nên thần bí nhân này cùng Mạc Tranh diễn một trận trò vui, đầu tiên là tới dọa chúng ta, Mạc Tranh có một đầu cấp 6 phi hành linh sủng, lại thêm một đầu không biết thực lực, nhưng rất có thể cũng là cấp 6 lang hình linh sủng, để cho chúng ta biết Mạc Tranh thực lực là như thế nào cường đại, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cùng hắn liên thủ. Nhưng ngay tại chúng ta quyết định liên thủ thời điểm, thần bí nhân kia lại không chịu lập tức liền động thủ, lại muốn trước ra khỏi thành đi làm một số chuẩn bị. Nhưng cần phải chuẩn bị gì? Mà lại hắn ra khỏi thành về sau, thế mà thì biến mất. Ta hoài nghi đây là hắn cùng Mạc Tranh liên hợp diễn trận thứ 2 kịch. Cho chúng ta tạo thành, Mạc Tranh đã đem thần bí nhân kia xử lý. Mà La gia chúng ta, cũng sẽ không là Mạc Tranh cùng Vu gia đối thủ ảo giác. Hắn nói xong, hai người khác nhất thời hai mặt nhìn nhau. Ý của ngươi là, bọn họ là muốn hù dọa chúng ta. Để cho chúng ta kiên kỵ, không dám đối Vu gia động thủ. Cấp Vu gia một số làm thời gian chuẩn bị, hoặc là rút lui thời gian. Không sai. Ta chính là cái này ý tứ. Ngoại trừ cái này khả năng, ta lại cũng không nghĩ ra còn lại. Thần bí nhân kia khẳng định là cùng Mạc Tranh cùng nhau, xuất hiện tại La Gia chính là vì diễn xuất, cố ý khuyết đại Mạc Tranh thực lực. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chúng ta lại nhanh như vậy thì đem Mạc Tranh tình huống điều tra ra được. Cái này Mạc Tranh, thực lực quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ là bạch kim cấp 3 đoạn 2 bên mà thôi, chỉ là thực chiến cùng kỹ xảo tương đối mạnh, mới có thể đánh bại La Vĩnh Khuê tiểu tử kia. Lấy dạng này tu vi tu sĩ, các ngươi cảm thấy hắn có khả năng nắm giữ 2 đầu cấp 6 linh sủng sao? Cái này là không thể nào. Mà lại, Mạc Tranh còn bị thiên ngữ cắt chọn chúng, tại 2 ngày sau đó liền muốn rời khỏi Đông Phạm Đế Quốc, đi tham gia một cái giao lưu hội, nói cách khác Mạc Tranh nhiều nhất chỉ có thể ở mộ cổ thành đợi 1 ngày thời gian. 1 ngày sau đó, hắn khẳng định phải rời đi Vu gia. Mà Vu gia cũng sẽ cả tộc đều rời đi. Phụ thân, chúng ta không thể do dự nữa, nhất định phải tranh thủ thời gian đối Vu gia động thủ. Thượng thủ lão giả nghe vậy lộ vẻ do dự. Hắn cái này tiểu nhi tử nói quả thật có chút đạo lý, nhưng là cũng không thể hoàn toàn khẳng định, vạn nhất Mạc Tranh là thật có thực lực đâu. Cái kia đợi thêm 2 ngày, các loại Mạc Tranh rời đi mộ cổ thành sau lại động thủ, chẳng phải là càng tốt hơn. Tuy nhiên Vu gia người, cũng có khả năng theo Mạc Tranh chạy, nhưng bọn hắn cũng không cần bất chấp nguy hiểm, cái này chẳng phải là càng tốt hơn. Cho nên hắn một chút không làm được quyết định. Nếu như Mạc Tranh lúc này nghe được mấy lao già này đối thoại, sợ rằng sẽ nhịn không được cười ra tiếng. Cái này La Gia ba cái kim cương cấp tu sĩ, khó trách hội nhát gan tiết mệnh, nguyên lai là đầu quá phức tạp, quá yêu suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ nhiều như vậy, đâu còn có dũng khí xuất thủ. Mà lúc này Mạc Tranh đã nhanh nhanh mò tới cách bọn họ chỗ không xa. Đại Hồng, Tiểu Ngân, Thiên La Đại Đoái Điểu đều đã tại huyết kiếm thế giới bên trong chờ lệnh, chỉ cần Mạc Tranh thả bọn họ đi ra, bọn họ thì sẽ lập tức xông đi lên, đem cái này ba cái kim cương cấp tu sĩ xé nát. Chương 335, xử lý La Gia. Bất quá Mạc Tranh cũng không có lập tức làm như vậy. Tại xác định ba cái kim cương cấp tu sĩ đều tập hợp một chỗ chuyện thương lượng thời điểm, hắn ngược lại chậm rãi lui đi ra, cẩn thận tại La Gia cha xem ra. Đã muốn động thủ, vậy liền phải nổ cỏ tận gốc. Không chỉ là xử lý La Gia ba cái kim cương cấp tu sĩ, còn muốn đem La Gia có tiềm lực dòng chính đệ tử, hết thể đều phế bỏ. Thì như La Vĩnh Khuê, thì như La Vĩnh Minh. Đặc biệt là La Vĩnh Minh, lúc trước tại thiên ngữ các vấn đạo chi lộ phía trên, nếu không phải Mạc Tranh tại huyện thần lĩnh vực bên trong đụng phải hắn, đem hắn cấp đánh ra ngoài, hắn rất có thể thành công hoàn thành vấn đạo chi lộ khảo nghiệm, trở thành thiên ngữ các đệ tử. Cái này La Vĩnh Minh cùng La Vĩnh Khuê, tuyệt đối có thiên phú trở thành kim cương cấp tu sĩ. Chỉ cần một chút cơ duyên mà thôi, nếu như không đem bọn hắn phế bỏ, chờ sau này bọn họ trưởng thành, lại là một cái phiền toái. Tuy nhiên Mạc Tranh tự tin, thời điểm đó hắn sẽ cường đại hơn, nhưng Vu gia làm sao bây giờ? Như thế huyết hải thâm cửu, La gia con cháu đích tôn, không có khả năng không đi báo, chỉ có đem La gia dòng chính đều phế bỏ, Mạc Tranh mới có thể triệt để yên tâm. Nhưng để Mạc Tranh cau mày là, hắn tại La gia đi dạo một vòng, cũng không có phát hiện La Vĩnh Minh. Chỉ có La Vĩnh Khuê, La Vĩnh Hạo các loại con cháu đích tôn tại La Gia trong đại viện, cũng không biết cái kia La Vĩnh Minh đi nơi nào, Mạc Tranh suy đoán, hắn vấn đạo chi lộ thất bại về sau, khả năng đi thất tinh tông cửa. Liền La Vĩnh Khuê đại hôn đều chưa có trở về, hiển nhiên là vì báo Mạc Tranh tại huyện thần lĩnh vực thủ, trong tông môn khắc khổ tu luyện lấy. Tuy nhiên La Vĩnh Minh không có ở La Gia đại viện, nhưng Mạc Tranh vẫn là quyết định động thủ. La Vĩnh Minh mặc dù là một cái uy hiếp, nhưng cũng chỉ có thể chờ sau này lại đi đem hắn giải quyết. Trước đem mặt khác La Gia dòng chính biến thành tàn tật lại nói. Mạc Tranh lúc này, thì cự ly này La Vĩnh Khuê, chỉ có hơn 10 trượng khoảng cách. La Vĩnh Minh bên người, còn có hai cái bạch kim cấp hộ vệ, nhưng đều không phải là rất cường đại. Mạc Tranh thân thể biến mất tại trong bóng râm, thẳng đến La Vĩnh Minh đem sau đưa lưng về phía hắn, Mạc Tranh mới đột nhiên động. Thương xuất như long, công hướng La Vĩnh Khuê phía sau lưng. Cái này La Vĩnh Khuê dám đánh Vu Lăng Giao chủ ý, Mạc Tranh không định để hắn sống. Mạc Tranh nhất động. Cái kia hai cái trắng kim hộ vệ trong nháy mắt phát hiện Mạc Tranh, bọn họ biến sắc, nhanh chóng hướng Mạc Tranh công đi qua, ý đồ ngăn cản Mạc Tranh công kích. Nhưng Mạc Tranh lại căn bản không quản bọn họ công kích, dùng nhục thể ngạnh kháng bọn họ công kích, trong nháy mắt thương xuất như long thành hình, hung hăng đánh vào còn không có kịp phản ứng La Vĩnh Khuê trên lưng. Phốc xích. La Vĩnh Khuê nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn tại La Gia đại viện chỗ sâu, lại bị người từ phía sau đánh lén. Mạc Tranh cái này cường hãn nhất thương. Nếu như tại hắn đỉnh phong lại có chuẩn bị thời điểm, chưa hẳn thì không thể ngăn lại, nhưng lúc này hắn không có chút nào chuẩn bị, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị hướng về phía trước đánh ra. Sau đó trùng điệp nện trong sân trên đại thụ, đem thân cây đụng gãy, té xuống đất. Khí tức của hắn, trong nháy mắt biến đến hôi bại lên, chỉ cái này một cái công kích, liền muốn hắn đại nửa cái mạng, nếu như không phải Mạc Tranh vẫn như cũ không phải bạch kim cấp tu sĩ, hắn đã chết. Nhưng dù cho không phải bạch kim cấp, Mạc Tranh cũng là cực cảnh 10 tầng, thực lực muốn so trước đó mạnh đến mức đều. Thương xuất như long lại là Mạc Tranh công kích cường đại nhất một trong, như thế nào không có phòng bị La Vĩnh Khuê có thể ngăn cản, đem La Vĩnh Khuê đánh thành trọng thương về sau, Mạc Tranh nhanh chóng xuất thủ, đem hai cái bạch kim cấp tu sĩ đánh bay ra ngoài. Lấy hắn lúc này thời điểm, bạch kim cấp 3-4 đoạn tu sĩ, thật sự là quá hơi yếu một chút. Nhưng là, hắn tại La Gia đại viện như đòn công kích này, lúc này đã kinh động đến La Gia càng nhiều hộ vệ. Chính đang nhanh chóng hướng Mạc Tranh phương hướng chạy đến. Mạc Tranh không có thời gian do dự, thân thể lóe lên xuất hiện tại La Vĩnh Khuê trước người, hắc sát thương hướng về La Vĩnh Khuê vị trí trái tim, hung hăng đâm xuống dưới. Không. La Vĩnh Khuê phát ra nhân sinh một lần cuối cùng nổ hống, sau đó ở ngực bị hắc sát thương xuyên qua, trái tim trong nháy mắt vỡ ra, hắn ánh mắt lộ ra cảm giác cực kỳ không cam lòng, sau đó chậm rãi mềm ngã xuống, không có khí tức. Xử lý La Vĩnh Khuê, Mạc Tranh cước bộ không ngừng. Đang bị La Gia hộ vệ vây quanh trước đó, nhanh chóng hướng về trước đó thì dẫm qua điểm, La Gia còn lại mấy cái con cháu đích tôn vị trí mà đi. La Vĩnh Khuê đã là La Gia con cháu đích tôn bên trong, thực lực mạnh nhất đời thứ ba, thậm chí so phần lớn đời thứ hai mạnh hơn, liền La Vĩnh Khuê đều không phải là Mạc Tranh đối thủ, La gia còn lại dòng chính, lại chỗ nào có thể đỡ nổi Mạc Tranh. Mạc Tranh thậm chí đem ngũ hành độn thuật phát huy ra, để mà thoát khỏi La gia hộ vệ vây quanh, nhanh chóng chằn chọc lấy vị trí, đi đối phó càng nhiều La gia con cháu đích tôn. Từ trên xuống dưới nhà họ La, nhất thời đại loạn cả lên. Mà tình huống như vậy, rất nhanh liền kinh động đến ba cái đang thương lượng kim cương cấp tu sĩ, bọn họ sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, cùng khiếu một tiếng hướng Mạc Tranh phương hướng mà đi. Người nào dám tại ta La gia hành hung, chết đi cho ta. La gia đại viện tuy nhiên không nhỏ, nhưng ở kim cương cấp tu sĩ tốc độ phía dưới, cũng không coi là cái gì, tuổi già kim cương cấp tu sĩ thực lực mạnh nhất, cái thứ nhất đi tới Mạc Tranh ngoài trăm trượng. Mà lúc này Mạc Tranh, vừa đem một cái La gia đời thứ ba con cháu đích tôn phế bỏ, đem đan điền của hắn, huyền căn hết thể đều phá hư, tuy nhiên không chết, nhưng về sau cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Trên thực tế, ngoại trừ La Vĩnh Khuê, Mạc Tranh cũng không có lại giết bất cứ người nào, chỉ là phế bỏ mà thôi. Cái kia La gia kim cương cấp cường giả nhìn đến như thế chẳng cảnh, chỗ nào còn có thể chịu được, trong nháy mắt phát động cường hãn công kích, hướng về Mạc Tranh công sát mà đến. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, phất tay liền thả ra đại hồng. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ về sau, đại hồng hướng về trong nháy mắt thất thần La gia kim cương cấp cường giả công tới. Cái kia kim cương cấp tu sĩ, lộ ra không sai đã đến kim cương cấp 3 đoạn hai bên, nhưng bởi vì bị đại hồng tiếng giống sợ đến thất thần, trong nháy mắt thì lâm vào bị động bên trong. Lại thêm đại hồng thực lực, căn bản cũng không so với hắn yếu, hắn chả muốn xoay người, quả thực không có khả năng. Mà lúc này, mặt khác hai cái La gia kim cương cấp cao thủ cũng chạy tới, bọn họ nhìn đến đại hồng, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng sợ nói, Mạc Tranh, ngươi lại dám đến ta La gia? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta tại Vu gia đợi các ngươi thời gian rất lâu, nhưng các ngươi lại không có can đảm đi Vu gia, vậy ta cũng chỉ có tự mình đến La gia một chuyến. Hôm nay sau đó, La gia đem không còn kim cương cấp tu sĩ. Nói khoác mà không biết ngượng, hôm nay tử chính là ngươi. Hai cái kim cương cấp tu sĩ sắc mặt đại biến, nhưng nghe đến Mạc Tranh như thế ngông cuồng lời nói, nhất thời gầm thét lên tiếng, hướng Mạc Tranh công đi qua. Cương đại kim cương cấp cao thủ khí thế, trong nháy mắt đặt ở Mạc Tranh trên thân. Mạc Tranh lại biểu lộ bình thản, phất tay liền đem Tiểu Ngân, Thiên La đại đoái điểu phóng ra, hai đầu cấp 6 yêu thú vừa xuất hiện, nhất thời mỗi người xông về đối thủ của mình. Mạc Tranh lười nhác xen vào nữa bên này chiến đấu, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không nhúng tay vào được, hắn tiếp tục tại La gia du đắng lên, đem những cái kia trốn La gia dòng chính tìm ra, từng cái phế bỏ. La gia đại loạn. Mạc Tranh ba đầu cường đại linh sủng, thế mà đem La gia ba cái cường đại nhất kim cương cấp cường giả đều chặn, hơn nữa còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cái này khiến người của La gia kem chút sợ vỡ mật, huống chi bọn họ còn ngăn không được Mạc Tranh, nhất thời đều hốt hoảng hướng La gia ngoài đại viện bỏ chạy. Đối với những cái kia phổ thông La gia tử đệ cùng ngoại tính thành viên, Mạc Tranh không để ý tới, mục tiêu của hắn chỉ là La gia đích hệ thành viên mà thôi, chỉ cần bị hắn đuổi kịp, lập tức bắn một phát đi xuống, trực tiếp phế bỏ. Rất nhanh, La gia trong đại viện thì lại không có mấy cái tu sĩ tồn tại, hoặc là bị sợ vỡ mật chạy mất, hoặc là cũng là bị Mạc Tranh phế bỏ đi. Mà lúc này lớn như vậy La gia đại viện, hoàn toàn thành ba con linh sủng cùng ba tên La gia kim cương cấp cao thủ chiến trường. Một tòa tòa nhà ốc xá tại bọn họ cường đại công kích phía dưới bị hủy diệt, thì liền Mạc Tranh đều chỉ có thể tránh né mũi nhọn cách xa xa quan sát, lúc này mộ cổ thành cũng đã bị kinh động. Không ít cao thủ đều chạy tới quan sát, nhưng cũng không dám quá mức tới gần. Mạc Tranh thần sắc biến đổi, hắn cũng không muốn bại lộ chính mình, nhất thời cấp Hống Thiên Lang hạ mệnh lệnh, để bọn hắn làm nhanh hơn một chút rơi đối thủ của bọn nó, đến mức Thiên La đại đoái điểu. Cái kia náo tử chỉ có to bằng móng tay bồn điểu. Vẫn là không muốn đối với nó hạ cái gì này hắn ra lệnh tốt, miễn cho nó ngược lại không biết nên làm gì. Hống Thiên Lang đạt được Mạc Tranh mệnh lệnh, nhất thời công kích đến bén nhọn hơn, bọn họ tuy nhiên vừa mới thành là lục gia yêu thú, nhưng lại có thần thú huyết thống, thực lực xa so với La gia kim cương cấp cường giả càng mạnh. Phanh phanh. Vẹn vẹn 10 cái hô hấp về sau, hai đầu Hống Thiên Lang đối thủ liền bị bọn họ đánh bay ra ngoài, thân thể đều kém chút bị đánh nát, mắt thấy thì sống không được. Mà Hống Thiên Lang sau khi làm xong những việc này, trực tiếp đi chợ giúp Thiên La đại đoái điểu. Lại mấy hơi thở về sau, cái cuối cùng La gia kim cương cấp cao thủ cũng đi vào theo gót, bị Thiên La đại đoái điểu cấp trực tiếp nuốt vào trong bụng. Làm xong đây hết thảy, nơi xa đã có không ít mộ cổ thành cao thủ muốn tới đây xem xét tình huống. Mạc Tranh phất tay thu hồi Hống Thiên Lang cùng Thiên La đại đoái điểu, sau đó phát động ngũ hành độn thuật, nhanh chóng rời đi La gia phạm vi, hướng về Vu gia mà đi. La gia kim cương cấp cao thủ rốt cục bị hắn xử lý, từ nay về sau La gia đem rốt cuộc uy hiếp không được Vu gia. Ngoại trừ một cái La Vĩnh Minh, La gia có tiềm lực con cháu đích tôn, cần phải đều bị phế đi. Mạc Tranh nhanh chóng trở về Vu gia, La gia ra chuyện như vậy, Vu gia cũng rất nhanh đến mức đến tin tức, mà Vu Phong Ngữ cũng đi qua thăm dò tình huống đi. Mạc Tranh chuẩn bị các loại Vu Phong Ngữ trở về, cùng hắn nói một lúc sau, liền chuẩn bị hồi Thiên Ngữ các đi. Lúc này La gia cao thủ hầu như không còn, dòng chính cơ hồ đều bị phế, Vu Phong Ngữ muốn là còn không giải quyết được dạng này La gia, cái kia Mạc Tranh cũng không có biện pháp gì. Hắn có thể vì Vu Lăng giao bọn người làm, chỉ có dạng này. Vu Phong Ngữ rất nhanh về tới Vu gia, mà lại thẳng đến Mạc Tranh chỗ ở sân nhỏ, nhìn đến Mạc Tranh đang chờ hắn, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kích động. Chắp tay nói, "Mạc Tranh đạo hữu, thế nhưng là ngươi làm?" Mạc Tranh nhẹ gật đầu, "Là ta làm, nhưng sự kiện này ngươi nghĩ biện pháp giúp ta che giấu một chút, có thể đối ngoại tuyên bố là ngươi tìm cao thủ giúp đỡ, nhưng không cần nói là ta. Ta lập tức liền muốn rời khỏi mộ cổ thành." Chuyện kế tiếp cũng chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Về sau ta đến Vu gia cơ hội có thể hay không quá nhiều, những tư nguyên này là ta lưu cho Vu Thải Tinh, Vu Lăng Giao đám người, hy vọng Vu gia thật tốt đối với các nàng, ta đi. Mạc Tranh nói xong, mất đi Vu Phong Ngữ một cái chữ vật giới chỉ, sau đó nhanh chóng hướng mộ cổ ngoài thành mà đi. Chương 336, Đan thuật tiến bộ. Sau 3 canh giờ, Mạc Tranh đã đến Thiên Ngữ các bên ngoài. Đến Thiên Ngữ các về sau, Mạc Tranh trực tiếp trở lại Vọng Hải Phong trụ sở, sau đó liền khởi động bế quan, hắn muốn bắt đầu trùng kích Bạch Kim cấp tu vi. Ở trước đó, Mạc Tranh trước tiên ở Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp bên trong tu luyện 3 ngày. Lúc này lấy hắn Hoàng Kim cấp cực cảnh 10 tầng thực lực, lại vẫn là không cách nào đánh bại Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp bên trong Bạch Kim cấp một đoạn tuyệt thế thiên tài, đại cảnh giới chi ở giữa chênh lệch, quá khó mà vượt qua. Về sau, Mạc Tranh ra huyết kiếm thế giới, trực tiếp bắt đầu đột phá lên. Đều chạy tới cực cảnh 10 tầng. Muốn đột phá đến Bạch Kim cấp, hoàn toàn là chuyện thuận lý thành trương, Mạc Tranh cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngưng trệ, dễ như trở bàn tay tiến nhập Bạch Kim cấp. Linh lực đột nhiên nổ lên thăng lên một cái cấp độ, vô luận là linh lực chất lượng vẫn là số lượng, đều bạo phát tính tăng trưởng một đoạn. Mà Mạc Tranh huyền căn, vốn là chỉ có 10 cái thân cảnh, nhưng lúc này mỗi một cái thân cảnh phía trên, đều mở rộng chi nhánh ra 10 cái mới chặt cây, càng ngày càng muốn một cái cây hình thái. Chờ hắn đột phá đến Kim Cương cấp thời điểm, Huyền chi thụ liền sẽ tranh thức thành hình. Mà lúc này Mạc Tranh cường đại huyền căn, cơ hồ khiến thiên tinh sa tạo thành nền đài đều có chút không chịu nổi, đột nhiên mở một vết nước, may ra cũng không có sụp đổ. Cái này khiến Mạc Tranh thở dài một hơi, xem ra đến kim cương cấp thời điểm, xác thực còn cần đi tìm cường đại hơn linh vật. Tiến vào bạch kim cấp, Mạc Tranh chỉ cảm thấy lúc này vô cùng cường đại. Lúc này nếu để cho hắn sẽ cùng Trương Bác như thế bạch kim cấp đỉnh phong chiến đấu một trận, Mạc Tranh cũng có tự tin có thể thủ thắng. Đến mức Trương Trình Đống, Trịnh Ngọc Minh, cao thủ như vậy, có lẽ còn kém một số. Mạc Tranh lại tiến nhập huyết kiếm thế giới, đi thẳng tới Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp. Mà lần này, Mạc Tranh đem những cái kia tuyệt thế thiên tài tu vi, thiết lập thành Bạch Kim cấp 3 đoạn. Không sai, Mạc Tranh muốn lấy Bạch Kim cấp ngũ đoạn tu vi, khiêu chiến Bạch Kim cấp 3 đoạn tuyệt thế thiên tài. Cái này nếu là truyền đi, chỉ sợ sẽ làm cho người trợn mắt hốt mồm, không thể tin được. Cái nào tuyệt thế thiên tài, không phải vượt cấp khiêu chiến, thậm chí vượt đại cảnh giới khiêu chiến vô địch tu sĩ. Cho tới bây giờ đều chỉ có bọn họ khiêu chiến vượt cấp. Nhưng Mạc Tranh lại muốn khiêu chiến vượt cấp bọn họ, mà lại không phải càng một cái cảnh giới nhỏ, mà chính là vượt hai cái cảnh giới nhỏ, mà chiến đấu kết quả cũng đã chứng minh Mạc Tranh cũng không phải là tự đại, mà chính là tự tin. Bởi vì đã thời điểm là Bạch Kim cấp 3 đoạn tuyệt thế thiên tài, Mạc Tranh hiện tại cũng có thể đánh bại. Trên thực tế, Mạc Tranh hiện tại còn vẫn chưa đủ, hắn từng tại Thanh Đồng cấp, Bạch Ngân cấp, Hoàng Kim cấp đều tiến nhập cực cảnh 10 tầng, mà cực cảnh 10 tầng là tuyệt thế thiên tài đều không thể tiến vào cảnh giới. Nói cách khác, tại không cân nhắc công pháp, vũ kỹ, thực chiến, kỹ xảo tình huống dưới, Mạc Tranh là có thể càng 3 cái tiểu cảnh giới, đi khiêu chiến tuyệt thế thiên tài. Nhưng sự thực là hắn làm không được. Cái này cũng thì chứng minh, Mạc Tranh lúc trước tu luyện bên trong, vẫn còn có chút chỗ không đủ, chí ít tương đương với những thứ này tuyệt thế thiên tài, còn có không đủ. Chỉ là Mạc Tranh không có người chỉ điểm, cũng không rõ ràng mình rốt cuộc kém tại chỗ nào, chính hắn dựa vào chính mình đi tìm tòi, trong thực chiến đi kiểm nghiệm đi suy nghĩ, có lẽ có một ngày hắn đốn ngộ, sau đó đem cái kia không đủ đền bù, thì có thể chân chính càng 3 cái tiểu cảnh giới, đi cùng tuyệt thế thiên tài chiến đấu. Tại dưới tình huống trước mắt, Mạc Tranh có thể làm được như thế, đã 10 phần khó được. Cái nào tuyệt thế cường giả xuất thế, không phải gây nên đông đảo cao thủ tranh đoạt, chỉ vì thu làm đệ tử, có lợi hại nhất lão sư đi chỉ đạo. Bất luận cái gì một chút không đủ đều sẽ bị chỉ điểm đi ra. Đây là Mạc Tranh không thể so sánh nghĩ địa phương, nếu không phải hắn có huyết kiếm thế giới, có Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp, chỉ sợ cho dù hắn tiến nhập 3 lần cực cảnh 10 tầng, có thể cùng giai tuyệt thế thiên tài so sánh, thì 10 phần không tệ. Tại cựu luyện nhập vu tháp bên trong nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến mấy trận về sau, Mạc Tranh rời đi cựu luyện nhập vu tháp. Hắn chuẩn bị luyện chế ngũ phẩm đan dược. Đến bạch kim cấp về sau, tứ phẩm xúc linh đan, cùng đối Mạc Tranh tu luyện không có quá lớn trợ giúp, hắn nhất định phải luyện chế ra ngũ phẩm hoán linh đan mới được. Luyện chế ngũ phẩm đan dược, Mạc Tranh lúc này đã có lòng tin, nhưng lại có một vấn đề. Đó chính là hắn đan lô không đủ dùng. Hắn đan lô là Mộ Dung Ba Lan tặng, chỉ là một cái tứ phẩm đan lô mà thôi. Nếu như mạnh mẽ dùng đến luyện chế ngũ phẩm đan dược, tuy nhiên cũng có thể thành công, nhưng một cái khống chế không tốt, rất có thể liền sẽ nổ lô. Mạc Tranh lúc này cũng không có thời gian, đi làm một cái tốt hơn đan lô đến, chỉ có thể dùng tứ phẩm đan lô, nếm thử đi luyện chế ngũ phẩm đan dược. Nhưng ở trước đó, Mạc Tranh trước đem khống hỏa thuật đem ra. Cái này khống hỏa thuật là Mạc Tranh tại Mộ Cổ Thành Đan Sư Hiệp Hội, thắng Trần Dương Vũ ngưng đan quyết về sau, dùng ngưng đan quyết cùng Lâm Thụy Tuyết trao đổi.